Chương 1251, sống lại điều kiện. Trận linh hỏa châu tự bạo, không phải chuyện nhỏ, sức mạnh cuồng bạo phóng lên trời, cả tòa cấm hồn trận pháp trong nháy mắt bắt đầu rồi mãnh liệt rung động. Chính là vẹn vẹn một cái hô hấp sau, giống như màn trời vậy sức mạnh đột nhiên đè ép xuống, trận linh hỏa châu tự bạo sức mạnh kinh khủng lại bị cứng rắn miễn cưỡng áp chế lại, bạo ngược hỏa diễm sức mạnh ở cấm hồn trận pháp nghiền ép dưới, cấp tốc hóa thành từng sợi thanh yên, nên phong phiêu tán, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dường như phương tài kinh thiên động địa nổ vang cùng bạch quang, chỉ là một hồi ảo ngộng. Không có gì sánh kịp linh tính khuấy động ra, Quy Nguyên Tông bầu trời, toàn bộ thương khung khói tím cuồn cuộn, nguyên khí đất trời đều triệt để ngưng trệ. Một chốc, Diễm Nha cùng Tiễn Mục trong nháy mắt bị áp chế đến phí huyết cảnh, thậm chí ngay cả thân hình đều khó mà duy trì, cuồng bạo áp lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, hai người thật giống như bị nhét vào trong bình tệ cá, sợ rằng chẳng bao lâu nữa, không đợi Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương ra tay, cũng sẽ bị ép tới xương xốp thịt nát, bỏ mình hồn diệt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đường Lâm Nhi dĩ nhiên hy sinh linh hồn, đem linh hồn sáp nhập vào hộ tông bên trong đại trận. Lần này Quy Nguyên Tông bảo vệ đại trận triệt để vô địch rồi, nguyên bản linh tính chưa đủ thiếu hụt, ở sáp nhập vào một vị trận linh thể linh hồn sau, hoàn toàn biến mất, uy lực chí ít cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Cứ như vậy, sợ rằng đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh siêu cấp tu giả, muốn đánh vào Quy Nguyên Tông, đều cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đáng tiếc một vị trận pháp kỳ tài, nếu là này Đường Lâm Nhi có thể thuận lợi trưởng thành đến phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh, tuyệt đối có thể để cho Quy Nguyên Tông về sức mạnh thăng một cái lớn bậc thang, nhưng đáng tiếc cứ như vậy đem linh hồn sáp nhập vào trận pháp trong. Chết rồi được, vẫn phải chết tốt. Nếu là tiểu nha đầu này thuận lợi trưởng thành, hơn nữa Dạ Tuyết Vi cùng Tạ Vân, sợ rằng không xuất thiên năm, Quy Nguyên Tinh trên tiểu không còn những tông môn khác đường sống. Đợi được hai cái này bánh ngọc cảnh tu giả chết ở trận pháp trong, Thái Dương Tiên Môn lửa giận, cũng không phải Quy Nguyên Tông có thể thừa nhận. Chỉ sợ Thái Dương Tiên Môn ôm thảo đánh thỏ, thuận thế đem chúng ta một lưới bắt hết, xem ra chúng ta cũng phải nhanh một chút để thăng tông môn sức phòng ngự, đồng thời đem một phần tuyệt thế yêu nghiệt trước tiên đưa ra Quy Nguyên Tinh. Theo Đường Lâm Nhi hồn dung trận pháp, vô số người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi trợn mắt ngoát mồm. Những tông môn khác xem cuộc chiến tu giả hoặc là đáng tiếc, hoặc là vui mừng, hoặc là khẩn trương, mà Quy Nguyên Tông trưởng lão cùng các đệ tử, nhưng là từng cái khuôn mặt nghiêm túc, ngắm nhìn trong hư không khuấy động màu tím dày đặc mây, không người thi lễ một cái. Liền ngay cả rất nhiều cảnh giới, tuổi tác, bối phận hơn xa Đường Lâm Nhi trưởng lão, đều biểu tình nghiêm nghị mà chân thành, trong mắt viết đầy cảm kích cùng than thở. Vào đúng lúc này, là Đường Lâm Nhi dùng mình hy sinh, đổi lấy chiến đấu thắng lợi, đổi lấy một chút cũng không có mấy Quy Nguyên Tông môn nhân đệ tử sinh mệnh. Phúc! Phúc! Hai tiếng vang lên giòn giã, cấm hồn trận pháp bị xé ra một cái khe, Diễm Nha cùng Tiễn Mục giống như hai con trô vỡ túi, bị Đường Lâm Nhi trực tiếp ném ra ngoài. Chỉ có điều ở khổng lồ trận pháp lực nghiền ép dưới, thêm trận linh hỏa châu nổ tung lực cắn trả, hai người khí tức đã suy rơi tới cực điểm, giống như diều đứt dây xa xa ngã ra, mạnh mẽ ngã ở xa xa trên núi đá, trong lúc nhất thời trong miệng tiên huyết phun mạnh, cơ hồ liền phí huyết cảnh tu vi đều duy trì không được. Ở tối hậu quan đầu, Đường Lâm Nhi linh hồn hợp lại khởi còn sót lại sức mạnh, đem hai người trọng thương sau ném ra ngoài. Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người mặc dù nhưng đã không thể đột phá cấm hồn trận pháp, cấp Quy Nguyên Tông tạo thành bất kỳ nguy hại gì, thế nhưng hai người này tuyệt đối không thể chết được. Miễn là bất tử, Thái Dương Tiên Môn thì sẽ không động thủ, nhưng nếu là này hai vị hoánh ngọc cảnh tột cùng trường chết ra tại Quy Nguyên Tông, Thái Dương Tiên Môn coi như là vì mặt mũi, cũng tuyệt đối sẽ toàn lực tiêu diệt toàn bộ Quy Nguyên Tông. Hai vị hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả bỏ mình hồn diệt, mặc dù là đối với Thái Dương Tiên Môn tới nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Huống chi là Thái Dương chiến trường hàng đầu tông môn, chỉ đứng sau bá chủ tông môn tồn tại, Thái Dương Tiên Môn mặt mũi, tuyệt đối không thể sai sót. Hai vị nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, ta Quy Nguyên Tông tiếp hết lượn. Tam Nhãn Minh Vương lạnh lùng nhìn Diễm Nha cùng Tiễn Mục một chút, tuy rằng trong lòng sát cơ phân tán, thế nhưng là mạnh mẽ đem đuổi tới chém giết hai người ý nghĩ áp chế xuống tới. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, kim thân tu giả báo thủ, ngàn năm không muộn. Ở có chính diện chống lại Thái Dương Tiên Môn thực lực trước, hai người kia tuyệt đối không thể giết, Quy Nguyên Tông gia đại nghiệp đại, chạy chơi không khỏi nắng, Tam Nhãn Minh Vương cũng không dám xính nhất thời khí phách. Diễm Nha cùng Tiễn Mục sâu sắc nhìn trong hư không bốc lên khói tím một chút, lại một lần phun ra một đại khẩu nghịch huyết, không nói một lời, cấp tốc bay về phía trong hư không. Rất nhanh, một chiếc phi chú hướng về Quy Nguyên Tinh ở ngoài bay nhanh đi. Quy Nguyên Tinh dù sao cũng là năm đại tông môn địa bàn, lúc này Diễm Nha cùng Tiễn Mục đều lấy bị thương nặng, những người này tuy rằng không dám minh mục trương đảm đánh giết chính mình, thế nhưng nếu có cơ hội âm thầm đem mấy người bắt được, hoặc là luyện hóa, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có ai ra tay. So với mà nói, mà là tại biển sao trong tầm một cái hẻo lánh ngôi sao loại nhỏ an toàn hơn một ít. Thanh Mi Tôn giả khoát tay, màu xanh biếc đích chân nguyên cấp tốc ngưng tụ thành một tòa quan tài, đem Đường Lâm Nhi thân thể cất đi. Ở Đường Lâm Nhi tay trong, dĩ nhiên chính là Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người nhận không gian. Tuy rằng không thể chém giết hai người, thế nhưng cấp đi một ít chiến lợi phẩm, cuối cùng là chút cơn giận. Bất quá lúc này Thanh Mi Tôn giả nhưng là vẫn chưa lấy đi hai chiếc không gian giới chỉ, mà là cùng Đường Lâm Nhi thân thể một thanh thu nhập màu xanh quan tài trong, chợt thôi thúc chân nguyên đem triệt để phong ấn dâng lên. Tòa này quan tài thuần túy dùng một nguyên chân khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống, có thể rất lớn hạn độ bảo đảm Đường Lâm Nhi thân thể sinh cơ. Minh Vương, Lâm Nhi nha đầu này hồn dung trận pháp sau, linh hồn hội từ từ cùng chỉnh tòa đại trận dung hợp với nhau, đợi được triệt để cùng cấm hồn trận pháp dung hợp sau, tiểu sẽ biến thành trận pháp trận linh, vào lúc ấy tiểu không còn có cơ hội sống lại. Dựa theo ta suy tính, thời gian này cực hạn đại khái là 40 năm, bốn trong vòng 10 năm chúng ta nhất định phải tìm tới ly hồn đan, chia lịa hồn phách, mới có thể để Lâm Nhi sống lại. Trong lúc này, cần phải bảo đảm nàng thân thể sinh cơ, nếu như một khi thân thể sinh cơ tiêu hao hết, đến thời điểm coi như linh hồn chia lịa, cũng không cách nào một lần nữa hòa vào thân thể trong. Mà một lần nữa đoạt xác một bộ thủy mộc hai thuộc tính nhất phẩm tư chất hoàn mỹ thân thể, không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa một lần nữa đoạt xác, tu luyện chắc chắn đối mặt linh hồn cùng thân thể không cùng vấn đề, chung quy sẽ ảnh hưởng tương lai tu hành đường. Thanh Mi Tôn giả giọng của cực kỳ nghiêm nghị, bất quá mấy người nghe được Đường Lâm Nhi còn có 4 thời gian 10 năm có thể khôi phục, trong mắt đều dâng lên một vệt ý cười. Ly hồn đan là cái gì? Một vị phí huyết cảnh tu giả mở miệng hỏi, nha đầu này là vì cứu vớt tông môn, bất luận đan dược này làm sao khó tìm. Chúng ta đều phải cạn kiệt toàn bộ lực lượng, nhất định ở 4 trong vòng 10 năm tìm tới. Thanh Mi Tôn giả nhưng là cười khổ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Ly Hồn Đan, đứng đầu thượng phẩm linh đan. Chương 1252, thoát thai hoàn cốt. Thời gian 4 năm, đột nhiên mà qua. Hoàn toàn yên tĩnh biển cắt ở ánh trăng lạnh lẽo dưới, có vẻ hoang vu mà vắng lặng. Trong biển cát, một cái một bộ thanh y thanh niên nam tử chậm rãi mà đi, mỗi bước ra một bước. Dưới chân tiểu bước lên ra từng tia một màu xanh biếc hào quang, hoang vu trong sa mạc những tia lẻ loi đốm nhỏ bụi cây cùng cỏ khô, ở ánh sáng màu xanh tẩm bộ dưới, cấp tốc đánh cành trường lá, hơi thở sự sống trong nháy mắt trở nên linh động mà nồng nặc. Chàng thanh niên này, tự nhiên chính là Tạ Vân. Thời gian 4 năm trong, Tạ Vân thu hoạch có thể nói cực kỳ kinh người, thành công luyện hóa tử hỏa tiểu thế giới sau đề thăng, liền ngay cả Tạ Vân chính mình cũng cảm thấy ngơ ngác. Đầu tiên là không gian ý cảnh gió êm dịu ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, sau đó là hôn nguyên kim thân tăng lên tới hôn nguyên cảnh viên mãn. 3 năm sau, mượn luyện hóa tiểu thế giới tặng lại sức mạnh, Tạ Vân rốt cục một lần tăng lên tới viên mãn cảnh hậu kỳ. Theo chân nguyên, lực lượng linh hồn cùng thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng, Tạ Vân đối với các loại ý cảnh lĩnh ngộ đồng dạng tăng nhanh như gió. 1 tháng trước, rốt cục đột phá một ý cảnh viên mãn bình cảnh, lĩnh ngộ một huyền ảo. Có thể nói, trải qua 4 năm bế quan, thành công dung luyện tử hỏa tiểu thế giới Tạ Vân, đã chân chính thoát thai hoàn cốt. Hiện tại Tạ Vân sức chiến đấu, đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, toàn bộ âm dương tinh vực vô số viên mãn cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, có thể cùng Tạ Vân sánh vai chỉ sợ cũng lắc đắc không có mấy, thậm chí có thể nói, Tạ Vân đã chân chính đứng ở viên mãn cảnh cao nhất. Không biết bây giờ ta, cự ly phí huyết cảnh tu giả cứu lại còn có nhiều xa xôi cự ly. 4 năm bế quan, thêm vào lúc trước ở truyền thừa bí cảnh 2 năm, đã là thời gian 6 năm, nếu là tất cả thuận lợi, sư tôn cũng đã tăng lên tới phí huyết cảnh, lên cấp thượng phẩm linh đan sư phỏng trừng cũng ở nơi này mấy năm. Nay từ biệt Quy Nguyên Tinh, đã có gần như thời gian 10 năm, cũng nên về rồi. Tạ Vân nhìn hư không treo lơ lửng trăng lạnh, trong lòng trong lúc nhất thời nổi lên hai bóng người đẹp đẽ. Tuy nói tu hành không ngày nào nguyện, một lần bế quan mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mấy chục năm đều cực kỳ như thường, thế nhưng Tạ Vân hiện tại mới vừa 34 tuổi, Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc tuổi tác cũng cùng Tạ Vân cách nhau không xa. Mười năm biệt ly, đối với bọn hắn tới nói, đã là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Ngắm nhìn bốn phía, Tạ Vân tùy ý đã chọn một phương hướng, thôi thúc kim lôi cánh chim phi hành hết tốc lực. Đem không gian ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, Tạ Vân ở trong hư không có thể nói như cá gặp nước, cơ hồ cách mỗi sát na đều có thể bay trốn mấy ngàn trượng xa. Tầm thường hạ phẩm linh khí cấp bậc phi chu, đều kém xa Tạ Vân thôi thúc kim điêu thiên hành công bay trốn tốc độ. Này kim điêu thiên hành công chỉ là thượng phẩm huyền linh cảnh giới phi hành võ kỹ, đối với bây giờ ta tới nói, cấp bậc đúng là có chút thấp, hơn nữa rất khó chân chính đem không gian ý cảnh viên mãn ưu thế phát huy được, thậm chí ngay cả viên mãn lôi ý cảnh, đều muốn mượn kim lôi cánh chim đi thôi thúc. Xem ra là phải hao phí thời gian cùng tinh lực, làm ra một môn huy diệu cảnh giới phi hành võ kỹ, đem thuộc tính không gian, thuộc tính gió, lôi thuộc tính, thậm chí kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, cùng với viễn cổ kim điêu huyết thống, toàn bộ thông hiểu đạo lý. Tạ Vân phi được rồi 2-3 canh giờ, xa xa cảm ứng được võ giả dần dần bắt đầu tăng lên, lập tức hạ xuống tốc độ. Một canh giờ mười mấy vạn dặm bay thật nhanh, thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, Tạ Vân tính cách cẩn thận, đương nhiên sẽ không ra loại này danh tiếng. Đi theo dòng người một đường tiến lên, đại khái 2 ngày sau, Tạ Vân rốt cục thấy được tiến vào ngôi sao này sau tòa thành thứ nhất trì. Tuy rằng cũng không lớn, thế nhưng phòng thủ thành phố kiên cố, dày nặng gạch đá trên khắc đầy phiền phức mà tỉ mỉ trận pháp, nhìn qua đại thể đều là phòng ngự dùng. Thoáng nhìn mấy lần, Tạ Vân lập tức rõ ràng, tòa này tịnh không hề lớn thành trì, sợ rằng chí ít có thể mạnh mẽ chống đỡ phí huyết cảnh tu giả công kích. Tòa thành trì này phòng ngự kiên cố như vậy, nghĩ đến trong đó phải có không ít cao dài tu giả, có lẽ có thể được đầy đủ tình báo. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên. Ở bên cạnh hắn, Mộ Thiên Lạc trong mắt nổi lên từng tia hiếu kỳ, tương tự nhìn tòa này dày nặng thành trì. Đây là Mộ Thiên Lạc lần thứ nhất rời đi một thần tinh. Biển sao trong gần như vô cùng vô tận ngôi sao loại nhỏ, tuy rằng kém xa âm dương chiến trường cùng cựu đại chủ tinh, nhưng là có đặc sắc. Thường thường một ít nhìn như cấp bậc cực thấp tu hành tinh thần, lại có thể dựng dục ra một ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, hay hoặc là có một ít thần kỳ bí cảnh. Tới gần thành trì, chung quanh võ giả rõ ràng bắt đầu tăng lên, đại thể đều là huyền hải cảnh võ giả, tình cờ có mấy tôn thần luyện cảnh đại năng, mỗi người biểu hiện kiêu căng. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc liếc nhau một cái, đồng thời đem khí tức gáp chế đến thần luyện một tầng. Lúc này Mộ Thiên Lạc đã lên cấp viên mãn cảnh sơ kỳ, mượn thụ yêu đứng đầu bí pháp, áp chế cảnh giới sau khí tức tự nhiên vô cùng, mặc dù là viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng. Cũng rất khó đơn giản nhìn thấu nàng chân thực cảnh giới. Còn Tạ Vân tu vi bây giờ càng là đến thần mà rõ cảnh giới, mặc dù đem cảnh giới áp chế thành căn bản chưa từng tu luyện người bình thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng đều rất khó nhìn thấu. Kim thân tu giả không ra, bất luận người nào đều không có một chút nào khả năng nhìn thấu Tạ Vân đích sắc cảnh thật giới. Hai người sóng vai mà đi, rất đi mau đến cửa thành. Hai vị tiền bối, mời tới bên này. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc mới vừa đi tới cửa thành, đang chuẩn bị như hắn vào thành võ giả như thế giao nạp linh thạch, một vị huyền hải 10 tầng trung niên võ giả vội vã bước nhanh mà tới. Tạ Vân nhìn cái này thân mang hôi pháo, quần áo và táo thêu một dãy núi đồ văn người đàn ông trung niên, khẽ gật đầu, theo hắn trực tiếp đi vào tòa này trong sa mạc cô thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, này chỉnh tòa thành chỉ cơ hồ giống như một cái to lớn pháo đài. Rộng rãi bằng phẳng hành lang trên, bày khắp dày nặng mà chỉnh tề thanh thạch, mỗi một phe trên tảng đá, đều khắc họa phiền phức phù văn. Hai bên cửa hàng cùng phòng xá cũng không tính là cao, nhưng mơ hồ có một loại trầm ngưng thâm thúy cảm, tựa hồ một khi bạo phát đại chiến, những này cửa hàng cùng phòng xá cũng có thể tùy thời biến thành công sự phòng ngự. Hai vị tiền bối hẳn là lần đầu tới đến tòa này Lạc Sa Thành đi, tại đây Lạc Sa Thành, thậm chí cả tòa Vân Giật Tinh. Thần luyện cảnh đại năng đều không cần giao nạp lệ phí vào thành. Áo bào cho giọng nam cực kỳ cung kính, trong mắt nhưng là nổi lên một tia nghi hoặc sắc mặt. Lạc Sa Thành, Vân Giật Tinh. Tạ Vân trong lòng đọc thầm, khoe miệng nhưng là vung lên vẻ mỉm cười. Năm đó Thủy Ngọc Thành dựa lưng Lạc Sa Sơn, Tạ Vân hiện tại có tất cả, cơ hồ đều là bắt nguồn từ Lạc Sa Sơn kỳ ngộ. Không nghĩ tới lần này bất ngờ tiến vào ngôi sao này, dĩ nhiên bước vào tòa thành thứ nhất chỉ, tương tự gọi là Lạc Sa Thành. Hai người chúng ta một mực trong núi thảm ẩn tu, mai cho đến lên cấp thần luyện cảnh mới vừa đi ra ngoài lịch luyện, không biết lại có chuyện tốt bực này. Thuận miệng viện một cái lý do, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc hai người lập tức cùng áo bào cho nam tử cáo tử, cấp tốc thâm nhập tòa này Lạc Sa Thành trong. Áo bào cho nam tử xa nhìn hai người từ từ bóng lưng biến mất, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thậm chí là ngờ vực, kiêng kỵ vẻ mặt, đợi đến Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc bóng lưng biến mất, vẫn chưa trở lại cửa thành, mà là theo một khác đầu hành lang hướng đi nội thành. Chương 1253, Thụ Yêu Rèn Luyện Địa. Vốn cho là thần luyện một tầng đã đầy đủ đê điều, không nghĩ tới này Vân Giật Tinh vẫn còn có như vậy phép tắc, sớm biết như thế, nên áp chế đến Nguyên Hải 10 tầng. Tạ Vân than nhẹ một tiếng, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn ở 10 năm trước cũng đã lên cấp thần luyện cảnh, trên thực tế ở chưa lên cấp khi, Tạ Vân lập tức có thể đơn giản chém giết thần luyện một tầng đại năng. Hiện nay đã đạt đến viên mãn cảnh hậu kỳ, liền ngay cả Chu Diệt viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng đều chỉ ở tát, thần luyện một tầng cùng Nguyên Hải 10 tầng, thậm chí là luyện cốt cảnh, đại lực cảnh trong mắt Tạ Vân đã không có quá nhiều khác nhau. Là lấy trong lúc nhất thời, Tạ Vân căn bản không có suy nghĩ là có nên hay không đem cảnh giới áp chế đến càng thấp hơn. Công tử, thần luyện cảnh tuy rằng khá là chói mắt, thế nhưng đồng dạng rất nhiều chuyện bắt tay vào làm phải thuận tiện rất nhiều, xem như là có lợi có hại đi. Mộ Thiên Lạc khẽ mỉm cười, nhưng là có vẻ cũng không để ý nàng biết rõ Tạ Vân cũng sẽ không lâu lưu lại nơi này tòa Vân Giật Tinh, đương nhiên sẽ không cùng nơi này thổ dân cao thủ sản sinh cái gì gấp mắc. Mà xem mới vừa áo bào cho nam tử biểu hiện, tại đây Vân Giật Tinh thượng thần luyện cảnh đại năng đã là một luồng ghê gớm sức chiến đấu, miễn là hai người bọn họ không chủ động trêu chọc thị phi, sẽ không có phiền phức tìm tới cửa. Tạ Vân gật gù, dọc theo hành lang một đường tiến lên, tùy ý nhìn chung quanh đan dược điếm, vật liệu điếm, khách sạn, phòng tu luyện, bước chân nhưng là một đường liên tục, đi thẳng tới một tòa khá là quặng cuẽ thư quán trong. Đối với Tạ Vân tới nói, hiện tại là tối trọng yếu chính là nhanh chóng biết rõ tòa này Vân Giật Tinh tình huống cụ thể, làm rõ làm sao mới có thể mau chóng trở về Quy Nguyên Tinh, hoặc là Mộc Thần Tinh. Hai vị tiền bối. Hai người vừa tiến vào thư quán, mấy cái làm việc vật gã sai vật cùng một vị Uyên Hải 9 tầng trung niên võ giả đều túc nhiên nhi lập, vẻ mặt kính nể sắc mặt. Các ngươi không cần lưu ý, đều tự đi làm đi, hai người chúng ta chính là tùy ý nhìn mà thôi. Tạ Vân khoát tay háo một cái. Một tia nhuận vật không tiếng động lực lượng linh hồn lặng yên tản mắt ra, trong nháy mắt làm cho chúng nhân sợ hãi trong lòng cùng khẩn trương trừ khử. Mỗi một người đều rất cung kính thi lễ một cái sau, lập tức không còn quan tâm hai người, mà là đều tự đi thu dọn thư tịch, hoặc là xem quyển sách trên tay quyển. Công tử, người xem quyển sách này. Mộ Thiên Lạc đưa cho Tạ Vân một quyển khá là cổ kính dày thư, mặt ngoài là cứng cỏi da thú, trên đó viết ba cái cứng cắp đại tự, Vân Giật Chí. Nhẹ nhàng ánh chừng một chút cái này bản Vân Giật Chí, Tạ Vân trong lòng đột nhiên nghĩ đến, mình đã rất lâu không có xem loại này giấy chất thư tịch, thường thường đều là trực tiếp xem thẻ ngọc. Mở ra bìa ngoài, màu vàng nhạt thư trên giấy khắc họa rậm rạp chẳng chịt cực nhỏ chữ nhỏ, Tạ Vân đọc nhanh như gió, ngăn ngắn chốc lát, lập tức đem chỉnh quyển sách duyệt đọc một lần, trong lòng đối với tòa này Vân Giật Tinh, cũng coi như là có một cái bước đầu hiểu rõ. Tòa này Vân Giật Tinh diện tích lớn nhất loạt là Quy Nguyên Tinh 7/1, trung ương là phiến đại lục, chu vi nhưng là rộng lớn hải dương, chia làm 3 thế lực lớn. Thứ nhất là Vân Giật Tông, này là cả Vân Giật Tinh thế lực mạnh mẽ nhất, chiếm cứ Vân Giật Tinh phồn hoa nhất giàu có và đông đúc trung nguyên khu vực, trong tông môn đệ tử cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều có hơn xa cùng cấp mạnh mẽ sức chiến đấu. Những này Vân Giật Tinh đệ tử trong ngày thường nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tu hành. Rất nhiều thời gian thậm chí hội đi tới phụ cận một ít loại nhỏ tu chân tinh thần rèn luyện, mà những kia vụn vặt tạp vụ, thì lại trên căn bản do lệ thuộc thế lực võ giả đi hoàn thành. Ở trung ương trên đại lục, ngoại trừ Vân Giật Tinh ở ngoài, còn có lượng lớn nhị lưu tông môn cùng gia tộc, những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít chiếm cứ một ít linh mạch. Trong ngày thường cũng không dám cùng Vân Giật Tông cái này thế lực bá chủ trực tiếp va chạm, thế nhưng là thường thường sẽ cùng Vân Giật Tông lệ thuộc thế lực sản sinh một ít tranh chấp. Cấp Vân Giật Tông chọc một ít không lớn không nhỏ phiền phức. Nếu như có thể thống nhất toàn bộ trung ương đại lục, Vân Giật Tông thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ đề thăng một cái cực lớn cấp độ, nhưng là muốn làm được điểm này, Vân Giật Tông mấy chục đời tiền bối tiên hiển, môn nhân đệ tử làm ra vô số nỗ lực, đều chưa thành công. Mà chủ yếu nhất lực cản, cốt lõi nhất nguyên nhân, chính là Vân Giật Tinh trên mặt khác hai thế lực lớn cản trở. Vô tận sa mạc cùng vô tận trong biển xanh, tồn tại các tộc cùng hải tộc cường giả, cùng với lượng lớn không muốn dựa vào Vân Giật Tông võ giả. Sa mạc cùng hải dương tích cực là rộng lớn, sa mạc tích cơ hồ có thể đạt đến trung ương đại lục 4/10 tả hữu, còn hải dương tích thậm chí so toàn bộ trung ương đại lục đều còn rộng lớn hơn. Tại đây rộng lớn tích giới, là khá là phong phú thiên tài địa bảo cùng to to nhỏ nhỏ linh mạch, hai phe này thế lực tuy rằng muốn đánh vào trung ương đại lục, diệt Vân Giật Tông độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng Vân Giật Tông nếu muốn giết vào sa mạc cùng biển xanh, thống nhất toàn bộ Vân Giật Tinh, tương tự là mơ hão. Loại này thế ba chân vạc cục diện, đã giằng co vô cùng năm tháng. Hải tộc phải là một ít hải dương linh thú tên gọi chung, còn này các tộc trái lại cùng các ngươi thụ yêu đứng đầu khá là tương tự, hẳn là một loại trời sinh thao túng cắt đất loại người chủng tộc. Bất quá thoạt nhìn, này các tộc cùng nhân loại trái lại càng tương tự, không chỉ ngoại hình cùng nhân loại không khác nhau chút nào, thậm chí có thể tu luyện loài người thổ thuộc tính công pháp, hơn nữa hiệu suất so với bình thường nhân tộc còn cao hơn nhiều lắm. Tạ Vân thuận miệng nói, một tia chân nguyên nhưng là đem hai người bao vây, thư quán trong những người khác căn bản không nghe được đối thoại của hai người. Đối với loại người chủng tộc, thậm chí linh thú đứng đầu, Tạ Vân đều không có bất kỳ phiến diện cùng căm thù, lúc này nói tới toàn bộ Vân Giật Tinh thế cuộc cùng tranh đấu, càng là nhẹ như mây gió. Đúng rồi, này Vân Giật Tinh chu vi tồn tại không ít nhỏ tu chân tinh thần, tuyệt đại đa số tinh thần hàng đầu sức chiến đấu đều chỉ viên mãn cảnh sơ kỳ, căn bản không có thổ dân kim thân tu giả. Cự ly Vân Giật Tinh đại khái 3 triệu dặm ở ngoài một tòa thanh vân tinh một nguyên khí cực kỳ nồng nặc, trái lại khá là thích hợp các ngươi thụ yêu đứng đầu, quanh năm sinh sống ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, tuy rằng an toàn, nhưng không cách nào chân chính trưởng thành. Tạ Vân đem Vân Giật Trí đưa cho Mộ Thiên Lạc. Mộ Thiên Lạc nghe vậy khẽ gật đầu, tinh tế duyệt đọc hai lần liên quan tới thanh vân tinh giới thiệu, đáy mắt nhưng là nổi lên một vẻ rõ ràng ý động. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới, có thể nói tuyệt đối an toàn, miễn là Tạ Vân bất tử, thụ yêu đứng đầu liền có thể gọi là vô tư. Chỉ có điều bất kỳ chân chính cường giả, đều là ở máu và lửa tranh đấu trong đàn xanh, thụ yêu đứng đầu ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới tuy rằng hưởng thụ vô cùng nồng nặc một nguyên khí cùng tuyệt đối an toàn sinh tồn hoàn cảnh, thế nhưng sau một quãng thời gian, tất nhiên tràn ngập an nhàn khí, khó có thể chân chính trưởng thành. Cho tới phục hưng thụ yêu đứng đầu, càng là mơ hão. Tòa này thanh vân tinh diện tích so đại la bí cảnh chẳng qua quá nhiều, một nguyên khí nhưng muốn nồng nặc rất nhiều, trái lại khá là thích hợp ta thụ yêu đứng đầu tu hành cùng sinh tồn. Hơn nữa dựa theo điển tịch ghi chép, thanh vân tinh ở bề ngoài cường đại nhất võ giả chỉ là một vị viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả, nghĩ đến chân chính cường giả hẳn là tối đa cũng chỉ có viên mãn cảnh trung kỳ, ngược lại không phải là không thể ngang hàng. Chương 1254, Sa tộc xâm lấn. Xác định thanh vân tinh lịch luyện ý nghĩ sau, Mộ Thiên Lạc lập tức đem sở hữu ghi chép thanh vân tinh tin tức điển tịch toàn bộ lấy ra, từng cái đọc, mà Tạ Vân nhưng là vẫn ở chỗ cũ lung tung không có mục đích địa xem lướt qua các loại ghi chép núi sông địa mạo, phong thổ, khoáng sản phân bố điển tịch. Ước chừng sau 2 canh giờ, khi Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc cơ hồ đem toàn bộ thư quán sách báo toàn bộ xem một lần, mới vừa lưu lại mấy viên linh thạch thượng phẩm, lặng yên rời đi. Vân Giật Tinh vị trí đại khái ở vào một thần tinh cùng thổ thần tinh, ở trung ương trong đại lục tại chỗ khu, sa mạc cùng hải dương tụ hợp chỗ, có một tòa cao vút trong mây tuyệt phong, gọi là Toái Không Sơn. Ở Toái Không Sơn chu vi, lực lượng không gian cực kỳ nồng nặc, hơn nữa hàng rào không gian tương đối bạc nhược, là lấy toàn bộ Vân Giật Tinh tất cả tinh tế trận pháp truyền tống, đều xây dựng ở Toái Không Sơn, do ba thế lực lớn cộng đồng trưởng quản. Ở Toái Không Sơn hạt nhân, bố trí một tòa thật to tinh tế trận pháp truyền tống, cách mỗi 3 tháng hội mở ra một lần, thay phiên truyền tống hướng về một thần tinh cùng thổ thần tinh. Mà một ít đi thông phụ cận loại nhỏ tu chân tinh thần loại nhỏ trận pháp truyền tống, nhưng là quanh năm mở ra, miễn là có đầy đủ linh thạch, cơ hồ tùy thời cũng có thể rời đi. Trong đó đi thông thanh vân tinh trận pháp truyền tống, viên mãn cảnh võ giả giá cả vị chỉ 50 linh thạch cực phẩm, đối với Tạ Vân tới nói, cái giá này căn bản không đáng nhắc tới. Lạc Sa Thành đi thông Toái Không Sơn trận pháp truyền tống mỗi 3 ngày mở ra một lần, lần sau ngay 2 ngày sau, chúng ta thoáng chờ đợi một thoáng liền có thể. Dựa theo tính toán, lần sau đi thông một thần tinh trận pháp truyền tống mở ra, hẳn là ở 5 tháng sau. Bất quá Tạ Vân nhưng trong lòng thì đối với toái không sơn nồng nặc không gian lực sinh ra mãnh liệt hứng thú. Không gian trận pháp mở ra hội gợi ra một loại cực kỳ huyền diệu không gian rung động, gợn sóng này cùng ở tình huống bình thường cảm nhận được không gian lực tuyệt nhiên không giống, đối với lĩnh ngộ không gian ý cảnh trợ giúp cũng không lớn. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân đã sớm đem không gian ý cảnh thôi diễn đến viên mãn cảnh, này không gian rung động huyền diệu, nhưng là đúng tại Tạ Vân tìm hiểu Kim Điêu Thiên Hành Công tồn tại giúp đỡ cực lớn. Nếu như có thể làm cho phi hành võ kỹ trong chất chứa một tia không gian thuấn di huyền diệu, tốc độ, linh động, quỷ dị, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tòa này xa thành chính là chống đỡ xa tộc trước tròi canh, công tử tiểu không muốn mở mang kiến thức một chút xa tộc sao. Hơn nữa căn cứ trong điển tịch ghi chép, nơi này tựa hồ tồn tại không ít vân giật tinh đặc sản tu hành vật liệu cùng dược liệu, công tử nếu là có tâm, ngã là có thể chọn mua một ít. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là lắc đầu nói ra, xa tộc bất quá là một cái loại người chủng tộc thôi, không nhìn cũng được, vân giật tông cùng xa tộc tranh đấu đã rằng co vô cùng năm tháng, trong lúc càng xen lẫn lượng lớn nhị lưu thế lực cùng tán tu võ giả, linh thú sức mạnh, chúng ta còn chưa phải muốn tùy tiện chen chân trong đó. Còn những vân giật tông đó đặc hữu vật liệu, cũng không phải phương nhìn một chút, bất quá các ngươi thủ yêu đứng đầu đã muốn ở thanh vân tinh đặt chân, sợ rằng này vân giật tinh hội thường xuyên qua lại, cũng không nóng lòng này nhất thời. Trên thực tế lấy Tạ Vân thân phận bây giờ cùng cảnh giới, bất luận ở một thần tinh hoặc là quy nguyên tinh, cũng có thể mua được lượng lớn cao giai tu hành vật liệu. Mặc dù là vân giật tinh đặc sản tu hành vật liệu, tràn trọc bán đến một thần tinh, Tạ Vân nếu là chân chính cần, muốn mua đến cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa lúc này Tạ Vân đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, theo hỏa, kim, mục tam hệ ý cảnh tất cả đều đạt đến viên mãn cảnh, hôn nguyên kim thân đạt đến hôn nguyên cảnh viên mãn, Tạ Vân miễn là không chỉ tích trữ chân nguyên, là có thể gợi ra kim thân đại kiếp nạn, xung kích phí huyết cảnh. Đối với tầm thường tu hành vật liệu, nhu cầu cũng không phải rất lớn. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, thấp giọng nói, xem ra không muốn gặp thức xa tộc cũng không được, ở cự ly lạc xa thành đại khái 5-600 ngàn dặm, tụ tập lượng lớn cao giai võ giả cùng linh thú khí tức, một phần trong đó võ giả khí tức cùng loài người cơ hồ không khác nhau chút nào, thế nhưng là mơ hồ có thể xúc động trong biển cắt sa mạc sức mạnh, nghĩ đến phải là trong điển tịch ghi lại xa tộc. Lượng lớn xa tộc, chẳng lẽ nói là quy mô lớn sấm lớn? Mộ Thiên Lạc hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một tia ý động sắc mặt. Ở vân giật tinh chung quanh một đám ngôi sao loại nhỏ, hiển nhiên vân giật tông là một luồng thế lực mạnh mẽ nhất, nếu như vân giật tông bị sa tộc kiềm chế, đối với thụ yêu đứng đầu ở thanh vân tinh đặt chân tuyệt đối tồn tại chỗ tốt cực lớn. Một cái toàn bộ thế lực mới quật khởi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng các phe lợi ích, mà vân giật tông cái này có kim thân tu giả quái vật khổng lồ nếu như vô pháp phân tâm. Thủ yêu đặt chân nắm ngay lập tức sẽ để thăng không ít. Tạ Vân gật gù, nói ra, hẳn là sẽ không sai, có ít nhất 5 tôn viên mãn cảnh cường giả, 50 vị thần luyện 6 tầng trở lên đại năng, sa tộc, nhân loại, linh thú gộp lại sợ rằng có vượt quá 10 vạn. Như vậy một nguồn sức mạnh, hẳn là sẽ không là tới ngắm cảnh lữ hành, chúng ta tận lực không muốn liên lụy đến vân giật tông cùng sa tộc tranh đấu, mau chóng đi tới thanh vân tinh mới là trọng điểm. Hy vọng trận pháp truyền tống không muốn chịu ảnh hưởng. Lời còn chưa dứt, chỉnh tòa thành trì đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh vô cùng quang huy, dưới chân dày nặng gạch xanh, xây tường thành tảng đá lớn, phía trên khắc họa phù văn đồng thời lóe lên. Một luồng cực kỳ dày nặng, cực kỳ trầm ngưng khí tức tản mắt ra, lạc xa thành trong tất cả võ giả, theo đại lực cảnh mãi cho đến thần luyện cảnh, đều tạm thời dừng bước, dương mắt nhìn hướng về trong hư không từ từ ngưng tụ một tầng sâu lồng ánh sáng màu vàng. Đáng chết, lại là sa tộc xâm lấn, lao tử 30 năm trước tiểu từng đụng phải một lần, những này sa tộc thực sự là không biết sống chết. Còn có những kia sa đọa võ giả, rõ ràng là nhân tộc, nhưng muốn cùng những sa tộc đó, thậm chí linh thú cấu kết đến đồng thời, công kích nhân loại chúng ta thành trì. Kha kha, vân giật tông gần nhất liên tục đối với ba cái nhị lưu tông môn triển khai thế tiến công, tựa hồ trọng mới mở ra thống nhất trung nguyên địa khu bước tiến, chuyện như vậy. Sa mạc cùng biển xanh hai thế lực lớn chính là đúng ra sẽ không đồng ý sợ rằng sa tộc lần này công kích đồng thời, tứ hải cũng sẽ đồng thời hướng về trung ương đại lục phát động tấn công, liên lụy Vân Giật Tông tinh lực cùng cao giai võ giả. Nếu không có sa mạc cùng biển xanh này hai thế lực lớn, Vân Giật Tinh, thậm chí chung quanh ngôi sao loại nhỏ sợ là sớm đã bị Vân Giật Tông thống nhất, đến thời điểm chúng ta đều sẽ biến thành Vân Giật Tông lệ thuộc võ giả. Kha kha, nói là lệ thuộc, kỳ thực chính là nô lệ cùng tôi tớ, nhìn hiện tại Vân Giật Tông những kia phụ thuộc tông môn liền biết rồi, từng cái không chỉ muốn gánh chịu cơ hồ tất cả tạp vật, hơn nữa còn muốn giao nộp lượng lớn công phú. Vô số võ giả không ngừng nghị luận, một số võ giả nhìn qua căm phẫn sục sôi, trong mắt thậm chí kích động nồng nặc sát cơ. Sa tộc không ngừng xâm lấn, đột kích gây rối biên quan, không thể tránh khỏi sinh ra vô cùng sát nghiệt. Rất nhiều võ giả đều có thân nhân bằng hữu bị chết tại sa tộc nhân thủ. Còn có một chút nhưng là Vân Giật Tông môn nhân đệ tử, mắt thấy thống nhất đại nghiệp lần thứ hai mở ra, nhưng là như trước vô số lần như vậy, đụng phải sa tộc cùng ngoại hải võ giả linh thú đột kích gây rối, vô cùng có khả năng lại một lần nữa đại nghiệp chết, tự nhiên là đầy ngập phẫn nộ. Thế nhưng đồng dạng có thật nhiều võ giả hoặc là vẻ mặt phiền muộn, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ chỉ là đường xa tới Lạc Sa Thành mua một ít vật liệu, hoặc là thâm nhập biển cắt tầm bảo rèn luyện, cũng không phải là Lạc Sa Thành nhân. Bất kể là tán tu hoặc là loại nhỏ tông môn, tóm lại là sinh sống ở Vân Giật Tông dưới bóng tối. Hiện tại Vân Giật Tông lại một lần bước lên xâm lược chiến tranh, sa tộc lúc này công kích, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ những kia nguy như trồng trứng môn phái nhỏ, thu được một tia sống sót hy vọng. Chương 1255, Đại Chiến. Này pháp trận phòng ngự, đúng là có thể chống lại phí huyết cảnh cường giả, bất quá nghĩ đến cái này pháp trận phòng ngự một nhất định có cực kỳ rõ ràng hạn chế, bằng không chi này sa tộc cùng nhân loại võ giả cùng với linh thú tạo thành đội ngũ, tuyệt đối không thể tùy tiện xâm lấn. Tạ Vân cảm thụ được bốn phương tám hướng kích động trận pháp lực, sắc mặt khá là bình tĩnh. Mộ Thiên Lạc nhưng là nhìn nguyên bản dòng người quần quận đường phố cấp tốc trở nên quặn cuẽ. Nhẹ nhàng nắm kéo Tạ Vân theo dòng người cùng trốn vào phụ cận một nhà đan dược phòng. Lúc này đan dược trong phòng, đầy đủ đứng 40-50 người, tuyệt đại đa số đều là huyền hải cảnh võ giả. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc hai người cất bước mà vào, thần luyện một tầng khí tức lặng yên tản mắt ra, tất cả mọi người khuôn mặt nghiêm nghị, lặng yên không tiếng động lui lại vài bước. Thần luyện cảnh đại năng, ở Lạc Sa Thành đã là không tưởng cao thủ. Hai vị tiền bối, mời tới bên này. Nhân hợp trong đi ra một cái khuôn mặt tuấn tú ông lão, hướng về Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc không người thi lễ một cái, dẫn hai người hướng về đan dược phòng lầu 2 đi đến. Tạ Vân khẽ gật đầu, lập tức đi theo vị này uyên hải 10 tầng ông lão đi lên lầu 2. Lấy tu vi của hắn, trừ phi ở cửa hàng này trong ẩn giấu đi một vị kim thân tu giả, bằng không căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Mộ Thiên Lạc không nói một lời, lặng lặng mà đi theo sau lưng Tạ Vân. Ánh mắt nhưng là hơi nhìn chung quanh một vòng, một chốc, đan dược trong phòng 40-50 tên võ giả đồng thời cảm thấy tâm linh run lên, hai gò má không kiềm hãm được nổi lên một vệ tường hồng, càng dường như chịu đến linh hồn công kích. Kế tiếp sát na, sở hữu nhìn Tạ Vân hai người võ giả, cơ hồ là đồng thời cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn loạn. Thiên Lạc, ngươi cũng là kẻ nhạt. Tạ Vân khỏe miệng vung lên một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ nụ cười, linh hồn truyền âm nói. Mộ Thiên Lạc chưa mở miệng, bước chân nhưng là dừng lại, trước mắt xuất hiện một gian khá là yên tĩnh đan phòng, mùi thơm ngát lượn lờ, một đôi đồng tử ngồi quỳ chân ở lò lửa trước nấu nước chè xanh, nhàn nhạt trà hương phiêu tán ra, lại có thể để tâm linh không kiểm hãm được trầm tĩnh lại. Thanh tâm hương, đạo hữu có lòng. Tạ Vân bưng lên một chiếc nước chè xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, chợt cố ý hỏi, không dối gạt đạo hữu nói, hai người chúng ta lúc trước một mực bế quan. Đây là lần đầu tiên tới này Lạc Sa Thành, không biết đột nhiên bạo phát trận pháp lực cuối cùng không biết có chuyện gì. Đan phòng trưởng quỹ hai hàng lông mày một hiên. Đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt nhưng lại như trước kính cẩn. Nói ra, tiền bối có chỗ không biết, này Lạc Sa Thành là Vân Giật Tông bảo vệ trung nguyên khu vực, chống đỡ sa tộc xâm lược thứ một đạo phòng ngự, cách mỗi mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy năm, tiểu sẽ gặp phải sa tộc công kích. Bất quá này Lạc Sa Thành phòng ngự cực kỳ kinh người, căn bản không cần lo lắng, cái gọi là rơi cắt hai chữ, nói đúng là bất luận tới bao nhiêu sa tộc, đều phải lần thứ hai nuốt hận. Đã như vậy, dù sao cũng rảnh rỗi. Trưởng quỹ có thể hay không lấy một phần dược liệu cùng đan dược danh sách, tại hạ đang chuẩn bị mua một ít tu hành vật liệu. Tạ Vân gật gật đầu, hắn đối với Vân Giật Tinh ba thế lực lớn tranh đấu không có hứng thú, chỉ cần có thể mau chóng giải quyết cái phiền toái này, để cho bọn họ thuận lợi mượn trận pháp truyền tống rời đi, coi như là đều đại hoan hỷ. Còn thụ yêu đứng đầu tranh đấu, thịnh không nhất thời vội vã. Ngược lại là mua một ít Vân Giật Tinh đặc hữu dược liệu, đối với thần vị luyện đan sư Tạ Vân, tồn tại nhất định sức hấp dẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân tùy ý xem lướt qua trong ngọc giản ghi chép dược liệu cùng đan dược, trong mắt nổi lên một vẻ thất vọng. Dựa theo lúc trước ở thư quán xem điển tịch, này Vân Giật Tinh còn có 2-3 loại dược liệu đối với Tạ Vân xung kích phí huyết cảnh tồn tại nhất định trợ giúp. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt nhà này đan dược phòng cấp bậc quá thấp, liền ngay cả hạ phẩm linh đan đều chỉ có vẹn vẹn vài loại, hơn nữa cũng chỉ là bình thường nhất hồi khí đan, bù hồn đan. Đan dược trong phòng tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, mặc dù Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc ở lầu 2 trong tinh thất, cũng dần dần có thể nghe được lầu dưới la hét cùng náo động tiếng. Lúc này toàn bộ Lạc Sa thành khắp nơi kích động nồng nặc linh quang cùng bá đạo trận pháp lực, rộng rãi thanh thạch hành lang trên từ lâu không có một bóng người. Chạy xuôi ở trong hư không nguyên khí đất trời dần dần trở nên dày nặng vô cùng, cơ hội như thủy ngân. Đứng ở cửa sổ đan phòng trưởng quỹ sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm, thấp giọng tự nói, sao có thể có chuyện đó, trận pháp đã cơ hồ thôi thúc đến cực hạn, chẳng lẽ nói lần này Sa tộc họa, dĩ nhiên cường đại đến trình độ này. Lời còn chưa dứt, một trận ầm ầm ầm nổ vang đột nhiên vang lên, cả tòa đan dược phòng đều mạnh mẽ chấn động một thoáng, trong hư không một đạo to lớn màu xanh nhạt lưỡi dao đột nhiên ngưng tụ, giống như một chuôi dài đến mấy ngàn trượng trường đao, hướng về mênh mông biển cắt bạo chạm đi. Ánh đao chưa đến, trong hư không đã vang lên thê thảm vô cùng tiếng xé gió, liệt dương chiếu rọi xuống thương khung thật giống như bị một đao chém thành hai nửa, nguyên khí đất trời cấp tốc trở nên xốc xếch. Bất quá kế tiếp sát na, trong biển cắt đột nhiên bùng nổ ra hét dài một tiếng, vô số cắt vàng phóng lên trời, hóa thành 6 cái dữ tợn bá đạo màu vàng đất cự long, vô cùng vô tận cắt đất lực quần quận không ngừng rót vào đến thổ long trong, hướng về trong hư không ánh đao điên cuồng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, trên tường thành phù văn không ngừng lập lòe, ánh sáng càng lóng ánh dâng lên. Thổ long cùng lưới dao liên tục va chạm 12 lần. Mỗi một lần sức mạnh cơ hồ cũng có thể nghiền ép một vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, phạm vi mấy ngàn trượng trong, cắt phi thạch đi, một cái to lớn thiên khanh lặng yên xuất hiện ở trong biển cát. Chỉ có điều Sa tộc võ giả tựa hồ chỉ có vẹn vẹn mấy chục người bỏ mình, càng nhiều hơn võ giả nhưng là từng cái hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc phi hoặc chạy, kết ra từng cái phiền phức mà quái dị giấu tay, dẫn động gần như vô cùng vô tận cắt đất tinh nguyên. Hội tụ ở trên hư không huyền lập lục tôn kim thân tu giả tại trên người. Nam tôn viên mãn cảnh trung kỳ, một vị viên mãn cảnh đỉnh phong. Thành Nguyễn nghĩ, lão phu lần này ngược lại muốn xem ngươi cái này mai rùa có thể kiên trì bao lâu. Viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng âm thanh hùng hồn mà bá đạo, thổ khí, một cái dữ tợn thổ long lại một lần nữa hư không ngưng tụ, có tới hơn 3.000 trượng dài, so lúc trước 6 cái đều phải vĩ đại nhiều lắm. Giống như một mảnh dày đặc mây, vắt ngang ở Lạc Sa thành bầu trời. Mênh mông khí tức khuấy động ra, giống như một tòa hùng sơn đè ép xuống, mặc dù là cách trận pháp sức mạnh, thần luyện cảnh dưới võ giả như trước cảm thấy linh hồn cùng chân nguyên một trận đè nén. Trong phủ thành chủ ánh sáng màu xanh đại thịnh, 3 vị viên mãn cảnh võ giả đồng thời phóng lên trời. Một vị đồng dạng viên mãn cảnh tột cùng người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm nghị, tay phải cầm một thanh trường kiếm, dưới chân thanh vân lưu chuyển. Mắt lạnh nhìn trong hư không phòng khách, lạnh giọng nói, kinh phi, loại này hù dọa người cho mèo, cũng không cần lấy ra khoe khoang, chỉ bằng các ngươi những này lính tôm tướng cua, muốn công phá Lạc Sa thành, đơn giản là mơ hão. Trường kiếm một chốc liên chiến 3 lần, 3 cái trọn vẹn kiếm hình cung phóng lên trời, đầy trời ánh sáng màu xanh trong nháy mắt hội tụ đến kiếm hình cung trong nháy mắt đem phòng khách chụp lại. Chương 1256, huyết tế, 3 vòng bộ nguyệt, dưới. Mượn Lạc Sa thành mạnh mẽ trận pháp lực, chiêu kiếm này không kém chút nào tại tầm thường trung phẩm huy diệu võ kỹ, nhìn như thần uy vô địch to lớn thổ long trong nháy mắt lập tức bị kiếm hình cung khóa lại. Bất quá kinh phi nhưng là sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một chút nào kinh hoàng sắc mặt, hai tay kết ấn, nửa mảnh thương khung đều bị vô tận cắt đất tinh nguyên nhuộm thành thâm trầm màu vàng. Một chốc, bị kiếm hình cung khóa lại thổ long dường như một lần nữa lấy được sức mạnh vô cùng vô tận, thân thể to lớn đột nhiên chấn động. ba đạo kiếm hình cung đồng thời từng tấc bẻ gây, cự long trong dây lát trùng thiên gào thét, phát sinh một trận kinh thiên động địa tiếng gào thét, to lớn hơn áp lực, cơ hồ liền thành Duệ Tư bên cạnh hai vị viên mãn cảnh trung kỳ võ giả, đều cảm thấy một trận hoảng hốt. Ha ha ha ha, không phải chỉ các ngươi Vân Giật Tông hiểu được bố trí trận pháp, này cắt vàng nuốt mây đại trận chính là đến từ thổ thần tinh hàng đầu công kích trận pháp, phẩm chất không kém chút nào cho ngươi Lạc Sa Thành bảo vệ đại trận, trận chiến này sinh tử thành bại, đã là quyết định. Kinh Phi hét dài một tiếng, sau lưng 5 người đồng thời phát lực, 5 đạo mạnh mẽ vô cùng đích chân nguyên hội tụ thành 5 con dữ tợn cự thú, sư, hổ, lang, báo, gấu, kinh thiên động địa tiếng gào thét phóng lên trời, cùng bá đạo tiếng rồng ngâm lẫn nhau khuấy động, cơ hồ đem toàn bộ đất trời tinh nguyên đều xoắn thành một mảnh hỗn độn. Trong lúc nhất thời, tựa hồ tòa này Lạc Sa Thành triệt để thành một tòa trong biển cắt cố thành. Cắt vàng nuốt mây đại trận. Chỉ bằng các ngươi này 10 vạn lính tôm tướng cua, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thanh Duệ Tư âm thanh tràn đầy tuyệt đối tự tin, tiếng nói vừa dứt, lập tức hạ xuống thân hình, trực tiếp về tới trong phủ thành chủ. Mỗi một lần chiến đấu, cơ bản đều là sa tộc liên hợp lượng lớn sa mạc tán tu cùng linh thú không ngừng tấn công Lạc Sa Thành, mà Vân Giật Tông võ giả mượn pháp trận phòng ngự sức mạnh, không ngừng tiêu hao sức mạnh của đối phương. Ở tình huống bình thường, sa tộc mắt thấy phá thành vô vọng, tiểu sẽ chủ động lựa chọn lui bước, tình cờ Lạc Sa Thành mắt thấy sa tộc ở tiến công trong đã gân bì lực kiệt, cũng sẽ thừa thắng xông lên. Thế nhưng khi Thành Duệ Tư trở về phủ thành chủ sát na, sắc mặt lập tức trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hướng về bên cạnh hai vị viên mãn cảnh trung kỳ võ giả liếc mắt nhìn, lạnh giọng nói, lần này phiền phức lớn rồi, cái này cắt vàng nuốt mây đại trận cực kỳ tinh diệu. Mượn Lạc Sa Thành bảo vệ đại trận tuy rằng có thể chặn lại sự công kích của đối phương, thế nhưng tiêu hao chân nguyên tốc độ thật sự là quá mức kinh người, tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 20 canh giờ. Trong thành linh thạch sẽ tiêu hao sạch sẽ. 20 canh giờ, vẫn chưa tới 2 ngày. Thời gian này thật sự là quá ngắn. Căn bản không kịp hướng về phụ cận thành trì cầu cứu. Một vị sắc mặt già nua viên mãn cảnh trung kỳ võ giả hô khẽ một tiếng. Hiển nhiên là khó có thể tin tưởng được con số này. Lúc trước sa tộc vô số lần công kích Lạc Sa Thành, chỉ cần là phá trận liền cần vượt quá thời gian nửa tháng, mà khoảng thời gian này, đầy đủ Lạc Sa Thành từ chung quanh thành trấn triệu tập đầy đủ con số linh thạch, cùng sa tộc đánh thời gian dài tiêu hao chiến. Thế nhưng vẹn vẹn 20 canh giờ, mặc dù trước tiên cầu cứu, đều có chút không kịp, là trọng yếu hơn là kinh người như vậy linh thạch tiêu hao tốc độ. Coi như là vận chuyển tới nhiều hơn nữa linh thạch, đều là đá chìm đáy biển. Ở Vân Giật Tinh, phí huyết cảnh tu giả đã là chân chính sức mạnh vô địch, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, chính là bao phủ chỉnh cái ngôi sao, thậm chí bao phủ chu vi ngôi sao loại nhỏ đại quyết chiến, không tới chân chính sống còn tối hậu con đầu. Kim thân tu giả tuyệt đối sẽ không vọng động. Mà tầm thường viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, muốn uy hiếp trong thời gian ngắn đủ để phòng ngự phí huyết cảnh tu giả công kích Lạc Sa Thành, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thêm hiện tại Vân Giật Tông sẽ đối bốn phía dụng binh, là lấy Lạc Sa Thành trong cũng không có tổn trữ quá nhiều linh thạch. Vân Giật Tông lúc này đang chuẩn bị thống nhất trung nguyên địa khu đại kế, đồng thời quay về mấy cái nhị lưu tông môn dụng binh. Nếu là lúc này ở Lạc Sa Thành tiêu hao quá nhiều linh thạch, tấn công bước chân tất nhiên sẽ bị bắt ở đã như thế. Coi như Lạc Sa Thành thủ vệ chiến cuối cùng thắng rồi, trên thực tế cũng là thất bại, mà sa tộc tiến công tuy rằng nhìn như thất bại, đối với đại cục trên nhưng là thành công. Trận pháp này mắt trận, chính là ở kia Kinh Phi. Vẹn vẹn dựa vào 5 cái viên mãn cảnh trung kỳ căn bản vô pháp thôi thúc. Chỉ cần có thể đem Kinh chém bay giết, mất đi một vị viên mãn cảnh tột cùng sa tộc đại năng. Cái này cắt vàng nuốt mây đại trận tiểu cũng không còn cách nào hội tụ khởi gần như vô cùng vô tận cắt vàng tinh nguyên, đến thời điểm chiến cuộc tất nhiên sẽ cùng thường ngày rơi vào trì cửu chiến, đứng ở bất bại địa. Một vị khác viên mãn cảnh trung kỳ vóc người thon gầy, hai gò má sâu sắc ao hãm, giống như một bộ xương khô giống như vậy, hai con ngươi lập lòe âm u mà ánh sáng tà ác. Mà khuyết phó thành chủ lời ấy cố nhiên có lý, chỉ là cái kia Kinh Phi đường đường viên mãn cảnh đỉnh phong sa tộc. Chính diện chém giết so lão phu đều muốn cường hoành một đường, lúc này hắn vừa có cắt vàng nuốt mây đại trận hộ thể, lại có 5 tôn viên mãn cảnh trung kỳ võ giả bảo vệ quanh, muốn chém giết hắn nói nghe thì dễ. Huống chi hiện tại trong thành linh thạch không đủ, nếu là một đòn không thể mất mạng, đến thời điểm có thể đương nhiên vạn kiếp bất phục. Thanh Duệ Tư sắc mặt nghiêm nghị, đáy mắt nhưng mơ hồ tồn tại một tia không thích. Mạc Khuyết nói phương pháp, Thanh Duệ Tư đương nhiên có thể thấy, nhưng là muốn ở tình huống như vậy chém giết Kinh Phi, đơn giản là mơ hão. Mạc Khuyết nhưng là uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lạnh giọng nói, bình thường thủ đoạn tự nhiên không được, thế nhưng này Lạc Sa Thành pháp trận phòng ngự, có thể là có thêm một thức chân chính tuyệt sát đại thuật. Chỉ cần có thể đem trong thành khoảng 3 phần 10 sinh linh huyết tế, ngưng tụ vô cùng tinh huyết cùng oan hồn lực, đủ để bùng nổ ra một thức không kém hơn phí huyết cảnh một đòn toàn lực cường sát thuật, chém giết Kinh Phi có thể nói đơn giản vô cùng. Huyết tế 3 phần 10 sinh linh. Thanh Duệ Tư hai người trong nháy mắt trầm mặc lại. Chiêu thức này tuyệt sát đại thuật, chính là Lạc Sa Thành sau cùng thủ đoạn. Lúc trước bố trí trận pháp khi, là vì ở Lạc Sa Thành bị công phá tối hậu quan đầu, làm đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ một đòn tối hậu. Vô cùng năm tháng tới nay, chiêu thức này xưa nay cũng không có bị sử dụng tới, thậm chí căn bản không có nhân thật sự hiểu một kích này sức mạnh, liền ngay cả đóng giữ Lạc Sa Thành vượt quá trăm năm Thanh Duệ Tư đều quên chiêu thức này cuối cùng lá bài tẩy. Mạc Khuyết khỏe miệng khẽ dương lên, nói ra, lượng nhỏ không phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Này Lạc Sa Thành trong tuyệt đại đa số võ giả đều là đến từ cái nào bừa bộn nhị lưu tông môn, một mực không muốn thần phục ta Vân Giật Tông, chết nhiều hơn nữa cũng không đáng đau lòng, hơn nữa chỉ cần có thể đem Kinh Phi đánh giết, ngăn trở sa tộc công kích, là đại quân kéo dài đầy đủ thời gian, nghĩ đến tông môn trưởng lão tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta. Lạc Sa Thành 3 phần 10 sinh linh, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Một lần đem huyết tế, đối với Vân Giật Tông danh tiếng, thậm chí số mệnh đều có khả năng sản sinh ảnh hưởng, ở tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cho phép Lạc Sa Thành làm ra bực này tuyệt hậu thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại phi thường lưu hành một thời phi thường sự, chỉ cần có thể đẩy lùi sa tộc lần này công kích, trong thời gian ngắn sa tộc tuyệt đối vô pháp tổ chức làn sóng thứ hai sức mạnh mạnh mẽ, đến thời điểm mặc dù cuối cùng vô pháp thống nhất Trung Nguyên khu vực, Vân Giật Tông chí ít có thể chiếm đoạt lượng lớn nhị lưu tông môn. Ước chừng một phút sau, một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền khắp toàn bộ Lạc Sa Thành. Lão phu Thanh Duệ Tư, sa tộc đột kích, Lạc Sa Thành đem cùng liều chết một trận chiến, không muốn tham dự trận chiến này võ giả, thỉnh toàn bộ hội tụ đến trận pháp truyền tống, lão phu hội đem chư vị toàn bộ truyền tống đến phụ cận thành trì. Những người còn sót lại, phàm là nguyện y đánh với sa tộc một trận đạo hữu, Lạc Sa Thành tuyệt sẽ không bạc đãi chư quân, trận chiến này sau, chắc chắn hậu tạ, linh thạch, binh khí, đan dược. Lao phu tuyệt không keo kiệt. Chương 1257, lộ ra kế hoạch. Một phút sau, Lạc Sa Thành góc tây nam trên quảng trường, đứng đầy rậm rạp chẳng chịt võ giả, nhìn ánh huỳnh quang lóe lên trận pháp truyền thống, không ít võ giả trong mắt đều mơ hồ nổi lên một vệt nghi hoặc sắc mặt, thấp giọng nghị luận. Trên quảng trường, tuyệt đại đa số võ giả đều là huyền hải cảnh tu vi, thần luyện cảnh đại năng tổng cộng có 6 vị. Ngoại trừ Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc tiêu tán thần luyện một tầng khí tức, bốn người khác nhưng là có 2 vị thần luyện 2 tầng, 2 vị thần luyện 3 tầng. Bốn người này tựa hồ cũng là Vân Giật Tinh nhân vật có máu mặt, bên cạnh vây quanh lượng lớn Nguyên Hải cảnh võ giả, cẩn thận mà cười theo, so với dưới, Tạ Vân hai người bên cạnh rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Cách chốc lát, một cái thần luyện 4 tầng thanh y y võ giả cất bước đi tới trận pháp truyền tống bên cạnh, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, quần áo màu xanh trên tu giả tỉ mỉ phù văn. Hiển nhiên là một cái hạ phẩm linh khí cấp bậc chiến giáp. Thân luyện 4 tầng khí tức khuấy động ra, toàn bộ trên quảng trường la hét huyên náo tiếng bàn luận trong nháy mắt trở nên yên lặng, liền ngay cả kia 4 tôn thần luyện cảnh đại năng đều khuôn mặt nghiêm nghị. Các vị đạo hữu, sa tộc lần này công kích nhìn như hung mãnh, thế nhưng Lạc Sa Thành vững như thành đồng vách sắt, kiên quyết không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thanh y liễu võ giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin. Ngừng lại một chút, thanh y y võ giả mới vừa nói tiếp, đã các vị đạo hữu không muốn lưu lại cùng bọn ta kề vai chiến đấu, thành chủ đại nhân lập tức quyết định để chư vị nên rời đi trước, đồng thời mỗi người 50 viên linh thạch thượng phẩm, cũng có thể tạm thời bổ sung bảo vệ đại trận tiêu hao. Còn quyết tâm lưu lại, phụ trợ thủ thành võ giả, đợi được Vân Giật Tông linh thạch cùng vật tư vận chuyển đến sau, thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Lời vừa nói ra, rất nhiều nguyên bản ánh mắt lấp lóe, khá là do dự võ giả, rõ ràng trầm tĩnh rất nhiều. Lạc Sa Thành chủ Thanh Duệ Tư làm người cương manh quả quyết, tuy rằng không xưng được tàn nhẫn ác độc, nhưng kiên quyết không xưng được thiện lương phúc hậu. Lần này chủ động mở ra trận pháp truyền tống, rõ ràng cùng trước Thành Duệ Tư hành động có chỗ bất đồng, là lấy rất nhiều võ giả đều ôm cực lớn hoài nghi cùng lo lắng, thế nhưng bây giờ nghe 50 viên linh thạch thượng phẩm truyền tống phí, nhưng là để trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm. 50 viên linh thạch thượng phẩm, vẹn vẹn truyền tống đến phụ cận thành trấn, đã là cực kỳ đắt giá giá tiền. Nếu là dùng để bổ sung bảo vệ trận pháp linh thạch tiêu hao, trái lại một cái có thể lý giải cùng tiếp nhận lý do, dù sao lần này sa tộc mạnh mẽ công kích, trong thành võ giả có thể nói rõ như ban ngày, hiển nhiên là cần càng nhiều hơn linh thạch. Thậm chí cần tích góp số lớn linh thạch, chuẩn bị bùng nổ ra đầy đủ chịu đựng phí huyết cảnh công kích mạnh mẽ phòng ngự, đã như thế. Lý do này trái lại khá là thích hợp. Đã như vậy, muốn lưu lại tham dự chiến đấu đạo hữu, thỉnh tạm thời lui ra quảng trường, những thứ khác đạo hữu thỉnh lần lượt bước vào trận pháp trong, mỗi 500 người chuyển tống một lần, như vậy hiệu suất cao một chút, linh thạch tỷ lệ lợi dụng cũng tương đối cao. Thanh y rỉa võ giả tiếng nói vừa dứt, lập tức có đại khái 2/10 tả hữu võ giả rõ ràng có chút ý động, ngẫm nghĩ chốc lát, lập tức một vừa rời đi quảng trường, còn dư lại võ giả từ lâu quyết định rời xa cái này là không phải địa. Tả hữu liếc nhìn nhau, lập tức từ từ bước vào trận pháp truyền thống. Trước hết bước vào trận pháp chính là 4 tôn thần luyện cảnh đại năng cùng bọn họ bên cạnh đi theo võ giả. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc hai người đi theo ở trong đám người. Những võ giả khác nhìn thấy hai người xác thực không có làm tiên tiến vào trận pháp truyền thống ý tứ, lập tức một vừa bước vào trong đó. Bất quá hai người dù sao cho thấy thần luyện một tầng tu vi, bên cạnh võ giả một cách tự nhiên hơi né tránh, nguyên bản thân ở đoàn người chỗ sâu hai người. Lại đang thứ 300 nhiều vị trí, hướng đi trận pháp. Trận pháp truyền tống ánh sáng màu xanh lấp lóe, võ giả một vừa tiến vào trong, dường như biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, lại không nửa điểm khí tức lan truyền ra. Hai vị đạo hữu trái lại khá là lạ mặt, chỉ tiếc không thể kể vai chiến đấu. Còn xin mau sớm tiến vào trận pháp. Thanh y rỉa võ giả liếc nhìn Tạ Vân một cái, đáy mắt hơi nổi lên vẻ lo lắng sắc mặt. Tạ Vân khẽ gật đầu. Ánh mắt theo trận pháp trên đảo qua, sắc mặt nhưng là hơi đổi, nhưng là quay đầu nhìn về thanh y rìa võ giả, tựa hồ thuận miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu, lần này sa tộc công kích mạnh mẽ như thế. Không biết thành chủ đem dùng thủ đoạn gì chống lại. Lạc sa thành bảo vệ đại trận mạnh mẽ vô cùng, sa tộc tuy rằng thế lớn, nhưng là muốn công phá thành chỉ căn bản là chuyện không thể nào. Thanh y rìa võ giả ánh mắt hơi lấp lóe, chợt đột ngột dâng lên một vệt trầm ngưng sắc mặt, trầm rãi nói. Đại chiến sắp tới, nếu là đạo hưu muốn rời khỏi, tiểu xin mau sớm tiến vào trận pháp đi, sa tộc công kích lúc nào cũng có thể lần thứ hai bạo phát, nơi này vẫn còn có không ít đạo hưu muốn rời khỏi. Tạ Vân nhưng là đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười, nhẹ giọng nói, không biết ngươi có phải hay không biết một ít gì, bất quá cái này trận pháp truyền tống tại hạ là tạm thời không muốn vào vào, hơn nữa ta xin khuyên ở đây chư vị, cũng không cần đơn giản nếm thử cái này trận pháp truyền tống. Đạo hữu lời ấy ý gì? Thanh y rỉa võ giả hai hàng lông mày một hiên, âm thanh trong nháy mắt âm lạnh xuống. Tạ Vân nhưng là cười ha ha, cất giọng nói, xem ra ngươi cũng biết, bước đi này bước ra, không phải là chuyển tống đến phủ cận thành trấn, mà là chuyển tống đến U Minh quỷ vực đi. Ta tuy rằng không phải trận pháp sư, nhưng xem qua mấy quyển trận pháp điển tịch, ngươi cái này huyết tế trận pháp tuy rằng thiết kế cực kỳ xảo diệu. Thậm chí không gian rung động đều cùng tầm thường trận pháp truyền tống không khác nhau chút nào, thế nhưng kia một tia sát ý cùng huyết sắc khí, nhưng là dù như thế nào đều không che giấu được. Huyết tế trận pháp? Có ý gì? Chẳng lẽ nói là muốn đem chúng ta toàn bộ huyết tế? Đáng chết, tất nhiên là sa tộc sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, làm cho lạc sa thành không thể không thôi thúc một loại nào đó mạnh mẽ vô cùng trận pháp, nhất định phải mượn giúp chúng ta tinh huyết lực, mới có thể thôi thúc. Mẹ nó! Lao tử còn tưởng rằng Thành Duệ Tư cùng Mạc Khuyết lao ra hỏa này lần này rồi tính, thật mẹ nó đáng chết. Lần này phiền thoái, coi như ba vị thành chủ rút không ra tay tới, chúng ta những người này cũng căn bản không đấu lại trong thành thần luyện cảnh đại năng, lần này chết chắc rồi. Lan truyền ra tin tức đi, trong thành kế hoạch phụ trợ thủ thành thần luyện cảnh đại năng còn có một chút, đã chúng ta những này muốn rời khỏi sẽ bị huyết tế, bọn họ những kia lưu lại cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. 10 phần sẽ bị coi như bia đỡ đạn. Miễn là đem tin tức lan truyền ra ngoài, trong ngoài giáp công, thêm vào sa tộc sức mạnh, cũng không phải nhất định sẽ chết. Tạ Vân thanh âm vẫn chưa hết sức đè thấp, một chốc truyền khắp toàn bộ quảng trường, vô số võ giả nghe vậy đều là sắc mặt đại biến. Huyết tế không phải là một chuyện nhỏ, tha rằng tin có, không thể tin không. Ở đây võ giả gần như cùng lúc đó thôi thúc chân nguyên, nguyên bản ngay ngắn có thứ tự quảng trường trong nháy mắt đại loạn, quyết định lưu lại tham gia thủ thành đại chiến võ giả đồng thời thôi thúc chân nguyên, cấp tốc cùng những võ giả khác hội tụ đến đồng thời, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn thanh y lìa võ giả. Sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, thanh y lìa võ giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, vung tay phải lên, vạn trượng ở ngoài đột nhiên xuất hiện mấy ngàn vị người bắn tên. Mỗi một cái đều có huyên hải cảnh tu vi, trong nháy mắt đem sở hữu võ giả tỏa ở trên quảng trường, nồng nặc vô cùng sát y ầm ầm bạo phát. Các ngươi đã muốn tìm chết, tại hạ tiểu không khách khí với các ngươi, ngược lại huyết tế chỉ cần tinh huyết lực, sống hay chết cách biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Chương 1258, trong thành đại chiến, mấy ngàn người bắn tên đồng thời xuất hiện, sở hữu võ giả đều là biến sắc. Rất hiển nhiên, Lạc Sa thành ba vị thành chủ đã dự liệu được khả năng xuất hiện biến cố, sớm làm ra phòng bị. Vốn là bốn tôn thần luyện cảnh đại năng đã tiến nhập trận pháp truyền thống, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc hai người cũng chỉ là thần luyện một tầng, coi như tập hợp hai người lực cũng không thể bù đắp được ở thần luyện bốn tầng thanh y hệ võ giả trong thời gian ngắn, còn những người khác, càng là cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc người sâu xé. Tuy rằng ta không biết ngươi là thế nào phát hiện, thế nhưng ngươi phát hiện quá muộn. Thanh y rìa võ giả cười lạnh, trong thanh âm lại một lần khuấy động ra tuyệt đối tự tin. Tuy rằng hắn đối với Tạ Vân phát hiện trận pháp tình huống khác thường khá là kỳ quái, phải biết dựa theo mà khuyết phó cách nói của thành chủ, toàn bộ Lạc Sa thành trận pháp đều là thỉnh phí huyết cảnh trận pháp đại sư tự mình bố trí, liền nối liền thành nhuệ nghị thành chủ, mà khuyết phó thành chủ đều rất khó cảm nhận được chút nào tình huống khác thường. Trước mắt này ca vẹn vẹn thần luyện một tầng thiếu niên dĩ nhiên có thể phát hiện. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Bất quá bất luận Tạ Vân thông qua thủ đoạn gì phát hiện trận pháp tình huống khác thường, thanh y hệ võ giả đều có tuyệt đối tự tin, đem Tạ Vân hai người đánh giết. Thần luyện 4 tầng đối mặt thần luyện 1 tầng, hoàn toàn có thể nghiền ép, hơn nữa thanh y hệ võ giả tịnh không tầm thường thần luyện 4 tầng. Hắn ở Lạc Sa thành quanh năm đối mặt sa tộc công kích, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực hạn, coi như là bình thường thần luyện 4 tầng đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tạ Vân nhưng dường như không hề hay biết thanh y rìa võ giả khuấy động ra sát ý, ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía trận pháp. Toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, một chốc, trong mắt Tạ Vân, kia nồng nặc huyết sát khí giống như trên tờ giấy trắng mực giọt bình thường rõ ràng. Xích linh chính là huyết luyện kim điêu, khí tức so trận pháp này tinh khiết nhiều lắm, linh động nhiều lắm, Tạ Vân đối với loại này huyết sát tức điên là rất quen. Không muộn, chỉ cần không có tiến vào trận pháp sẽ không muộn, đương nhiên. Nếu là theo ngươi, coi như là tiến nhập trận pháp, có lẽ cũng sẽ không đùa. Tạ Vân cười nhạt, chưa động thủ. Bên cạnh Mộ Thiên Lạc đã đột nhiên ra tay, thân hình giống như một đạo thanh quang, hướng về thanh y rìa võ giả bay nhanh đi. Thanh y rìa võ giả uy nghiêm đáng sợ cười gằn, nhìn thấy thần luyện một tầng Mộ Thiên Lạc chủ động hướng về công kích mình, một chốc giống như thấy được buồn cười lớn nhất, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, lập ở trước người. Không những không có rút kiếm, thậm chí chỉ là vận chuyển ba thành chân nguyên. Cho giỏi tựa như ôm cây đợi thỏ giống như vậy, yên tĩnh chờ Mộ Thiên Lạc. Vô số xem cuộc chiến võ giả đồng dạng lộ ra bất đắc dĩ sắc mặt, chỉ là này bất đắc dĩ trong tràn đầy chờ mong. Mặc dù đối với tại Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc cũng không ôm hy vọng, thế nhưng hiện tại ngoại trừ hai người, cái khác cũng chỉ là huyên hải cảnh, thậm chí phá nguyên cảnh võ giả, càng thêm không có nửa điểm hy vọng. Còn mấy ngàn tên người bán tên, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy xem thường cùng xem thường, ánh mắt chỉ là theo trên người hai người hơi đảo qua một chút, lập tức một lần nữa đem sự chú ý đặt ở những võ giả khác trên người. Tuy rằng những võ giả này cảnh giới không cao, nhưng nếu là để cho bọn họ thừa dịp loạn đào tẩu, đem tin tức đưa đi, phiền phức nhưng lớn rồi. Chỉ là vẻ mặt của mọi người vẹn vẹn rằng có một cái sát na, trên mặt tất cả mọi người đều nổi lên một vẻ rung động vô cùng vẻ mặt. Chỉ có điều trên quảng trường võ giả là điên cuồng vui mừng, mà mấy ngàn tên người bắn tên nhưng là điên cuồng rung động. Mộ Thiên Lạc vô một cái ở thanh y rìa võ giả yết hầu trên, thanh y rìa võ giả tròn vo hai mắt chết nhìn chòng chọc Mộ Thiên Lạc trắng thuần mềm mại tay trưởng. Đầy mắt đều là khó có thể tin ngơ ngác cùng sợ hãi. Một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh chạy xuôi khi hắn kinh lạc cùng trong huyết mạch, hắn lúc này liền một đạo bị bóp lấy cái cổ con vịt cũng không bằng. Căn bản tí xíu sức mạnh đều bạo không phát ra được, thậm chí ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Công tử, có muốn hay không giết hắn? Mộ Thiên Lạc nhìn phía Tạ Vân, không hề để ý thanh y liễu võ giả trong mắt sợ hãi cùng dãy rủa, âm thanh bình tĩnh vô cùng. Ở Mộ Thiên Lạc cùng Tạ Vân trong mắt, đánh giết một vị thần luyện 4 tầng võ giả, cùng ép chết một con kiến cũng không có khác nhau quá nhiều. Ở tình huống bình thường hai người căn bản sẽ không đối với thần luyện cảnh võ giả ra tay, thế nhưng nếu như một con kiến muốn nhảy dựng lên cắn người một cái, tiện tay đem ép chết cũng chỉ là nhấc tay làm. Giết đi. Tạ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn phía hư không. Lời còn chưa dứt, một đạo phẫn nộ mà bá đạo thét dài tiếng đột nhiên vang lên, âm u mà lạnh lùng viên mãn cảnh trung kỳ khí tức giống như một tòa hùng sơn đè ép xuống. Mộ Thiên Lạc nhưng là căn bản không có ngẩng đầu. Năm ngón tay phát lực, răng rắc một tiếng vang giòn, thần luyện 4 tầng thanh y liễu võ giả hai mắt máy động, khí tức trong nháy mắt trừ khử. Kế tiếp sát na, Mạc Huyết Phó Thành Chủ lập tức xuất hiện ở Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc trước người, khắp toàn thân tỏ khắp mở một luồng nhàn nhạt màu xám khí tức, nồng nặc sát cơ cùng dưới chân trên tảng đá khắc họa trận pháp phù văn nối liền với nhau, khuấy động ra một luồng có thể so với viên mãn cảnh hậu kỳ vĩ đại sức mạnh. Lao phu Mạc Huyết, xin hỏi đạo hữu tôn tính. Chính là khi ta lạc xa thành không người. Mạc Huyết trong hai con ngươi lập lòe quỷ hỏa giống như âm u khủng bố ánh sáng, âm thanh giống như cựu u luyện ngục trong ác quỷ, mờ ảo mà lênh khốc. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn Mạc Huyết một chút, chợt đưa mắt lại một lần nữa tìm đến phía hư không, cười nói, thành duệ tư thành chủ, đã đến rồi, sẽ không tất giấu đầu lòi đuôi. Các ngươi đã bố trí xuống huyết tế trận pháp muốn đem ta cùng huyết tế, dĩ nhiên là muốn gánh chịu hậu quả như thế. Vân Giật Tông tuy rằng hùng bá thiên hạ, thế nhưng làm ra hành động như vậy, kha kha, nói vậy cũng là cái phiền toái không nhỏ. Cái này cũng không nhọc đến các hạ lo lắng, đợi được chuyện hôm nay một, các ngươi đều sẽ biến thành ở thủ thành chiến trong chết trận anh linh. Thanh Duệ Tư tại thân ảnh chậm rãi hiện lên, viên mãn cảnh hậu kỳ khí tức không hề che giấu khuấy động ra, vào giờ phút này, Thanh Duệ Tư cùng Mạc Khuyết, thậm chí ở đây mọi người, cũng đã nhìn ra Tạ Vân tuyệt đối không phải là một vị phổ phổ thông thông thần luyện cảnh võ giả. Chỉ có điều theo Thành Duệ Tư khí tức dường như vĩnh viễn không có điểm dừng kéo lên, vô số võ giả đáy mắt chờ mong cấp tốc đã biến thành bất đắc dĩ. Thành chủ quả nhiên đánh thật hay bản tính, bất quá chỉ bằng các ngươi muốn lưu lại ta, quả nhiên là mơ hão. Tạ Vân yên tỉnh khởi động lực lượng linh hồn, cảm nhận được một vị khác phó thành chủ vị trí, vung tay phải lên. Một đầu to lớn kim điêu đột nhiên phóng lên trời, hướng về lạc xa thành nơi sâu xa bay nhanh đi, sắc nhọn điêu minh tiếng sông thẳng lên trời, hai cánh rung lên, vô số người bắn tên trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tới gần kim điêu mấy trăm người bắn tên càng là trực tiếp bị kình phong xoắn thành mảnh vỡ, vô cùng xương máu bao vây lấy sán lạn màu vàng thân thể, càng lộ vẻ ác liệt mà. Khốc liệt! Cựu phẩm linh thú! Đáng chết! Ngươi là sa tộc hay là hải tộc gian tế? Thanh Duệ Tư hét lớn một tiếng, trong giây lát trường kiếm vung lên, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm hướng về Xích Linh nhanh chẳng đi, ánh kiếm bốn cong nhưng có khí thế như rồng, lập lòe ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Tạ Vân nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, trong giây lát năm ngón tay khẽ vồ, to lớn trưởng ấn hư không ngưng tụ, ầm ầm đem ánh kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Răng rắc một trận vang lên giòn giã, ánh kiếm giống như một căn phá nát cành cây, trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, Tạ Vân thân hình thoát một cái, đột ngột vô cùng xuất hiện ở Thành Duệ Tư cùng Mạc Khuyết bên cạnh, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà, ầm ầm bạo phát. Chương 1259, giết chóc. Viên mãn cảnh hậu kỳ. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, tới ta lạc xa thành vì chuyện gì? Thành Duệ Tư biến sắc mặt, trường kiếm đột nhiên liên chiến ba lần, ba cái hóng ánh kiếm hình cùng trong nháy mắt hướng về lửa trường hà bay nhanh đi. Bén nhọn ánh kiếm giống như ba thanh khóa lớn, phải đem này huy hoàng quần cuộn hỏa diễm trường hà giống như dao xà giống như trực tiếp khóa lại, rõ ràng là lúc trước Thành Duệ Tư đối mặt thổ long khi thúc giục ba vòng bộ nguyện. Viên mãn cảnh hậu kỳ, đã là toàn bộ Vân Giật Tinh đứng đầu nhất sức chiến đấu. Này Vân Giật Tinh không thể so với ngươi Mộc Thần Tinh, Long Cốt Cảnh, Huế Ngọc Cảnh, thậm chí Đạp Phong Cảnh, Ngũ Hành Cảnh Kim Thân Tu Giả đều có một ít, Vân Giật Tinh nhân vật mạnh mẽ nhất chính là Kim Thân Một Luyện. Phí huyết cảnh tu giả. Ở bề ngoài sức chiến đấu, viên mãn cảnh hậu kỳ đã đạt đến cao nhất. Trong lúc nhất thời, Thành Duệ Tư trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, xét qua vô số chương hoặc là rõ ràng, hoặc là mơ hồ khuôn mặt, bất quá trong thời gian ngắn, Thành Duệ Tư hay là làm ra một cái thẳng thắn dứt khoát nhất quyết đoán. Đánh giết Tạ Vân, xong hết mọi chuyện, mặc kệ Tạ Vân là ai, chỉ cần có thể đem Tạ Vân đánh giết, một vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, đầy đủ thôi thúc huyết tế trận pháp sức mạnh. Ta vốn chỉ là bất ngờ trải qua nơi đây, đối với các ngươi Vân Giật Tông cùng sa mạc võ giả tranh đấu không có hứng thú, bất quá ngươi đã muốn giết ta, kia tiểu chớ có trách ta ra tay rồi. Tạ Vân hét dài một tiếng, chân bước kế tiếp bước ra, giữa hai người mấy ngàn trượng cự ly loáng một cái mà không, rừng rực hỏa diễm trường hà giống như một đầu lao nhanh gào thét cự long, thân thể đột nhiên chấn động, ba đạo kiếm hình cung lập tức triệt để sụp đổ. Càng thêm sức mạnh cuồng bạo theo hỏa diễm trường hà trong khuấy động ra, trực tiếp bổ về phía Thành Duệ Tư. Thành Duệ Tư biến sắc mặt, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một chốc, một thanh trường kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt chia ra làm hai, tả hữu hai thanh trường kiếm đồng thời phách chạm, liên tục ba cái to lớn thập tự kiếm mang hư không ngưng tụ, hướng về lửa trường hà bạo chạm đi. Vô cùng trận pháp lực đột nhiên bạo phát, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến ánh kiếm trong, ánh kiếm uy lực đầy đủ tăng lên một cấp bậc. Là Lạc Sa Thành thành chủ, Thành Duệ Tư từ lâu đạt tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Trong lòng tự nghĩ đánh giết Tạ Vân sợ rằng chỉ là bắt vào tay. Thế nhưng hỏa diễm cùng ánh kiếm vẹn vẹn một lần va chạm, Thành Duệ Tư lập tức rõ ràng, trước mắt cái này thoạt nhìn trẻ tuổi thiếu niên, mười phần là cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong tiềm tu mấy trăm năm lao yêu quái. Chân nguyên tinh khiết hùng hậu, công kích cương mãnh ác liệt, căn bản không phải tầm thường viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả có thể so sánh được. Liền ngay cả hắn đường đường viên mãn cảnh tột cùng Lạc Sa thành chủ, đều có mấy phần nỏ mạnh hết đà. Cảm thụ được trận pháp lực biến hóa. Mạc Khuyết đáy mắt đột nhiên nổi lên một vẻ sợ hãi sắc mặt, trong tay nhưng là xuất hiện một đôi kích động uy nghiêm đáng sợ quỷ khí liêm đao. Tạ Vân mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Không chỉ có là trên quảng trường võ giả từng cái trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Cả tòa Lạc Sa thành tuyệt đại đa số cảm nhận được nơi đây thiên địa nguyên khí khuấy động, tới rồi quan sát võ giả, lúc này đều từng cái giống như chúng rồi định thân thuật giống như vậy, si ngốc nhìn Tạ Vân cùng Thành Duệ Tư chiến đấu. Ở vô số người trong lòng, đóng giữ Lạc Sa thành Thành Duệ Tư, đã đạt đến viên mãn cảnh võ giả cao nhất, ở toàn bộ Vân Giật Tinh đều sắp xếp được tiến vào 20 vị trí đầu. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị Tạ Vân dồn đến hạ phong. Không chỉ cần phải mượn trận pháp lực, thậm chí Mạc Khuyết phó thành chủ đều không xuất thủ không được. Công tử, có cần hay không Thiên Lạc ra tay? Mộ Thiên Lạc nhìn thấy Mạc Khuyết rút ra liêm đao, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một thanh màu xanh biếc trung phẩm linh kiếm, nồng nặc một nguyên khí trong nháy mắt khuấy động ra. Tạ Vân chính muốn cự tuyệt, đột nhiên trong lòng hơi động, truyền âm nói, này Vân Giật Tinh võ giả sức chiến đấu so một thần tinh muốn rõ ràng kém một đoạn. Ngươi tuy rằng chỉ viên mãn cảnh sơ kỳ, thế nhưng cẩn trọng một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Dựa theo thư quán trong tin tức, Thanh Vân Tinh hẳn là không viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, ngươi chỉ cần đối mặt viên mãn cảnh trung kỳ. Trong chốc lát, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc lập tức chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mộ Thiên Lạc tuy rằng chỉ viên mãn cảnh sơ kỳ, thế nhưng Mộ Thiên Lạc chính là thánh linh mẫu thụ truyền thế, đối với một ý cảnh lĩnh ngộ đã đến thần mà rõ mức độ, trong tay càng là một thanh đứng đầu trung phẩm linh kiếm. Trăm chiêu bên trong lập tức đem Mạc Khuyết đánh cho liên tục bại lui, quỷ dị âm trầm quỷ nguyên chân khí ở tinh khiết quần quận thanh mục sinh mệnh chân nguyên trước mặt, đơn giản là bạch tuyết gặp liệt hỏa, chưa tới gần, lập tức băng tiêu tuyết dung. Vô số võ giả lúc này đã chấn kinh đến tột đỉnh trình độ. Rất nhiều Lạc Sa thành võ giả nhìn thấy hai vị thành chủ cấp tốc rơi xuống hạ phong, đã bắt đầu bỏ chạy. Thành Duệ Tư trong giây lát một ngụm tinh huyết phun ra, trường kiếm liên chiến 99 lần. 99 đạo kiếm hình cung đan dệt thành một cái như là trăng tròn to lớn kiếm vòng, thanh lệ hào quang phiêu bay lả tả, đem phạm vi ngàn trượng bên trong toàn bộ chiếu sáng phiến lành lạnh trắng trong thuần khiết. Kế tiếp sát na, Thành Duệ Tư sau lưng đột nhiên triển khai một đôi kiếm thật lớn mang cánh chim, phóng lên trời. Vào giờ phút này, Thành Duệ Tư đã triệt để rõ ràng, chính mình kiên quyết không phải trước mắt cái này xa lạ võ giả đối thủ. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Lúc này Lạc Sa thành đã là vững như thành đồng vách sắt, bất kỳ người ngoại lai cũng không thể đi vào tới, thế nhưng miễn là Thành Duệ Tư có thể chạy ra Lạc Sa thành, là có thể cấp tốc liên lạc đến phủ cận cái khác viên mãn cảnh võ giả, thậm chí liên lạc với Vân Giật Tông phí huyết cảnh tu giả, đến thời điểm, ngay lập tức sẽ có thể giết ngược lại Tạ Vân. Thành chủ dĩ nhiên chạy trốn. Được cứu, thực sự là thương thiên có mắt ta, nếu không phải này hai vị tiền bối. chúng ta hôm nay tuyệt đối phải chết ở chỗ này, trở thành huyết tế trận pháp dưới vong hồn. Chính là không biết này hai vị tiền bối từ đâu mà đến, này Lạc Sa thành chính là Vân Giật Tông môn hộ, lúc này thành chủ bỏ chạy, toàn bộ thành trì khẳng định vô pháp chống đối Sa tộc đại quân. Đến thời điểm Vân Giật Tông những phí huyết cảnh đó lao quỷ tất nhiên sẽ khắp thế giới truy sát này hai vị tiền bối, sẽ không biết bọn họ có thể hay không đúng lúc ly khai. Trên quảng trường võ giả nhìn thấy Thành Duệ Tư đào tẩu, rốt cục lộ ra một vẻ sống sót sau tai nạn khoái ý, rất nhiều cấp thấp nữ tu thậm chí không khỏi lệ nóng doanh trọng. Loại này giữa sự sống và cái chết luân hồi, mặc dù là cao giai tu giả cũng không cách nào hiểu thấu đáo, càng không nói đến những này liền sinh mệnh mỹ hảo cũng không kịp thể hội cấp thấp võ giả. Được, Xích Linh cái tên này quả nhiên tốc độ nhanh, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, hai con ngươi một chốc tinh quang bắn mạnh, mi tâm dường như đột ngột hiện ra một viên kim cương châu, vô số linh hồn sợi tơ trong nháy mắt khuấy động ra, trong giây lát theo bốn phương tám hướng đâm về phía Thành Duệ Tư. Ánh kiếm lấp lóe, Thành Duệ Tư căn bản phản ứng không kịp nữa, sâu trong linh hồn đột nhiên vang lên liên tiếp phốc phốc phốc gầm thanh âm ý, kế tiếp sát na, lập tức một đầu tài đi. Cùng lúc đó, Mộ Thiên Lạc hư không vượt qua, liền đạp cửu bộ. Trường kiếm trong giây lát hư không một lập. Hàng trăm hàng ngàn vệ ánh kiếm ầm ầm bạo phát, như cùng xanh lục bát ngát sắc mặt thiên la địa võng, trong giây lát mặc khuyết bao bao ở trong đó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, rồi lại đột nhiên ngừng lại, ánh sáng xanh lục lóe lên, mặc khuyết thây khô vậy thân thể chậm rãi rơi xuống, màu xanh linh kiếm trên nhưng là mơ hồ nổi lên một vệ ánh sáng màu đỏ ngòm. Chương 1260, một đao lập uy. Một tiếng điêu minh vang lên, kim quang lấp lóe, hai cố rơi xuống thi thể trong nháy mắt bị kim quang nuốt chửng. Kế tiếp sát na, Xích Linh dài hơn một trượng thân thể đã thu nhỏ lại đến giống như một chỉ ưng non, tĩnh đứng yên ở Tạ Vân vai trái, cả người sán lạn màu vàng lông chim hơi lập lòe một chút hồng hào, khí tức không ngừng sôi trào, tiếng kêu trong nhưng là tràn đầy thỏa mãn khoái ý. Thanh Duệ Tư là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, hai vị phó thành chủ cũng đạt tới viên mãn cảnh trung kỳ. Xích Linh một hơi đem ba người bọn họ nuốt chửng, như cùng ăn một viên đại bổ đan như thế, đầy đủ theo kịp mấy năm khổ tu. Huyết luyện kim điêu kinh người thôn vệ thiên phú, vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, huyết thống phẩm chất mặc dù ngay cả bích ngưng vạn phần một cũng không cùng, thế nhưng tu hành tốc độ nhưng là không chậm chút nào, thậm chí nhanh hơn á cổ đều một đoạn dài. Thiên Lạc, ngươi chiêu kiếm này là thoát thai từ thánh linh mẫu thụ chứ? Uy lực thật là mạnh. Trái lại cùng Xích Linh nuốt chửng giống nhau đến mấy phần. Tạ Vân nhìn phía Mộ Thiên Lạc, lúc này Mộ Thiên Lạc khí tức hơi có chút chập trùng, hiển nhiên chiêu kiếm này tiêu hao nàng không ít sức mạnh, thân là viên mãn cảnh sơ kỳ, có thể đánh tan viên mãn cảnh trung kỳ mà khuyết đã là có thể nói không dễ, muốn một chiêu đem thuần sát, càng là vô cùng gian nan. Tuy rằng Mộ Thiên Lạc là cao quý thánh linh mẫu thụ hóa thần, huyết thống phẩm chất xa không tầm thường một thuộc tính nhất phẩm tư chất có thể so với. Chính là dù sao mới vừa mới tiến cấp, một chiêu dưới, tiêu hao rất nhiều. Mấy hơi thở sau, Mộ Thiên Lạc mới vừa gật gật đầu, truyền âm nói, chiêu kiếm này cấp bậc đại khái tương đương với trung phẩm huy diệu võ kỹ, thế nhưng tương tự linh thú thiên phú thần thông, không chỉ tiêu hao chân nguyên, đồng thời cần tiêu hao một tia thánh linh mẫu thụ tinh huyết lực. Bất quá cùng Xích Linh nuốt chửng không giống, ta tu luyện một nguyên chân khí lực cầu thuần túy, nếu là nuốt chửng dị chủng chân nguyên. Trên thực tế nhưng là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Trung phẩm huy diệu võ kỹ. Có chiêu thức này sát chiêu, chờ ngươi lại đem cảnh giới củng cố một thoáng, e là cho dù là đối mặt viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có thể giữ cho không bị bại, thậm chí là chiến mà thắng. Ngươi có chiến đấu như vậy lực, ta cũng coi như là yên tâm. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, giơ tay bổ ra một đạo ánh đao, răng rác một tiếng, huyết tế trận pháp trong nháy mắt tan vỡ. Lúc này huyết tế trận pháp đã mất đi khống chế. Tự nhiên không chịu nổi Tạ Vân một cái ánh đao. Trận pháp phá nát, đã tiến vào trận pháp mấy trăm người đột ngột vô cùng xuất hiện ở trên quảng trường. Chỉ là lúc này võ giả, nhưng là từng cái cả người huyết quang, khí tức suy yếu vô cùng, liền ngay cả bốn tôn viên mãn cảnh đại năng đều vẻ mặt hề vải sắc mặt. Nếu là Tạ Vân trễ nữa bổ ra trận pháp một phút, sợ rằng rất nhiều viên hải cảnh võ giả sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ lớn trong kinh phi gào thét lại một lần nữa vang lên, cắt vàng cự long lại một lần mạnh mẽ đụng vào vòng ánh sáng bảo vệ trên. Giang giác một tiếng vang thật lớn. Mất đi viên mãn cảnh võ giả trưởng khống phòng ngự đại trận trong nháy mắt ao hãm một đại khối, dây nặng kiên cấu ngoại thành tường ào ào ào rớt xuống số lớn cắt đá, một cái dài nhỏ vết nước đột ngột vô cùng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Sa thành đều lâm vào trong khủng hoảng, vô số võ giả bắt đầu điên cuồng chạy về phía trận pháp truyền tống, liền ngay cả rất nhiều thần luyện cảnh đại năng đều bỏ qua trông cự ý chí chiến đấu. Lạc Sa thành căn cơ, tự là thủ hộ đại trận. Nếu là không có tòa này bảo vệ đại trận, lấy Lạc Sa thành thực lực, căn bản liền Sa tộc một lần xung kích đều không chịu nổi. Thiên Lạc, chúng ta hơi chờ một chút, đã đem Lạc Sa thành ba cái thành chủ đều giết, chúng ta tiểu tạm thời chặn một thoáng Sa tộc công kích. Tạ Vân lực lượng linh hồn tản mắt ra, cảm thụ được vô cùng vô tận khủng hoảng, khẩn trương, sợ tâm tình tỏ khắp ở trong hư không, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lập tức tạm thời bỏ qua trước tiên rời đi Lạc Sa thành ý nghĩ. Mà là thân hình thoát một cái, xông về trong hư không. Lạc Sa thành ở ngoài, một cái chân có dài mấy ngàn trượng cắt vàng cự long xông thẳng lên trời, mênh mông long uy khuấy động ra, toàn bộ vòm trời đều bị nhuộm thành màu vàng đất. Viên mãn cảnh tột cùng kinh phi hư không huyền lập, mắt nhìn xuống cả tòa Lạc Sa thành, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc nghi hoặc sắc mặt, này thành duệ tư đang đùa trò xiếc gì? Cho ta hát kế bỏ thành trống. Lạc Sa thành pháp trận phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, coi như là cái này cắt vàng nuốt mây đại trận cũng không thể một đòn đem đánh tan, chỉ có thể đánh tiêu hao chiến cùng trì cửu chiến, chậm rãi đưa bọn họ dây dưa đến chết, hiện tại chẳng lẽ nói là bán cái kẽ hở, gậy ông đập lưng ông. Kinh Phi, ngươi nếu là dám đến, tiểu cứ việc vào thành một trận chiến. Giết ngươi tuy rằng không xưng được một lần là xong, nhưng ít ra có thể bảo đảm Lạc Sa thành 20 năm bình an. Tạ Vân cầm trong tay Lạc Nguyệt đao, hư không huyền lập, một luồng nồng nặc vô cùng đao ý từ từ bốc lên, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh từ từ bắt đầu ấp ủ. Lạc Sa thành bảo vệ đại trận, chủ yếu tác dụng là phòng ngự, dùng để tiến công thì lại thì kém rất nhiều, đặc biệt là mạnh mẽ nhất ở vào tại phòng ngự ngoại địch xâm lấn, là lấy thành duệ tư đang cùng Tạ Vân lúc chiến đấu tuy rằng có thể mượn trận pháp lực, nhưng khó có thể chân chính bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này Kinh Phi không giống. Cắt vàng nuốt mây đại trận toàn lực thôi thúc, Kinh Phi sức mạnh đã mơ hồ vượt qua viên mãn cảnh cực hạn, đuổi sát kim thân tu giả. Sâu sắc ngắm nhìn Tạ Vân một chút, Kinh Phi nhưng là vẫn chưa tùy tiện tiến công, trầm giọng nói, không biết đạo hữu tôn tính đại danh, Vân Giật Tông viên mãn cảnh hậu kỳ trưởng lão tại hạ chính là mỗi người đều biết, chỉ là đạo hữu trái lại lạ mặt vô cùng. Họ tên không đáng nhắc đến, thành duệ tư thành chủ để ta giúp hắn thủ một ngày Lạc Sa thành. Các vị đạo hưu nếu là nguyện ý một trận chiến, cứ việc phóng ngựa lại đây, tại hạ tiếp hết lượt chính là. Tạ Vân trường đao vung lên, hào khí căn vân, một luồng nồng nặc vô cùng đao ý phóng lên trời, dĩ nhiên dường như một tia chớp, trong nháy mắt xé rách đầy trời cắt vàng. Kinh Phi hét dài một tiếng, hai tay giấu tay biến hóa, mênh mông cự long uy thế ầm ầm bạo phát, đầy đủ mấy ngàn trượng cắt vàng cự long giống như chân chính cự long giống như vậy, hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Quay chung quanh ở cắt vàng cự long bên cạnh năm tôn to lớn sa thú đồng thời sụp đổ, tinh khiết quần cuộn cắt vàng lực cấp tốc rót vào đến cự long trong, đã mấy ngàn trượng cự long lại một lần nữa tăng vọt, cơ hồ đem hơn nửa thành trì đều bao phủ ở dưới bóng tối. Một ngày, đối với tấn công Lạc Sa thành tỉnh không coi vào đâu. Thế nhưng Kinh Phi đang vô tận giết chóc trong từng bước một trưởng thành, kiên quyết sẽ không bị một đôi lời bước lui. Tạ Vân cảm thụ được phả vào mặt uy thế. Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sở hướng vô địch thô bạo cùng hào hùng, trường đao chém ngang, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà hư không ngưng tụ, dường như thiên hà giống như dâng trào mà xuống. Hỏa diễm trường hà trong, mấy trăm viên sán lạn màu vàng ánh đao giống như tinh thần giống như lập lòe ra rừng rực mà bạo ngược hào quang, hai cố mênh mông sức mạnh, giống như hư không va chạm hai con dao long, ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Kim diễm vẫn tinh, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phạm vi mấy vạn trượng bên trong đột nhiên dưới nổi lên phiến cắt vàng vũ, Lạc Sa thành trong ngoài trong nháy mắt vang lên phiến bùm bùm vỡ vang lên. Mấy trăm viên tinh thần đồng thời nổ tung, khủng bố vô cùng sức mạnh trong nháy mắt đem đầy đủ dài mấy trăm trượng cự đại long đầu nổ thành phấn vụn, khuấy động hỏa diễm chân nguyên cùng nhuệ kim chân nguyên bao phủ ra, mất đi hạt nhân phòng khách nhất thời sụp đổ. Thật bén nhọn đao pháp, thật là hùng hậu đích chân nguyên. Nhìn đạo hữu mặt mũi, ta Kinh Phi chờ ngươi ba ngày. Chương 1261, Liệt Diễm Tinh Bạo. Khi Tạ Vân rời đi Lạc Sa Thành sau ngày thứ ba, Tạ Vân một đao chém chết Cắt Vàng Cự Long sau ngày thứ năm, Sa tộc rốt cục phát khởi tổng tiến công. Chỉ có điều ở mất đi ba vị viên mãn cảnh thành chủ sau, Lạc Sa Thành căn bản vô pháp chống đỡ Cắt Vàng Nuốt Mây đại trận công kích, vẹn vẹn hai luân phiên công kích, Lạc Sa Thành lập tức bị Sa tộc triệt để công phá. Tuy nói tuyệt đại đa số võ giả đều ly khai Lạc Sa Thành, Sa tộc không hề tiến hành đại quy mô tàn sát, chỉnh trận chiến đấu tử thương bất quá hơn ngàn nhân, thế nhưng đối với Vân Giật Tông tới nói, nhưng là một hồi đại bại. Lạc Sa Thành trải qua 5 tháng dài đằng đẵng kinh doanh, chính là Vân Giật Tông đối mặt Sa tộc đạo thứ nhất bình phong, cũng là kiên cố nhất bình phong. Đối với Vân Giật Tông tới nói, cho dù chết hơn 100.000, 1 triệu võ giả, tổn thất đều kém xa ném mất tòa này Lạc Sa Thành càng để cho bọn họ đau lòng. Chỉ có điều lúc này, để Vân Giật Tông vô số trưởng lão hận đến Nha Dương Dương Tạ Vân, đã ngồi một chiếc loại nhỏ phi chu, hướng về trận pháp truyền tống chậm rãi bay đi. Một đao đem Cắt Vàng Cự Long chém nát, cơ hồ để vô số sa tộc kinh điệu nhãn cầu, Lạc Sa Thành trong vô số võ giả nhưng là vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều Tạ Vân cũng không có ở lại Lạc Sa Thành, mà là tại chờ hai ngày sau, lập tức thẳng thắn dứt khoát ly khai thành trì. Trong khoảng thời gian này trong, Lạc Sa Thành trong võ giả toàn bộ thông qua trận pháp truyền tống ly khai Lạc Sa Thành, Lạc Sa Thành cơ hồ đã biến thành một tòa không thành, còn Tạ Vân chính mình, nhưng là cũng không phải là lựa chọn trận pháp truyền tống, mà là ngồi phi chu, trực tiếp ly khai. Theo lượng lớn võ giả rời đi, Lạc Sa Thành trong tin tức rất hiển nhiên hội lan truyền ra ngoài, lúc này Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc nếu là ngồi trận pháp truyền tống, quả nhiên là tự chui đầu vào lưới. Vân Giật Tông viên mãn cảnh hậu kỳ cứ như vậy nhiều, chính mình áp chế cảnh giới thủ đoạn có lẽ có thể giấu giếm được sở hữu viên mãn cảnh võ giả, nhưng là muốn lừa gạt phí huyết cảnh tu giả ánh mắt, Tạ Vân tịnh không hoàn toàn chắc chắn. Phi chu trên, Tạ Vân ngồi khoanh chân, tinh tế cảm nộ kim diễm vẫn tinh các loại biến hóa. Kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh viên mãn sau, chiêu thức này kim diễm vẫn tinh tùy thời cũng có thể đạt đến viên mãn cảnh, chỉ là Tạ Vân lúc này lại là đã không hề thỏa mãn tại hạ phẩm huy diệu cảnh, mà là bắt đầu thôi diễn một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ. Liệt Diễm Tinh Bạo. Liệt Diễm Tinh Bạo cùng Kim Diễm Vân Tinh có thể nói một thể đồng nguyên, bất quá Liệt Diễm Tinh Bạo lực công kích càng thêm cuồng manh bá đạo, vô số mị kim tinh thần ầm ầm nổ tung, giống như biển sao phá nát, trong nháy mắt có thể tăng đối thủ, thậm chí toàn bộ hư không triệt để yên diệt. Mới vừa Tạ Vân một đao chém chết Cắt Vàng Cự Long, trên thực tế đã là mơ hồ thúc dục Liệt Diễm Tinh Bạo đao ý, chỉ là vẫn còn không hoàn toàn mà thôi. Đang tàu cao tốc một bên khác, Mộ Thiên Lạc nhưng là đang cẩn thận chỉ điểm Duẫn Tuyết. Lúc này Duẫn Tuyết đã lên cấp Huyên Hải cảnh, Mộ Thiên Lạc tuy rằng cũng không tu hành thủy thuộc tính công pháp, thế nhưng đối với một hành đạo lý giải nhưng là tinh sâu vô cùng, thêm viên mãn cảnh sơ kỳ cảnh giới, chỉ điểm Duẫn Tuyết tu hành đơn giản là dễ như ăn cháo. Mộ Thiên Lạc chính là thánh linh mẫu thụ chuyển thế thân, rõ ràng thụ yêu đứng đầu vô tận truyền thừa, mà Tạ Vân nhưng là chiếm được thiên nguyên tán nhân truyền thừa, hai vị tầm mắt, kiến thức đều hơn xa cùng cấp viên mãn cảnh vô thượng đại năng tỉ mỉ chỉ điểm, thêm gần như vô cùng vô tận tu hành tài nguyên chút xuống. Duẫn Tuyết tu hành điều kiện, so năm đó Tạ Vân chính là ưu tú quá nhiều, sợ rằng chỉ bá chủ trong tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là một ít trưởng lao yêu tha thiết con cái. Tài có thể có được như vậy tu hành điều kiện. Công tử, khoảng cách truyền tống trận pháp đại khái còn có 10 ngày lộ trình, bất quá căn cứ mua tin tức xem, hiện tại trận pháp truyền tống phủ cận có lượng lớn Vân Giật Tông hiểu rõ viên mãn cảnh võ giả đóng giữ, khả năng còn có kim thân tu giả ẩn giấu ở phụ cận. Mộ Thiên Lạc ngồi ở Tạ Vân bên cạnh, túi đầu nhìn ra thú địa đồ, tóc dài nghiêng buông xuống tới, lộ ra gần nửa đoạn bạch ngọc vậy cổ. Duẫn Tuyết nhưng là quỳ ngồi ở một bên, hai tay dâng một vị ngọc bích ấm trà, nhẹ thư cánh tay ngọc, là Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc trước người chén trà rót đầy nước chè xanh, một chốc, nhàn nhạt trà hương ở cũng không tính rộng rãi phi chu trong tản mắt ra. Này thanh nhàn nhã trí thời gian. Không biết bao nhiêu người ngóng trông Tạ Vân trong lòng thở dài, chợt gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta trước hết tìm một chỗ hẻo lánh địa chờ đợi một quãng thời gian, nghĩ đến Vân Giật Tinh thế cuộc chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hỗn loạn. Kim thân tu giả tuyệt đối không thể đem thời gian làm hao mòn ở không có chút ý nghĩa nào chờ đợi trên, còn viên mãn cảnh võ giả. Căn bản không khả năng nhìn thấu ta liễm tức thuật. 4 tháng đột nhiên mà qua, Vân Giật Tinh giữa hè so với Quy Nguyên Tinh viêm nóng nhiều lắm. Tại đây 4 tháng trong, toàn bộ Vân Giật Tinh rơi vào hoàn toàn đại loạn trong. Sa tộc kể cả lượng lớn biển cắt tán tu cùng cao giai linh thú theo lạc sa thành một đường đánh vào tới, cơ hồ rất nhanh sẽ chiếm lĩnh Trung Nguyên khu vực 1/3 thổ địa. Một bên khác, vô tận biển xanh thế lực đồng thời theo đông phương đổ bộ, cùng biển cắt thế lực tương hỗ tương ứng. Đồng thời Trung Nguyên nội lục đông đảo nhị lưu thế lực sớm đã bị Vân Giật Tông ép tới không thở nổi, hiện tại có được cơ hội này, tự nhiên liều mạng bạo phát. Trong lúc nhất thời, Vân Giật Tông dĩ nhiên lâm vào hai mặt thụ địch trong khốn cảnh. Vân Giật Tông nhọc nhằn khổ sở đúc ra cân bằng cùng ưu thế, theo lạc xa thành diệt, triệt để đổ nát. Là tất cả những thứ này biến hóa kẻ cầm đầu, Tạ Vân từ lâu leo lên Vân Giật Tông danh sách phải giết. Ở Vân Giật Tông trường trong đôi mắt giàn ua, chỉ cần có thể hướng về thống nhất Vân Giật Tinh lý tưởng vĩ đại bước ra dù cho một bước nhỏ, hy sinh nhiều hơn nữa võ giả, đặc biệt là không muốn quy thuận Vân Giật Tinh võ giả đều là đáng giá. Tạ Vân nếu là bị huyết tế, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là có bất kỳ không ổn nào, chính là Tạ Vân không có bị huyết tế, trái lại đem ba vị thành chủ đánh giết, ở Vân Giật Tông trường trong đôi mắt giả nua đơn giản là đại nghịch bất đạo, vạn tử chớ chuộc. Vân Giật Tông thậm chí phát xuống mây giật lệnh truy sát, bất kỳ võ giả, bất kể có phải hay không là đến từ Vân Giật Tông, chỉ cần có thể đánh giết Tạ Vân, thì có thể làm cho Vân Giật Tông vì hắn làm một chuyện. Chỉ có điều Tạ Vân ở lạc xa thành một đao chém chết cắt vàng cự long, trong thời gian ngắn tốc giết ba tôn thành chủ chuyện tích, từ lâu truyền khắp toàn bộ Vân Giật Tinh. Tuyệt đại đa số võ giả trong lòng đối với Tạ Vân hành động, trên thực tế là trong lòng âm thầm cao hứng, thậm chí là âm thầm cảm kích, Vân Giật Tông thống trị đã sớm đem Vân Giật Tinh vô số võ giả nhẫn mại dồn đến cực hạn. Hơn nữa Tạ Vân sức chiến đấu quá mức mạnh mẽ, Kinh Phi cùng Thành Duệ Tư đều là Vân Giật Tinh kim thân tu giả dưới. Xếp hạng thứ 20 cao thủ tuyệt thế, liền hai người đều không phải là đối thủ, coi như là tiền thưởng cao đến đâu, cũng sẽ không có nhân dám mạo hiểm. Mặc dù là tập hợp mọi người lực vây giết Tạ Vân, một khi thất bại, đợi được Tạ Vân chạy thoát, quay đầu lại từng cái truy sát, ai đều khó mà đảo mạng. Cho tới kim thân tu giả, lúc này đã từ từ bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn, khó hơn nữa tự kiềm chế. Một tòa khá là rách nát hoang vắng bên trong khu nhà nhỏ. Tạ Vân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, trước mặt nhưng là một đoàn thiêu đốt lò lửa. Trong khoảng thời gian này, Tạ Vân mỗi ngày đều quá gần như cuộc sống của người bình thường. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở, tập luyện một ít tựa hồ phổ phổ thông thông đao pháp, thậm chí ba món ăn đều sẽ tự mình nhóm lửa làm cơm, giống nhau gia đình bình thường. Chỉ là thời khắc này, Tạ Vân ngắm nhìn không ngừng nhảy lên lò lửa, ánh mắt nhưng là từ từ trở nên kỳ ảo dâng lên. Ở trong lòng hắn, một thức gần như hoàn mỹ đao pháp, từ từ thành hình. Chương 1262, Thanh Vân Tinh. Bùm bùm một trận vang lên giòn giã, thiêu đốt lò lửa đột nhiên bị vỡ ra, hỏa diễm trên nồi sắt răng rắc một tiếng nứt ra. Mộ Thiên Lạc cùng Duẫn Tuyết nghe được tiếng vang, cấp tốc theo bên cạnh gian phòng vội vàng chạy tới, nhưng nhìn thấy Tạ Vân ánh mắt càng thâm thúy, tay phải nhẹ nhàng vùng vẫy, từng đạo nồng nặc vô cùng. Tinh khiết vô cùng kim hỏa ý cảnh từ từ giao hòa vào nhau, trong hư không phát sinh tất tất ba ba nổ tung tiếng. Người trước tiên lui ra, công tử chính đang thôi diễn võ kỹ thời khắc mấu chốt, người ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Mộ Thiên Lạc cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp cấp Duẫn Tuyết linh hồn truyền âm. Tuy rằng Duẫn Tuyết cảnh giới vẫn còn thấp, vô pháp nắm giữ linh hồn truyền âm thủ đoạn, thế nhưng nghe được truyền âm nhưng là không có vấn đề gì. Khẽ gật đầu, Duẫn Tuyết cũng không nói lời nào. Cũng không dám tùy tiện thôi thúc chân nguyên, xúc động thiên địa nguyên khí biến hóa, rón rén đi ra khỏi phòng. Mộ Thiên Lạc nhưng là lặng yên lui lại vài bước, xa nhìn Tạ Vân, âm thầm đem thanh mục chân nguyên tăng lên tới cực hạn. Loại này cảm ngộ, thôi diễn võ kỹ trên thực tế khá là nguy hiểm, một khi thất bại, vô cùng có khả năng gợi ra phản vệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua một canh giờ, Tạ Vân ánh mắt thâm thúy đột nhiên khôi phục kiên tĩnh. Khỏe miệng nhưng là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Để Duẫn Tuyết trở về đi, Thiên Lạc ngươi cũng không cần như gặp đại địch. Trong hư không đan dệt kim hỏa chân nguyên đột nhiên tàn đi, Mộ Thiên Lạc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, giơ tay xoa xoa giữa chân mày thái dương đầy mồ hôi hột, nói ra, công tử đã thôi diễn ra liệt diễm tinh bạo. Chính là đạt tới trung phẩm huy diệu cảnh. Thôi diễn hoàn thành, bất quá chiêu thức này võ kỹ đích xác y đã thôi diễn đến cực hạn. Tương lai muốn tăng lên tới thượng phẩm huy diệu cảnh, đã là không thể nào. Tạ Vân gật gù, trong mắt nhưng là không có nửa điểm tiếc nuối, có thể làm ra ra một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ, đã là cực kỳ thành tựu kinh người, mặc dù là lòng cốt cảnh, với ngọc cảnh tu giả, muốn làm đến bước này, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu không có như thế, Thiên Xương Phủ Thiên Xương chân nhân cũng không tất quanh năm tổ chức thiên tài chiến quan sát vũ kỹ cấp cao. Nỗ lực tìm kiếm kia từng kia một linh cảm cùng cơ hội. Chúc mừng công tử. Mộ Thiên Lạc vẻ mặt sắc mặt vui mừng, là thánh linh mẫu thụ chuyển thế, nàng tự nhiên rõ ràng một môn trung phẩm huy diệu võ kỹ ý vị như thế nào. Đi thôi, 4 tháng trôi qua, trận pháp truyền tống phụ cận không thể đều là ẩn nút kim thân tu giả, chúng ta lên đường đi. Tạ Vân vung tay lên, Mộ Thiên Lạc cùng Duẫn Tuyết đồng thời về tới tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Kế tiếp sát na, một đoàn liệt diễm hư không giấy lên. Toàn bộ phòng xá toàn bộ hóa thành phiến cho tàn, không còn có lưu lại một tia một hào vết tích. Sau 10 ngày, trong dãy núi người ta tấp nập, cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ, đâu đâu cũng có sắc mặt lo lắng võ giả. Chiến đấu đã từ từ bao phủ toàn bộ Vân Giật Tinh, cơ hồ hướng về không có thể khống chế cục diện trận pháp. Ở Vân Giật Tông cứng rắn mà nghiêm khắc áp chế, cùng với vô số tông môn thế lực không ngừng loại nhỏ xung đột cùng dưới sự ma sát, Vân Giật Tinh thế cuộc trên thực tế đã sớm là đạt tới hỏng mất biên giới. Hiện tại theo chiến đấu đồng thời, vô số tông môn thù mới hận cũ đồng thời bạo phát, ba bên thế lực lớn, vô số thế lực nhỏ không ngừng kết minh, hôn chiến, chiếm đoạt, tuy rằng thế lực khắp nơi vì tương lai thống trị, đều hết sức gáp chế sát ý, cũng không có đối với trung lập võ giả cùng người bình thường phất lên giết chóc đồ đao, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều tông môn thế lực bị cuốn vào trong chiến đấu, toàn bộ Vân Giật Tinh đã hoàn toàn bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ. Ở tình huống như vậy, rất nhiều phụ cận tinh thần tông môn muốn đi vào Vân Giật Tinh cái này trong phạm vi ngàn tỷ dặm phồn hoa nhất, linh khí nồng nặc nhất tinh thần trên chia một chén canh, càng nhiều hơn môn phái nhỏ cùng võ giả nhưng là muốn mau chóng rời khỏi Vân Giật Tinh cái này to lớn chiến trường. Cho nên mấy tháng này tới nay, mảnh này trận pháp truyền tống vị trí sơn mạch, cơ hồ thành toàn bộ Vân Giật Tinh địa phương náo nhiệt nhất. Đi theo phía trước võ giả bước chân, Tạ Vân đem khí tức áp chế đến Nguyên Hải 10 tầng. Khuôn mặt nhưng là huyễn hóa thành một cái hơn 30 tuổi, khá là tang thương nam tử. So với thần luyện cảnh đại năng, ở trong vùng núi này Nguyên Hải cảnh 10 tầng võ giả có ít nhất mấy vạn người, coi như là Vân Giật Tông cũng không thể nắm giữ Vân Giật Tinh, thậm chí là phụ cận tinh thần trên tất cả Nguyên Hải cảnh võ giả. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tạ Vân lập tức đi tới trên đỉnh ngọn núi. Nồng nặc không gian rung động lượn lờ ở trên ngọn núi. Toàn bộ hư không đều tựa hồ đang nhẹ nhàng lưu động. Thật dày đặc không gian rung động, nếu như có thể ở đây bế quan thời gian mấy năm, ta sợ rằng có ít nhất 50-60% chắc chắn có thể lĩnh ngộ không gian huyền ảo. Không gian huyền ảo là đứng đầu nhất huyền ảo, tương tự cảnh giới kim thân tu giả, nếu như có thể lĩnh ngộ một tia không gian huyền ảo, sức chiến đấu đủ để đề thăng mấy lần nhiều. Bất quá Tạ Vân rất nhanh sẽ bỏ qua ở đây lĩnh ngộ không gian rung động ý nghĩ, thôi diễn không gian huyền ảo. Cần tuyệt đối an toàn, nơi này người ta tấp nập. Một khi Tạ Vân rơi vào đốn ngộ trong, lục cảm, phòng ngự đều sẽ rơi xuống thấp nhất. Vào lúc này nếu có mấy tôn đứng đầu viên mãn cảnh võ giả hợp lực, đủ để cấp Tạ Vân tạo thành uy hiếp cực lớn. Càng không cần nói Vân Giật Tinh trên tịnh không thiếu phí huyết cảnh tu giả. Một khi nồng nặc không gian rung động bị người phát hiện, thân phận của Tạ Vân một khi bại lộ, chí ít Vân Giật Tông phí huyết cảnh tu giả tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ một lần công kích. Hay là chờ hồi phản quy nguyên tinh đi. Quy Nguyên Tông nhất định có mình trận pháp truyền thống, đến thời điểm muốn bế quan bao lâu tiểu bế quan bao lâu. Hơn nữa Quy Nguyên Tông trận pháp truyền thống có thể cũng không phải là chỉ là đi thông phụ cận ngôi sao nhỏ cùng một thần tinh, thổ thần tinh, liền ngay cả đi thông âm dương chiến trường loại cỡ lớn không gian trận pháp truyền thống đều có, thể ngộ không gian huyền ảo, hiệu quả nói vậy sẽ tốt hơn. Hay là mau chóng đem Mộ Thiên Lạc bọn họ đưa vào Thanh Vân Tinh, sau đó ta trở về phản Quy Nguyên Tinh. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, mỗi khi Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi bóng hình xinh đẹp nổi lên trong lòng, Tạ Vân tâm linh sẽ dần dần trở nên yên tĩnh mà ấm áp. Toàn bộ trận pháp truyền tống tổng cộng chỉ 2 vị thần luyện 10 tầng đại năng đang tọa chấn, thậm chí không có viên mãn cảnh vô thượng đại năng tọa chấn nơi đây. Còn phí huyết cảnh tu giả không chỉ là từ lâu ly khai nơi đây, còn là căn bản không có nhìn thấu Tạ Vân liễm hơi thở thuật dịch dung. Leo lên trận pháp truyền tống quá trình dự liệu ở ngoài đơn giản và bình tĩnh, vẹn vẹn chờ đợi hơn một canh giờ, Tạ Vân lập tức cất bước đi lên trận pháp truyền tống. Hư không gợn sóng, một trận nhẹ nhàng long long tiếng. Giữa trời một lần nữa trở nên ngưng định khi, một luồng nồng nặc, nhưng hơi chút hôn tạp một nguyên khí phả vào mặt. Dương mắt nhìn lên, phiến màu xanh biết sơn mạch liên miên trùng điệp, đâu đâu cũng có cây xanh tỏa bóng, trong bầu trời phiêu đãng từng đóa bạch vân, lam thiên tinh khiết mà trong suốt. Nơi này chính là Thanh Vân Tinh, quả nhiên là một thuộc tính võ giả địa phương tốt. Tạ Vân vận chuyển một nguyên chân khí, hắn leo lên trận pháp truyền tống khi, lập tức có thể khởi động một nguyên chân khí, lúc này rơi vào phụ cận võ giả trong mắt, trái lại khá là chuyện đương nhiên. Dù sao này Thanh Vân Tinh chính là phụ cận tinh thần trong thích hợp nhất một thuộc tính võ giả tu hành, Vân Giật Tinh trên thoát đi một thuộc tính võ giả, ngược lại có hơn một nửa đi tới Thanh Vân Tinh. Chương 1263, trở về Hỏa Ngọc Thành. Rốt cục đã trở về a. Đứng ở phiến bao phủ trong làn áo bạc trên đỉnh núi tuyết, Tạ Vân trên mặt rốt cục nổi lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Ở Thanh Vân Tinh hao tốn đại khái thời gian nửa tháng, tìm được một chỗ một nguyên khí khá là nồng nặc, nhưng địa thế khá là hoang vắng rừng rậm, đem tử hỏa bên trong tiểu thế giới thánh linh mâu thụ rời ngã xuống đi qua. Thanh Vân Tinh một nguyên khí vốn là nồng nặc, thêm thánh linh mâu thụ hội tụ một nguyên khí, tuy rằng không kịp tử hỏa tiểu thế giới, nhưng cách biệt cũng đã không nhiều lắm. Ngoại trừ thụ yêu đứng đầu, liệt cốt ma khuyển, kim thạch thử vương, thậm chí tử ngọc ngô công cùng Thúy Vũ Hiến đều toàn bộ lưu tại Thanh Vân Tinh. Tạ Vân đã đạt đến viên mãn cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu gần như viên mãn cảnh vô địch, đuổi sát kim thân tu giả, liệt cốt ma khuyển cùng kim thạch thử vương còn dừng lại ở bát phẩm trung kỳ, đã hoàn toàn vô pháp cấp Tạ Vân cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Thậm chí Tạ Vân chém giết đối thủ thường thường đều là viên mãn cảnh trung kỳ, hậu kỳ vô thượng đại năng. Mặc dù là thi thể liệt cốt cùng nguyên bảo đều không thể nuốt chửng luyện hóa. Kế tục đi theo ở Tạ Vân bên cạnh, những linh thú này đã rất khó thông qua chiến đấu không ngừng cùng nuốt chửng cao tốc tăng cao tu vi, còn nếu là vẹn vẹn dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu hành, bọn họ cùng Tạ Vân, cùng với Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn, đến thời điểm coi như là quản lý một thoáng việc vật vánh sợ rằng đều nỏ mạnh hết đà. Mà bây giờ, ở Thanh Vân Tinh, dựa vào thông qua thú vương dấu ấn tăng lên huyết thống phẩm chất, bọn họ hoàn toàn có thể lấy chiến nuôi chiến. Ở Tạ Vân bên người, chỉ còn lại có Xích Linh, Bích Ngưng, A Cổ cùng Doãn Tuyết, liền ngay cả 8 con Thúy Vũ Hiến đều để lại cho Mộ Thiên Lạc. Sư Tôn đã thuận lợi tăng lên tới phí huyết cảnh, lên cấp thượng phẩm Linh Đan Sư, đợi được gặp Lâm Nhi trưởng bối, liền mang theo Linh Ngọc Tỷ đi tới Đan Vương thành địa hỏa bí cảnh. Linh Ngọc Tỷ chính là địa hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất, phối hợp hỏa bản nguyên, tại địa hỏa bí cảnh trong tuyệt đối có thể được cực lớn thu hoạch, hơn nữa nghĩ đến Đan Vương Thành cũng sẽ không hy vọng ta một hơi đem trong sở hữu hỏa thú giết sạch. Hô hấp lạnh như băng không khí, Tạ Vân trong lòng thoáng tính toán chốc lát, lập tức hướng về Hỏa Ngọc Thành bay nhanh đi. Tuy rằng mảnh này núi tuyết đã đến quy nguyên tinh cực bắc địa, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói, càng tiếp cận Hỏa Ngọc Thành, hương phấn trong lòng cùng chờ mong tiểu càng dày đặc. Nếu không có kiêng kỵ quy nguyên tinh còn lại 4 đại tông môn kim thân tu giả, Tạ Vân sớm đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đầy đủ phi hành hơn nửa tháng, Tạ Vân mới vừa bay qua vô tận biển cát. Lúc này Lạc Sa Sơn từ lâu lần nữa khôi phục xanh tươi, khi đó bị Lâm Dương Vũ một chiều kiếm chặt đứt nửa đoạn trên dãy núi mọc đầy thương tùng thúy bách, thời gian 10 năm, đã dáng dấp khá là khỏe mạnh mạnh mẽ. Ở phá nát sơn mạch dưới, Tạ gia mộ tổ đã một lần nữa sửa chữa. Chỉ có điều trải qua trận chiến ngày đó, đa số cũng chỉ là một lần nữa xây dựng y hề quan trùng, thậm chí rất nhiều chỉ là khắc lại một phương bia đá mà thôi. Trở về thung lũng, một lần nữa ở sư tôn thiên nguyên tán nhân tọa hóa địa cùng khi đó phụ thân y hề quan trùng trước phân biệt tế bái một phen. Tạ Vân mới vừa hướng đi Hỏa Ngọc Thành. Lúc này Hỏa Ngọc Thành, tường thành cao xây, linh khí cực kỳ nồng nặc. Dĩ nhiên không kém chút nào tại khi đó tặng ra kim điêu chấn. Tạ Vân bị Lâm Dương Vũ bước đến một thần tinh, sinh tử chưa biết tin tức cũng không có để lộ, thế nhưng sau Tạ Vân một đường lên cấp viên mãn cảnh, lên cấp nửa bước thượng phẩm linh đan sư, hào lấy một thần tinh đan vương đại hội vô địch sự tình, nhưng từ lâu tại Quy Nguyên Tông tuyên truyền dưới, truyền khắp toàn bộ Quy Nguyên Tinh. Là Tạ Vân cố hương, hiện tại Hỏa Ngọc Thành mặc dù là ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh, cũng đã trưởng thành lên thành một tòa đại thành. Đường Lâm Nhi liên thủ với một thanh phong ở Hỏa Ngọc Thành chu vi bố trí mấy tòa đại trận, không chỉ hội tụ lượng lớn nguyên khí đất trời, đem cả tòa Hỏa Ngọc Thành bố trí thành một tòa thánh địa tu hành. Càng là có thể có chống đỡ viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao mạnh mẽ sức phòng ngự. Thêm Hỏa Linh Ngọc bản thân đã tăng lên tới thần luyện 2 tầng, Địa Hỏa Phu Nhân càng là lâu năm thần luyện cảnh đại năng, bình thường võ giả căn bản không dám trước đến gây sự. Cho tới những viên mãn đó cảnh đỉnh phong, thậm chí là kim thân tu giả, một mặt xông vào Hỏa Ngọc Thành không có bất kỳ ý nghĩa, mặt khác cũng không nguyện đơn giản đắc tội Tạ Vân. Bây giờ Tạ Vân, không chỉ chính mình là một vị có vô hạn tiềm lực tuyệt thế yêu nghiệt, càng là Quy Nguyên Tông hòn ngọc quý trên tay. Nếu là tùy tiện trêu chọc Hỏa Ngọc Thành, chọc vào Tạ Vân xào huyệt, Quy Nguyên Tông vì kiên cố Tạ Vân đối với tông môn trung thành, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ bất lợi cho Hỏa Ngọc Thành cùng Hỏa Linh Ngọc kẻ địch. Thật mạnh mẽ phòng ngự, trừ phi là đứng đầu nhất viên mãn cảnh đỉnh phong, bằng không căn bản không khả năng phá tan mảnh này pháp trận phòng ngự. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, này bảo vệ trận pháp linh tính cực cường. Vừa nhìn liền tri thức Đường Lâm Nhi đối với trận pháp lĩnh ngộ so khi đó ở Đan Vương Thành gặp gỡ khi, càng tăng lên mấy phần. Rất hiển nhiên, loại này trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, tất nhiên là từ trận sư đạo trong truyền thừa chiếm được chỗ tốt. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân khí tức cấp tốc đệ thấp, ngũ quan cũng biến thành lớn tuổi rất nhiều, đã biến thành một vị huyên hải ba tầng thanh niên võ giả. Lực lượng linh hồn lặng yên thôi thúc, hóa thành một tầng thật mỏng lồng ánh sáng. Bao phủ Tạ Vân thân thể cùng linh hồn, đi theo lượng lớn võ giả, cất bước đi vào Hỏa Ngọc Thành. Một tầng thanh ánh ánh trận pháp lực như là nước chảy tung xuống, vung vãi ở mỗi một cái vào thành võ giả tại trên người. Tạ Vân linh hồn khẽ run lên, ánh sáng màu xanh lập tức lặng yên tản ra, hướng về Tạ Vân sau lưng võ giả dâng trào mà lên, nhưng là tùy ý Tạ Vân đi vào Hỏa Ngọc Thành trong. Này sợi ánh sáng màu xanh tựu là cả bảo vệ trận pháp huyền diệu nhất chỗ, cũng là nhất định phải dựa dẫm trận linh thể mới có thể bố trí bộ phận, nếu là tiến trình người lòng mang sắc cơ, cũng sẽ bị tự động phát hiện, gây nên thủ thành người cảnh giác, đồng thời nếu là cảnh giới đạt đến viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thông qua bí pháp áp chế khí tức, tương tự hội bị phát hiện. Tạ Vân vì lẽ đó có thể tiến vào bên trong, một mặt là linh hồn phẩm chất cực cao, có thể trình độ nhất định che đậy trận pháp giám sát, mặt khác thì lại là bởi vì Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi tâm thần bộ dạng khế, hồn kết hợp lại, trận pháp đương nhiên sẽ không cảm nhận được các ý chút nào. Cất bước đi ở hành lang trên, Tạ Vân ít ỏi cần phân do phương hướng, lập tức một cách tự nhiên về tới Tạ Gia. Bây giờ Tạ Gia trang viên, so 10 năm trước tịnh không có quá nhiều biến hóa, Tạ Vân thân hình thoát một cái, giống như một sợi thanh yên giống như vậy, trực tiếp bay vào Tạ Gia đại viện. So với Hỏa Ngọc Thành phòng ngự và toàn bộ Hỏa Ngọc quận 9 sao Diệu Nguyệt đại trận, này Tạ Gia đại viện phòng ngự trái lại khá là phổ thông, chỉ có vẹn vẹn mấy cái giám sát trận pháp, Tạ Vân cơ hồ không có hết sức hao tốn sức lực, lập tức toàn bộ tránh thoát, trực tiếp trôi dạt đến đại viện chỗ sâu một gian tĩnh thất trong. Yên tĩnh ga trải giường cùng rèm cửa sổ, một chương mộc mạc chiếc kỳ trà, hai cái thanh vĩ biên chế bồ đoàn, bên cạnh một cái trên bàn trang điểm. Ngồi thẳng này một cái tuyệt mỹ cô gái áo đỏ, thanh ti như mây, rủ xuống tới, nửa tấm thấp thoáng ở thanh ti dưới trên gò má như ánh ngọc bình thường nhắn nhụi, sạch như thu thủy bản trong mắt lưu chuyển từng tia một nhàn nhạt sâu bi, như hẹ ngọc mười ngón nhẹ nhàng gõ đấm mặt bàn, phát sinh thanh tuyển len ken tiếng vang. Gieo rắc mà cô tịch. Chương 1264, tin tức. Linh Ngọc tỷ, ta đã trở về. Tạ Vân nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Phật phù mà hư huyễn thân hình từ từ rõ ràng. Hỏa Linh Ngọc thân thể khẽ run lên, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt chỉ một thoáng bắn ra hóng ánh trí cực quan huy. Cùng năm đó tương phùng khi, cùng năm đó ở Lạc Sa Sơn tầm bảo khi, cùng năm đó bị Lâm Dương Vũ một chiều kiếm bức ra Quy Nguyên Tinh khi, Tạ Vân dung nhan cơ hồ không có biến hóa chút nào. Tấm này để Hỏa Linh Ngọc thiên nghĩ và nghĩ, nhớ thương mấy ngàn hàng đêm khuôn mặt, lại một lần xuất hiện ở trước mặt chính mình, trong lúc nhất thời. Một loại không chân thực hư huyễn cùng vui mừng, ầm ầm chiếm cứ Hỏa Linh Ngọc nội tâm. Linh Ngọc tỷ. Tạ Vân trong thanh âm tràn đầy vui mừng, mặc dù đối với tại viên mãn cảnh vô thượng đại năng tới nói, thời gian 10 năm bất quá là một lần không xưng được dài dòng bế quan, thế nhưng Tạ Vân đến bây giờ tài hơn 30 tuổi, liền tuổi thọ 20 phân một cũng chưa tới, khuôn mặt thậm chí như trước dừng lại ở thời niên thiếu răng rớp. Nhưng đối với Tạ Vân tới nói, 10 năm biệt ly, đã là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, cựu biệt gặp lại vui sướng, cơ hồ trong nháy mắt đầy đặn Tạ Vân tâm linh. Một thoáng đem Hỏa Linh Ngọc ôm vào lòng, cảm thụ được thân thể mềm mại, nhẹ ngửi nhàn nhạt phát hương, một chốc, Tạ Vân tâm linh trước nay chưa có yên tĩnh lại. Đầy đủ cách một phút, hai người phương mới tách ra, ngồi xuống một mạc trên giường gỗ, mười ngón vẫn như cũ đan xen vào nhau, đeo vào Tạ Vân trên ngón tay hỏa vân giới nhẹ nhàng ma sát hỏa linh ngọc tế nị ra thịt, hỏa linh ngọc nhưng dường như hồn nhiên không hay, chỉ là một đôi thu thủy bản con mắt, ngắm nhìn Tạ Vân. Hòa nhã mà nhiệt liệt ánh mắt, cơ hồ có thể tăng băng sơn hòa tan, tựa hồ Tạ Vân mỗi một tấc da thịt, mỗi một chòm tóc, trong mắt hỏa linh ngọc cũng như cùng vô thượng đáo vật. Ta nghe nói ngươi ở đây đan vương trong đại hội rực rỡ hào quang, sẽ chờ ngươi trở về, không nghĩ tới chỉ một cái đợi thời gian 6-7 năm. Hỏa linh ngọc thăm thẳm thở dài, trong giọng nói nhưng không nghe được chút nào ai oán cùng không tới. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, gật đầu nói, truyền thừa bí cảnh ra chút vấn đề, tất cả mọi người hẳn là đều bị lập tức truyền đưa đến một ít xa xôi tinh thần. Ta rời đi truyền thừa bí cảnh sau bế quan tu luyện thời gian mấy năm, đem cảnh giới tăng lên tới viên mãn cảnh hậu kỳ. Mới vừa một đường trở lại. Lần này có thể sẽ dừng lại thời gian thoáng lâu một chút, sau đó sẽ đi tới Thái Dương chiến trường tìm kiếm mẫu thân. Bá mẫu đại nhân. Hỏa Linh Ngọc hơi sững sờ, ở Tạ gia mấy chục năm tháng. Hỏa Linh Ngọc đối với mâu thân của Tạ Vân vẫn là không biết gì cả. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, mâu thân đại nhân bản thân hẳn là một vị kim thân tu giả, sinh ra ta sau rất nhanh rồi rời đi, hiện nay hẳn là bị vây ở Thái Dương chiến trường một chỗ bí cảnh. Ta sẽ tận lực tăng lên tới phí huyết cảnh tái xuất phát. Đợi được cứu ra mâu thân đại nhân, ta sẽ hướng về ngươi và Lâm Nhi cầu hôn. Tất cả nghe theo ngươi. Hỏa Linh Ngọc gò má hơi nổi lên một vệ từng hồng. Dường như Mỹ Ngọc sinh choáng váng. Nàng tuy rằng quản lý Hỏa Ngọc quận thủ đoạn phong phú mà cứng rắn, giống như nữ hoàng bình thường thông minh tháo vát, chính là nghe tên Quy Nguyên Tinh Ngọc hạt tử. Thế nhưng lúc này ở Tạ Vân trước mặt nói về kết hôn, vẫn như cụ kho nén con gái nhà bản thẹn. Ngươi tạm thời không muốn đem ta trở về tin tức truyền đi, bằng không những kia Tạ gia cùng Hỏa Ngọc quận võ giả tất nhiên sẽ quần quận không ngừng bái phỏng. Nói không chắc còn muốn làm chút bừa bộn nghi thức, tiệc rượu tương tự, đơn giản là phiền muộn không thôi. Chúng ta cùng cấp Lâm Nhi truyền bức thư, làm cho nàng lại đây gặp nhau, ta ngược lại muốn tại Quy Nguyên Tinh hảo hảo đi dạo. Xung kích phí huyết cảnh, trình độ nhất định cũng cần tâm tình tích lũy cùng thăng hoa. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, nghĩ đến những kia sắp đến người bái phỏng, tiểu một trận hoa mắt vắng đầu. Hỏa Linh Ngọc nghe vậy nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói. Có một việc ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết, chỉ có điều vừa ngươi đột nhiên xuất hiện, tâm thần ta một kích động. Tiểu tạm thời quên. Quang thời gian trước Thái Dương Tiên Môn hai vị kim thân ba luyện tu giả Diễm Nha cùng Tiễn Mục đi tới Quy Nguyên Tông, muốn bức bách Quy Nguyên Tông đưa ngươi giao ra, Minh Vương cùng tôn giả cực kỳ trưởng lao huyết chiến không địch lại, cuối cùng Lâm Nhi hồn dung trận pháp, mới vừa đem hai người đánh tan. Hồn dung trận pháp. Tạ Vân hai hàng lông mày đột nhiên một hiền. Đáy mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc vô cùng sát khí. Kế tiếp sát na. Tạ Vân hai mắt kỳ vọng vật, trong nháy mắt hóa thành phiến bột mịn, thanh phong thổi, chỉ một thoáng bay là tả thành phiến tỉ mỉ vôi. Tôn giả đại nhân không phải nói cái kia cấm hồn trận pháp có thể chống lại đạp phong cảnh, thậm chí ngũ hành cảnh cao giai tu giả, làm sao hai vị hoánh ngọc cảnh tu giả đều chống lại không được. Lâm Nhi hồn dung trận pháp đã thời gian dài bao lâu, cụ thể là tình huống thế nào? Tạ Vân trên người tỏ khắp sát khí tuy rằng lặng yên tiêu tan, thế nhưng thanh âm trầm thấp nhưng khuấy động ra bén nhọn sát cơ. Đối với Tạ Vân mà nói, đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc chính là hắn hiện tại lớn nhất vảy ngược. Thái Dương Tiên Môn Lâm Dương Vũ không xa ngàn tỷ dặm chạy tới Quy Nguyên Tinh, đưa hắn làm cho lên trời xuống đất, suýt nữa chết trong đường hầm không gian. Tạ Vân ở chém giết Lâm Dương Vũ sau cũng liền chuẩn bị xong hết mọi chuyện. Nhưng là bây giờ... Nghe được đường Lâm Nhi bị Thái Dương Tiên Môn hai tôn trưởng lão làm cho hồn dung trận pháp, Tạ Vân trong lòng không chỉ cấp Diễm Nha cùng Tiễn Mục khắc lên hẳn phải chết dấu ấn, thậm chí đối với khắp cả Thái Dương Tiên Môn, đều dâng lên nồng nặc vô cùng sát ý. Tình huống cụ thể ta không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá nghe tôn giả đại nhân nhắc lên, Lâm Nhi nhiều nhất chỉ 4 thời gian 10 năm, sẽ triệt để trở thành cấm hồn trận pháp trận linh, cũng không còn cách nào phục sinh. Bây giờ cách năm đó trận chiến đó đã qua 4 năm nhiều thời giờ, khoảng thời gian này Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão tựa hồ một mực nỗ lực, thế nhưng hẳn là không có thu hoạch gì. Hỏa Linh Ngọc cảm thụ được Tạ Vân trên người tỏ khắp sát cơ, cơ hồ không thở nổi, không thể không thôi thúc một tia địa hỏa chân nguyên. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía hỏa linh ngọc, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vệ tay náy, vội vã tản đi trên người sát ý. Mặc dù không có chân chính thôi thúc chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, thế nhưng bây giờ Tạ Vân sức chiến đấu đã vượt qua viên mãn cảnh cực hạn, giận dữ dưới, vô số viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng đều phải bỏ mình hồn diệt, nếu không có trong lòng vẫn còn có một tia lý trí khống chế, chỉ cần là một tia sát khí, tựu đầy đủ yên diệt hỏa linh ngọc, thậm chí toàn bộ Tạ gia đại viện lượng lớn võ giả linh hồn. Lấy ra một viên khi đó chiếm được thanh mi tôn giả truyền âm ngọc phù, Tạ Vân cấp tốc truyền âm nói: "Tôn giả đại nhân, ta là Tạ Vân, Lâm Nhi hiện tại đến tuột cùng là tình huống thế nào?" Vẹn vẹn cách thời gian mấy hơi thở, một đạo lo lắng mà khẩn trương âm thanh lập tức theo ngọc phù một bên khác vang lên. "Tạ Vân, ngươi đã trở lại Quy Nguyên Tinh. Mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào, tạm thời cũng không muốn trở lại Quy Nguyên Tông, tốt nhất không nên để cho bất luận người nào biết ngươi đã trở về tin tức. Thế cục bây giờ nhìn như bình tĩnh, thế nhưng giấu giếm sắc cơ, nếu như có thể nói, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi Quy Nguyên Tinh, mãi đến tận lên cấp phí huyết cảnh lại trở về. Lâm Nhi chuyện tình toàn bộ Quy Nguyên Tông đều sẽ đem hết toàn lực, ngươi có thể đi tới một thần tinh đan vương thành, đi tuân hỏi một chút phá ách thượng nhân. Ly hồn đan chính là đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan, hơn nữa cũng không phải là mỗi một cái cao giai luyện đan sư cũng có thể luyện chế, cùng Quy Nguyên Tông có liên lạc thượng phẩm linh đan sư, dĩ nhiên không có một người có thể luyện chế. Có lẽ phá ách thượng nhân là có khả năng nhất thành công lựa chọn. Chương 1265, phá ách thượng nhân cũng không được. Hàng đầu thượng phẩm linh đan, ly hồn đan. Tạ Vân trong mắt nổi lên một vệt trầm ngâm sắc mặt, trong đầu nhưng là cấp tốc nổi lên có quan hệ ly hồn đan tin tức. Ở chiếm được truyền thừa bí cảnh trường sinh đan quyết trong, tuy rằng cũng không có ly hồn đan phương pháp luyện đan, nhưng lại có một ít liên quan tới ly hồn đan giới thiệu. Tinh tế duyệt đọc hai lần sau, Tạ Vân sắc mặt càng ngưng trọng. Ly hồn đan tác dụng khá là chỉ một, chính là đem hồn phách tách ra, là tối trọng yếu ứng dụng là giải cứu một ít khốn tại bí cảnh cùng trận pháp trong hồn phách. Đường Lâm Nhi tuy rằng tình huống hơi có sự khác biệt, chính là cam tâm tình nguyện trở thành trận linh, thế nhưng Tạ Vân nhanh chóng xem một lần cực phẩm linh đan sư truyền thừa, trường sinh đan quyết, đồng thời cẩn thận tại thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa cùng thụ yêu đứng đầu trong truyền thừa tra duyệt một lần. Nhưng là phát hiện ly hồn đan đã là hiện giai đoạn tốt nhất đối sách. Ở sư tôn thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa trong, quả thật có vài loại thủ đoạn chia lịa hồn phách. Thế nhưng những thủ đoạn này hoặc là cần chí ít huyền nguyên cảnh tu vi, hoặc là cần một ít căn bản ở âm dương tinh vực cũng không từng xuất hiện tài liệu cao cấp, coi như là tập hợp toàn bộ Quy Nguyên Tông sức mạnh, tiêu hao 300 năm thời gian, cũng căn bản không có nửa điểm thành công khả năng, càng không nói đến hiện tại chỉ không đủ 36 năm. Ly hồn đan tài liệu chính, hàng đầu thượng phẩm linh dược ly hồn thảo chỉ ở Thái Dương chiến trường, Thái Âm chiến trường cùng Sao Diêm Vương mới có, trừ ngoài ra còn có 36 gieo vào phẩm linh dược làm phụ trợ vật liệu, hiện tại Thanh Mi tôn giả đã tìm được 17 chủng. Còn dư lại 19 có chồng 12 chủng đã có mặt mày, mặt khác 7 loại nhưng là liền tí xíu tin tức cũng không có, chỉ có thể chờ đợi đái thiên cơ các tin tức. 36 chủng phụ trợ vật liệu đại thể cũng có thể mua được. Thế nhưng chủ yếu nhất ly hồn thảo nghị thông suốt quá linh thạch giao dịch, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá điểm trọng yếu nhất, hay là mau chóng tìm kiếm một vị có thể luyện chế ly hồn đan thượng phẩm linh đan sư, bằng không tiêu tốn 3 thời gian 10 năm tìm được dược liệu, cuối cùng không có luyện chế ra thành đan, Lâm Nhi hồn phách vẫn là không cách nào thoát thân. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, trong lòng cấp tốc sắp xếp khả năng phương pháp, tâm tình từ từ ngưng định đi. Tiểu thất, ta từng nghe tôn giả đại nhân mịt mờ nhắc qua. Tựa hồ Thái Dương tiên môn trưởng lão vẫn còn ở hướng về Quy Nguyên Tông tạo áp lực, một ít trưởng lão đối với trên người người kỳ ngộ cũng sinh ra mơ ước tâm. Thậm chí có chút trưởng lão nghiêng về đem cơ may của ngươi cướp đoạt sau, đưa ngươi đưa cho Thái Dương tiên môn, ngươi bây giờ rời đi cũng không phải một việc xấu. Hơn nữa Lâm Nhi dược liệu cần thiết chưa toàn bộ tập hợp đủ, Quy Nguyên Tinh trên đã sớm bị tôn giả cùng Minh Vương càn quét hết sạch. Ngươi ngã là có thể đi tới một thần tinh, nhìn có thể hay không thông qua đan vương thành quan hệ. Một mặt kế tục thu thập dữ liệu, mặt khác nhìn một chút đan vương thành thượng phẩm linh đan sư có ai có thể luyện chế ra ly hồn đan. So với Tạ Vân, Hỏa Linh Ngọc tuy rằng tu hành thiên phú thua kém một đoạn, thế nhưng kinh doanh cùng quản lý mới có thể nhưng là cực kỳ xuất chúng. Lúc này Ninh bình tĩnh lại tâm thần, ngay lập tức sẽ làm ra phán đoán chuẩn xác. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng là lấy ra một viên ánh sáng màu xanh lóe lên truyền âm ngọc phù, lực lượng linh hồn một chốc toàn lực bạo phát, điên cuồng rót vào đến ngọc phù trong. Sau một khắc, ngọc phù một bên khác vang lên một cái hơi chút giọng nghi ngờ, "Tạ Vân, ngươi chính là có việc gấp tìm sư phụ." Nói tóm tắt, ngang qua tinh thần truyền âm đối với lực lượng linh hồn tiêu hao rất nhiều. "Nếu như ngươi trong tay có bổ ích linh hồn đan dược, trước tiên dùng một viên." Tạ Vân nghe vậy, thẳng thắn đem Tử Ngọc Châu hàm trên không trung, chợt thôi thúc linh hồn truyền âm, cấp tốc miêu tả Đường Lâm Nhi bây giờ trạng thái. Yên tĩnh đầy đủ rằng co chốc lát, đan linh tử thanh âm mới vừa một lần nữa vang lên, "Ta vừa đưa tin hỏi tham qua phá ách thượng nhân, luyện chế ly hồn đan cần cực kỳ tinh thâm linh hồn trình độ. Hắn miễn cưỡng luyện chế ly hồn đan tỷ lệ thành công quá thấp, qua nhiều năm như vậy chỉ từng thành công một lần. Nếu là ngươi muốn luyện chế ly hồn đan, biện pháp tốt nhất là đi tới Thái Dương chiến trường, tìm kiếm Viêm Hỏa Đan Vương hoặc là Cổ Đan Tôn, hai người bọn họ tỷ lệ thành công đều có 4 phần 10 tả hữu." Viêm Hỏa Đan Vương, Cổ Đan Tôn. Tạ Vân nhẹ nhàng tái diễn hai cái danh tự này. Truyền âm ngọc phù nhưng là lặng yên gián đoạn. Ngang qua tinh thần truyền âm, mặc dù là đối với kim thân tu giả đều là một cái cực kỳ chật vật sự tình. Tạ Vân kiên trì đến đan linh tử đem hai vị hàng đầu thượng phẩm linh đan sư cơ bản tin tức truyền đến, cũng không còn cách nào duy trì truyền âm ngọc phù liên tiếp. Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đan Tôn đều là Thái Dương chiến trường, thậm chí toàn bộ âm dương tinh vực đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư. Hai người cảnh giới đều đạt tới kim thân năm luyện, ngũ hành cảnh, luyện đan sư tu vi càng là tăng lên tới thượng phẩm đỉnh phong, nếu không có bị giới hạn cái thời đại này linh khí cùng dược liệu không đủ, cùng với cực phẩm linh đan sư truyền thừa thưa thớt. Lấy hai người thiên tư cùng nội tính, đều cũng có vô cùng đại khả năng lên cấp cực phẩm linh đan sư. Đan Vương Thành hiện tại hẳn là cực kỳ hy vọng ta gia nhập, vì lẽ đó phá ách thượng nhân mà nói hẳn không phải là giả. Lấy trường sinh đan quyết làm để đánh đổi, phá ách thượng nhân có lẽ sẽ chủ động đứng ra, dùng mình một thân tình đổi lấy Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đan Tôn luyện chế một viên ly hồn đan. Chỉ có điều Tạ Vân tuy rằng cam lòng trường sinh đan quyết, thế nhưng một khi Tạ Vân người mang cực phẩm linh đan sư truyền thừa tin tức lan truyền ra ngoài, không chỉ Tạ Vân chắc chắn phải chết, cùng Tạ Vân quan hệ thân mật tất cả mọi người, đều sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn trong. Sợ rằng không đợi trường sinh đan quyết luyện chế ra tới, Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, thậm chí Thanh Mi Tuấn Giả, Tam Nhãn Minh Vương đều sẽ chết oan chết uổng. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa có thể hấp dẫn tranh cướp, xa hoàn toàn không phải Tạ Vân có thể tưởng tượng. Lúc trước Đan Vương trong đại hội vì lẽ đó không có hấp dẫn sở hữu bá chủ tông môn thiên tài luyện đan sư đi tới, điểm trọng yếu nhất chính là lớn đa số tông môn đều tin chắc nếu nói cực phẩm linh đan sư truyền thừa chỉ là kính hoa thủy nguyệt, sẽ không có người thật sự có thể được. Thế nhưng nếu quả như thật có người thành công cướp đoạt cực phẩm linh đan sư truyền thừa, những bá chủ này tông môn cũng sẽ không tùy ý truyền thừa sa sút. Tất nhiên sẽ phái ra chân chính sức mạnh mạnh mẽ, cướp đoạt truyền thừa. Cái này cũng là tại sao Tạ Vân được truyền thừa sau, không có hướng về bất kỳ ai thố lộ nguyên nhân. Cũng không phải là Tạ Vân không tín nhiệm đối phương, hướng về Hỏa Linh Ngọc, thậm chí Mộ Thiên Lạc cùng Doãn Tuyết, đều là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng có rất nhiều lúc, đối mặt cao giai tu giả, một chuyện không phải muốn bảo mật là có thể bảo mật. Linh hồn bí thuật vô cùng vô tận, vạn vạn thiên thiên. Muốn để một cái cấp thấp võ giả phun ra chân tướng, đối với cao giai tu giả tới nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Linh Ngọc tỷ, xem ra ta không thể dừng lại quá nhiều thời gian. Tạ Vân trong giọng nói có một tia áy náy. Nguyên bản kế hoạch lần này trở về nhiều làm bạn Hỏa Linh Ngọc một quãng thời gian, chính là luyện chế ly hồn đan chuyện tình nhất định phải giành giật từng giây. Rất hiển nhiên, Quy Nguyên Tông cao giai tu giả tuy rằng cảnh giới cao hơn Tạ Vân một đoạn dài, nhưng là muốn thỉnh cầu Viêm Hỏa Đan Vương hoặc là Cổ Đan Tôn ra tay luyện chế, Tạ Vân tỷ lệ thành công rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Là Đan Vương đại hội quán quân, lấy viên mãn cảnh trung kỳ chiến thắng Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo cùng phí huyết cảnh thiên tài linh đan sư, Tạ Vân ở cao giai linh đan sư trong mắt, có lẽ phân lượng hội càng nặng một ít. Chương 1266, áp bức. Quy Nguyên trong tông tông. Mấy chục năm chưa từng mở ra Quy Nguyên bên trong cung điện, lúc này lại là ngồi thẳng 5 người. Phía trái chính là Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tuấn Giả, phía bên phải đồng dạng là Kim Thân Tu Giả, trong đó hai vị phí huyết cảnh tu giả rõ ràng là Thiết Nhận Đạo Nhân cùng Xí Cương Thầy Trò, tên còn lại cả người lôi quang lấp lóe, một bộ trường bào màu tím đậm, khuôn mặt ngã cùng khi đó tham gia quy nguyên tinh thiên tài chiến Diệp Phong tồn tại 3-4 phần tương tự, nhưng là Diệp Phong phụ, Long Cốt Cảnh Thái Thượng trưởng lão Diệp Lôi Kích. Chúc mừng Diệp trưởng lão lên cấp Long Cốt Cảnh, không biết lần này trở về tông môn, vì chuyện gì. Tam Nhãn Minh Vương nhẹ khẽ nhấp một miếng nước chè xanh, giữa hai lông mày tuy rằng mơ hồ có một vẻ sầu lo, ngựa khí nhưng là như trước bình tĩnh mà hở hững. Diệp Lôi Kích nhưng là khẽ cau mày, nói ra, Minh Vương hà tất biết rõ còn hỏi, Thái Dương Tiên Môn áp lực càng lúc càng lớn, tuy rằng mượn này cấm hồn trận pháp sức mạnh, tông môn tạm thời có thể bảo đảm không lo, thế nhưng ở biển sao trong lịch luyện tu giả nhưng là bị không nhỏ ảnh hưởng. Ta lần này cùng Thiết Nhận đạo nhân chuyên đến đây, chính là vì việc này, Tạ Vân bất quá là một cái viên mãn cảnh đệ tử mà thôi, đem giao cho Thái Dương Tiên Môn cũng là phải. Một cái viên mãn cảnh đệ tử. Lại không nói Tạ Vân thiên tài hơn người, tương lai tuyệt đối có thể dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng, coi như là một cái phổ phổ thông thông đệ tử, lẽ nào người khác đánh tới trước mặt tới, tiểu bé ngoan dâng ra đi. Ngươi Diệp Lôi Kích một thân tiện cốt đầu, ta Thanh Mi cũng sẽ không quay về Thái Dương Tiên Môn vẫy đuôi cầu xin. Thanh Mi tôn giả lạnh rên một tiếng, nồng nặc sát khí ầm ầm bạo phát. Thiết Nhận đạo nhân cùng Xí Cương hai người chỉ là phí huyết cảnh tu vi, đồng thời biến sắc mặt, trong nháy mắt đem chân nguyên tăng lên tới cực hạn mới vừa rồi không có bị trực tiếp bước lui. Diệp Lôi Kích lạnh rên một tiếng, trong hư không đột nhiên lóe qua một tia sét, Thanh Mi tôn giả khuấy động sát khí trong nháy mắt tiêu tan, chợt lạnh giọng nói, ba mắt cùng Thanh Mi hai người các ngươi đóng giữ tông môn, tự nhiên không cần cân nhắc biển sao trong áp lực. Tạ Vân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được như thế thành tựu kinh người, tất nhiên là từng chiếm được một hồi kinh thiên kỳ ngộ, chúng ta hoàn toàn có thể tăng bắt giữ hắn, siêu hồn đoạt phách, sau đó đem trí nhớ của hắn mài đi một phần nhỏ, như vậy không chỉ có thể chế tạo ra càng nhiều hơn thiên tài, Thái Dương Tiên Môn cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Có phải là ngươi hay không Diệp Lôi Kích cũng có thể tìm hiểu một phen, tìm kiếm lên cấp ánh ngọc cảnh cơ hội. Thanh Mi tôn giả cười lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường sắc mặt, ánh mắt chậm rãi theo ba trên mặt người đảo qua, đầu ngón tay nhưng là nhẹ nhàng gõ kích, tựa hồ tùy thời chuẩn bị thôi thúc trận pháp. Diệp Lôi Kích cảm thụ được quy nguyên đại điện hơi thở biến hóa rất nhỏ, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nói ra, này có cái gì không được. Chiếu ta nói, các đệ tử kỳ ngộ đều hẳn là dâng ra tới, do tông môn cùng chung. Dù sao chỉ tông môn cường thịnh, đệ tử mới có thể có tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Tạ Vân nếu là khi đó chủ động giao ra kỳ ngộ, hiện tại có lẽ tông môn đã có thể đản sinh ra một vị đạp phong cảnh tu giả, đối mặt Thái Dương Tiên Môn áp chế cũng sẽ không toàn bộ không có hoàn thủ lực. Diệp trưởng lão lời ấy không sai, nghe nói lệnh lang mấy năm trước từng nuốt một viên nửa bức cực phẩm linh đan, lực lượng linh hồn đại thắng cung cấp, không tỏ rõ ý kiến để Thanh Mi tôn giả luyện hóa hồn phách của hắn, hòa vào cấm hồn trận pháp trong. Đã như thế, nhưng là có thể trì hoãn Đường Lâm Nhi dung hồn thời hạn. Chỉ cứu ra Đường Lâm Nhi, tương lai được trận sư đạo truyền thừa, ta Quy Nguyên Tông tài có thể chân chính được bảo đảm bình an. Tam Nhãn Minh Vương nghe Diệp Lôi Kích càng ngày càng lời quá đáng, không nhịn được quát lạnh một tiếng. Diệp Lôi Kích đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vệ sắc cơ, chợt trầm giọng nói, cứu ra Đường Lâm Nhi. Tại sao muốn cứu ra Đường Lâm Nhi? Theo nàng cũng vọng muốn lấy được trận sư đạo truyền thừa. Trận linh thể tại Quy Nguyên Tông chính là ngàn năm nhất kiến, nhưng là cả âm dương tinh vực người tu hành đâu chỉ ngàn tỷ, trận linh thể xuất hiện tỷ lệ thấp hơn, tổng số cũng tuyệt đối không ít, chỉ những bá chủ kia tông môn trận linh thể. Tài có hy vọng được truyền thừa. Đường Lâm Nhi kết cục tốt nhất, tự là thực sự trở thành cấm hồn trận pháp trận linh, bảo vệ tông môn, mà không phải lãng phí lượng lớn linh thạch cùng vật liệu, đi đưa nàng cứu ra. Được. Thanh Mi tôn giả liền gọi ba tiếng được, hai hàng Thanh Mi dĩ nhiên mơ hồ khuấy động xuất huyết sắc mặt. Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân đều là Thanh Mi tôn giả nhìn lớn lên. Thanh Mi tôn giả không chỉ đối với hai người tồn tại nồng nặc chờ mong, đồng thời tồn tại một loại người thân vậy cảm tình. Mà bây giờ, Diệp Lôi Kích cùng Thiết Nhận đạo nhân thầy trò dĩ nhiên muốn đem hai người toàn bộ hy sinh hết, một chốc, một luồng nồng nặc sát cơ tản mắt ra. Thiết Nhận đạo nhân, Xí Cương, hai người các ngươi hẳn là rõ ràng Thái Dương Tiên Môn Lâm Dương Vũ vì sao lại chết, Thái Dương Tiên Môn họa kẻ cầm đầu. Chính là các ngươi. Diệp Lôi Kích, con trai của ngươi tại thiên tài chiến bị Tạ Vân triệt để cướp đoạt ánh sáng, ngươi vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt đi Tạ Vân, cướp đoạt Tạ Vân kỳ ngộ cùng cơ duyên, có một số việc cũng không phải là chúng ta không biết, chỉ là vì tông môn ổn định không trở mặt mà thôi. Cho tới Thái Dương Tiên Môn áp lực, ta ở biển sao trong tịnh không phải là không có tin tức nguyên, Thái Dương Tiên Môn áp lực căn bản không có tính thực chất ý nghĩa, càng thêm không thể chung quanh đuổi giết ta Quy Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Dương Tiên Môn ở Thái Dương chiến trường căn bản không xưng được hàng đầu thế lực, nếu là đem sức mạnh lớn lượng tiêu hao ở chúng ta Quy Nguyên Tông trên, đối với bọn họ tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. Tam Nhãn Minh Vương âm thanh trầm thấp, sắc mặt dần dần âm trầm lại. Tuy rằng Quy Nguyên Tông tồn tại không ít Thái Thượng Trưởng Lão du lịch biển sao, cảnh giới cũng không so Tam Nhãn Minh Vương kém, thế nhưng trên danh nghĩa Tam Nhãn Minh Vương chính là Quy Nguyên Tông tông chủ. Hơn nữa Tam Nhãn Minh Vương không giống với Diệp Lôi Kích, Thiết Nhận đạo nhân, hắn chính là bị Quy Nguyên Tông thu nuôi cô nhi, đối với tông môn trung thành so với tầm thường trưởng lão nồng nặc nhiều lắm. Hy sinh Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi, ở bề ngoài đến xem tựa hồ là có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, thế nhưng trên thực tế nhưng là phá hủy Quy Nguyên Tông danh tiếng cùng tương lai. Mấy trăm năm dưỡng khí, Tam Nhãn Minh Vương khí độ cùng uy nghi rõ ràng muốn so với Diệp Lôi Kích cường thịnh nhiều lắm, thêm Thanh Mi Tôn giả mơ hồ xúc động cấm hồn trận pháp, trong lúc nhất thời, một tia tựa hồ tịnh không cường đại, nhưng ở khắp mọi nơi lẫm liệt áp lực trong nháy mắt đem toàn bộ Quy Nguyên Đại Điện bao vây. Long cốt cảnh Diệp Lôi Kích sắc mặt còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, Thiết Nhận đạo nhân, đặc biệt là Thiết Nhận đạo nhân đồ đệ Sí Cương nhưng là thay đổi sắc mặt, một chốc đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, liền ngay cả hô hấp đều trở nên sốt xếp mà ngưng trệ, khí huyết một trận bốc lên, nếu không có nỗ lực áp chế, sợ rằng từ lâu một cái nghịch huyết phun mạnh xuất ra. Ba mắt, ngươi không ngông cuồng hơn. Chuyện này chúng ta hướng về trưởng tôn Thái Thượng Trưởng Lão báo cáo qua. Diệp Lôi Kích đột nhiên hét dài một tiếng, một đoàn đoàn màu tím lôi quang ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem ba người bao phủ ở trong ánh chớp. Tứ đại truyền thừa một, Tử Tiêu Thần Lôi, hiển hách nhưng đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Lôi quang khuấy động, Thiết Nhận đạo nhân cùng Sí Cương khí huyết trong nháy mắt bình phục xuống tới, chỉ là sắc mặt nhưng là càng khó xem. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả như trước một bộ lã vọng buông cần tư thái, mà Diệp Lôi Kích lại bị bức có phải hay không không bạo phát chân nguyên. Hơn nữa báo ra trưởng tôn Thái Thượng Trưởng Lão tên gọi, rất hiển nhiên, lẫn nhau chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Mặc dù Thanh Mi Tôn giả không nhờ vào trận pháp lực, ba người bọn họ cũng tuyệt đối không thể theo ba mắt cùng Thanh Mi trong tay chiếm được bất kỳ tiện nghi. Không chỉ là trưởng tôn Thái Thượng Trưởng Lão, ta Quy Nguyên Tông du lịch biển sao lượng lớn Trưởng Lão, đối với chuyện này đều cùng chúng ta cái nhìn nhất trí. Chỉ là một cái viên mãn cảnh thiếu niên, thêm cái trước thần luyện cảnh trận linh thể. Đổi lấy một cái kinh thiên cơ duyên và một tòa vô địch bảo vệ đại trận, không phải là mỗi người cũng giống như hai người các ngươi như vậy ngu muội cùng dối trá. Diệp Lôi Kích hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền, thân hình nhưng là đột nhiên hóa thành một tia sét, mang theo Thiết Nhận đạo nhân cùng Sí Cương, trực tiếp theo ly khai Quy Nguyên Đại Điện. Chương 1267, Không Gian Huyền Ảo. Tạ Vân, Thái Dương Tiên Môn áp lực tuy rằng cũng không lớn, thế nhưng trong tông môn đã có mấy cái trưởng lão nhờ vào đó sinh sự, cái khác một ít trưởng lão đồng dạng nằm ở quan sát thái độ. Người bây giờ phương pháp tốt nhất chính là mau chóng rời khỏi Quy Nguyên Tinh, đi tới Mộc Thần Tinh, thông qua Đan Vương Thành quan hệ đi tìm một ít dược liệu, còn chủ yếu ly hồn thảo, ta và Minh Vương hội nghĩ biện pháp. Thanh Mi Tôn giả âm thanh trầm thấp, đáy mắt rõ ràng có vẻ hề vải cùng bất đắc dĩ. Đã Diệp Lôi Kích cùng Thiết Nhận đạo nhân thầy cho dám đến nhà áp bức, vậy đã nói rõ âm thầm chống đỡ, chí ít không phản đối việc này Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối không phải số ít. Còn Diệp Lôi Kích trong miệng trưởng tôn Thái Thượng Trưởng Lão gọi là trưởng tôn tinh kiếm, chính là một vị ánh ngọc cảnh tu giả, cơ hồ là toàn bộ Quy Nguyên Tông đứng đầu nhất sức chiến đấu. Đã Diệp Lôi Kích dám nói ra tên của hắn, như vậy chắc chắn sẽ không là Lạp Đại Kỳ xé ra hổ. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, trong lòng đối với Quy Nguyên Tông lần thứ nhất sinh ra rõ ràng thất vọng tình. Bất luận tông môn gì, bảo vệ mình môn nhân đệ tử không thể nghi ngờ là đệ nhất việc quan trọng. Không làm được đến mức này, tông môn căn bản không có vấn đề lực liên kết cùng lực hướng tâm. Bây giờ vì tự vệ, vì cướp đoạt hắn cơ duyên và kỳ ngộ, những này là Quy Nguyên Tông căn cơ cùng trụ cột vững vàng các Thái Thượng Trưởng Lão, dĩ nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy, để Tạ Vân cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Thanh Mi Tôn giả thở dài, chậm rãi nói, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Tạ Vân ngươi yên tâm, việc này chúng ta tuyệt đối sẽ một tra tới cùng. Sở Hưu quyết ý đi theo Diệp Lôi Kích trưởng lão, Lao Phu cùng Minh Vương có thể cam đoan với ngươi, chờ ngươi sẽ có một ngày quét ngang vô địch, toàn bộ do ngươi xử trí, chúng ta chắc chắn sẽ không vì nếu nói đại cục bảo vệ bọn họ. Thế nhưng hiện tại, ta và Minh Vương muốn bảo vệ ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngươi hay là mau chóng rời khỏi Quy Nguyên Tinh. Khoảng thời gian này ta và Minh Vương cần liên lạc một ít biển sao trong Thái Thượng Trưởng Lão. Thiết Nhận đạo nhân. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, trong lòng chỉ một thoáng sát ý sôi trào. Ngày đó chính là Thiết Nhận đạo nhân thuê Lâm Dương Vũ truy sát chính mình, nếu không có khi đó may mắn phát hiện một vị phá nát không gian trận pháp truyền thống, tại không gian toại trong động càng là thủ đoạn dùng hết, vận khí kinh người, hiện tại Tạ Vân từ lâu hồn quy hư không, chết oan chết uổng. Hiện tại Thiết Nhận đạo nhân thầy trò chủ động tìm việc, hiển nhiên một mặt là mơ ước Tạ Vân cơ duyên, mặt khác cũng là đối với Tạ Vân trưởng thành tốc độ cảm nhận được sợ hãi. Tôn giả đại nhân, ta tạm thời không thể rời đi, ta cần một chỗ không gian rung động cực kỳ mãnh liệt địa tìm hiểu một thức đao pháp. Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng không đao chỉ kém một đường là có thể lên cấp trung phẩm huy diệu võ kỹ, hiện tại không gian ý cảnh viên mãn, bước ra bước đi này cũng không phải là không thể. Trên thực tế Tạ Vân vốn là kế hoạch ở Vân Giật Tinh trận pháp truyền thống phụ cận thôi diễn trảm trống không, nhưng là bởi vì bất ngờ Chu Diệt Lạc Sa thành ba vị thành chủ, dẫn tới toàn bộ Vân Giật Tinh thiên hạ đại loạn, nếu là lưu lại lâu dài ở trận pháp truyền thống phụ cận thôi diễn võ kỹ, tất nhiên sẽ bị Vân Giật Tông Kim thân tu giả phát hiện. So với Mộc Thần Tinh cùng Vân Giật Tinh cục diện hỗn loạn, Quy Nguyên Tông là Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn một, tất nhiên tồn tại mình tinh thần trận pháp truyền thống. Không gian ý cảnh ở có ý cảnh trong có thể nói đứng đầu tồn tại. Tiên thiên ngũ hành ý cảnh hợp nhất, có lẽ có thể lực gáp không gian ý cảnh một đường, thế nhưng vẹn vẹn ngũ hành một, nhưng là xa xa vô pháp cùng không gian ý cảnh cùng so sánh. Mặc dù là kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh giao hòa mà thành liệt diễm tinh bạo, cũng không có thể cùng trung phẩm huy diệu cảnh chạm không cùng so sánh. Không gian rung động cực kỳ mãnh liệt. Ta Quy Nguyên Tông là có mình tinh thần trận pháp truyền thống, ở phụ cận có một tòa xuyên không tháp. Trong ngày thường thường là kim thân trưởng lao ở trong đó bế quan thể ngộ không gian ý cảnh. Ngươi ở trong đó bế quan liền có thể, toàn bộ Quy Nguyên Tinh trên ngoại trừ sở hữu tông môn đệ tử cũng có thể sử dụng không gian trận pháp truyền tống quân ở ngoài, xuyên không tháp không gian rung động cơ hồ là dày đặc nhất, tinh thuần nhất. Thanh mi tôn giả biết rõ Tạ Vân sẽ không bẩn thỉu, càng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Hơn nữa Tạ Vân sức chiến đấu càng mạnh, đối với tương lai tìm kiếm dược liệu, thậm chí tìm kiếm cao giai linh đan sư, đều sẽ có lớn hơn trợ giúp. Nhiều tạ tôn giả. Tạ Vân không người thi lễ một cái, đối với Thanh Mi tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương, hắn là theo sâu trong nội tâm tôn kính và thân cận. Quy Nguyên Tông truyền thừa vạn năm, có một số việc đã đến nhất định phải là mức độ, chỉ có điều ta và ba mắt đều già rồi, chuyện này cần ngươi, Lâm Nhi cùng Tuyết Vi ba tên tiểu gia hỏa xuất lực. Đi theo ta, xuyên không tháp khá là bí ẩn. Trong ngày thường cực ít có người hội tới gần. Thanh mi tôn giả thở dài một hơi, đáy mắt nổi lên một vệt đan sen bất đắc dĩ cùng sát cơ hào quang, chợt bàn tay khoát lên Tạ Vân vai trái trên, nhẹ nhàng bóp nát một viên truyền tống ngọc phù. Kế tiếp sát na, Tạ Vân cùng Thanh mi tôn giả đột ngột xuất hiện ở một tòa trong tháp cổ. Một chốc, nồng nặc mà tinh khiết không gian khí tức tản mắt ra, kèm theo từng trận lực lượng không gian gợn sóng, phảng phất cả tòa trong tháp cổ không gian đều là lưu động. Chạy xuôi ở kinh lạc cùng trong huyết mạch không gian lực, trong nháy mắt khuấy động ra, Tạ Vân cả người trong thoáng chốc dường như phiêu phù ở hư không ở ngoài, lại thích tựa như sáp nhập vào trong hư không. Không gian ý cảnh viên mãn. Khá lắm. Thanh mi tôn giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, đáy mắt trong nháy mắt nổi lên một tia ung dung, thậm chí còn mơ hồ có một tia ước ao. Có thể lĩnh ngộ không gian ý cảnh. Không thể nghi ngờ đại diện cho Tạ Vân tiềm lực cùng sức chiến đấu đều phải lại tăng lên một nấc thang, tất nhiên sẽ để càng bao dài hơn lão lựa chọn bảo vệ Tạ Vân. Rất nhanh, Thanh Mi tôn giả lập tức mở ra toàn bộ xuyên không tháp toàn bộ trận pháp, trận lặng yên ly khai xuyên không tháp. Người ở bên ngoài xem ra, Thanh Mi tôn giả lúc này chính đang xuyên không tháp bế quan, trên thực tế hiện tại xuyên không trong tháp tu hành nhưng là Tạ Vân cùng Xích Linh. Cảm thụ được nồng nặc mà tinh khiết không gian khí tức. Tạ Vân đem Lạc Nguyệt đao nằm ngang ở trên đầu gối, lực lượng linh hồn lặng yên tản mắt ra, một lúc hoàn toàn hòa vào không gian rung động trong, một lúc lại thích tựa như triệt để theo nhảy ra hư không, không ngừng thôi thúc hoặc các liệt, hoặc nhắn nhủi, hoặc mãnh liệt, hoặc cuồn cuộn đao ý phách chạm ở trên hư không trên. Một bên khác, Xích Linh nhưng dường như hóa thành một pho tượng đá, yên tĩnh đứng sừng sững. Chỉ là tinh tế nhận thức là có thể cảm nhận được không ngừng khuấy động không gian khí tức mỗi khi theo Xích Linh bên cạnh lưu chuyển mà qua, gần giống như lâm vào bên trong một cái hắc động lớn, không còn có một lần nữa lưu chuyển ra tới. Mà Xích Linh cơ hồ mỗi một cái sát na, khí tức trên người đều ở đây lấy một loại gần như khó có thể phát giác yếu ớt phạm vi, lặng yên tăng lên. Thời gian khoan thai, Tạ Vân tâm linh hoàn toàn đắm chìm trong đối với trảm trống không thôi diễn trong. Không gian ý cảnh tìm hiểu độ khó, so với kim ý cảnh, hỏa ý cảnh gian nan nhiều lắm, mà chém không một thức cùng kim diễm vẫn tinh thiên truy bách luyện không giống, vốn là cơ duyên dưới linh quang lóe lên làm ra xuất ra, lúc này muốn đem thăng hoa là trung phẩm huy diệu võ kỹ, độ khó so liệt diễm tinh bạo đâu chỉ tăng lên mấy chục lần. Hơn 5 tháng thời gian loáng một cái mà không, Tạ Vân rốt cục dần dần đem chạm không một thức thần vận cùng diệu ngộ sắp xếp rõ ràng. Tiểu đang trùng kích cuối cùng bình cảnh sát na, biển linh hồn chỗ sâu thú vương dấu ấn bản nguyên đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, từng sợi liên quan tới lực lượng không gian huyền diệu ứng dụng như trường hà tuân trào bình thường rót vào đến Tạ Vân trong lòng. Một chốc, dường như vỗ một cái đóng chặt cửa sổ ở Tạ Vân trước mặt bị ầm ầm đẩy ra, hiện lộ ra phiến mới tinh mà sán lạn thế giới. Không gian huyền ảo. Chương 1268, mẫu thân ta là thiên hỏa trưởng lão. Xích Linh hí lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, kế tiếp sát na, sán lạn màu vàng thân thể dĩ nhiên dường như hóa thành một mảnh hư vô. Tựa hồ đã triệt để sáp nhập vào trong không gian, vừa tựa hồ triệt để nhảy ra không gian phong tỏa cùng trường khống. Lực lượng không gian lưu chuyển ở Xích Linh thân thể chu vi, cấp tốc hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ vòng tròn, đan dệt thành phiến sán lạn mà linh động quang huy, mỗi một vòng tròn đều mơ hồ kích động tinh khiết mà huyền ảo lực lượng không gian. Vào đúng lúc này, Xích Linh dĩ nhiên thuận lợi lĩnh ngộ một tia không gian huyền ảo. Không giống với Tạ Vân cơ hồ đem toàn bộ tâm thần đều dùng tới thôi diễn võ kỹ, Xích Linh nhưng là một mực đem hết toàn lực thể ngộ lực lượng không gian ảo diệu. Ở Vân Giật Tinh 4 năm bế quan trong thời gian, Xích Linh cũng đã đem không gian ý cảnh thôi diễn đến cực hạn, mà bây giờ, xuyên không tháp phủ cận nồng nặc mà tinh khiết không gian rung động, rốt cục cho Xích Linh cuối cùng một cái trợ lực. Xích Linh thức tỉnh viễn cổ kim điêu huyết thống sau, đối với kim ý cảnh cùng không gian ý cảnh tồn tại trời xanh thân cận, lĩnh ngộ tốc độ nhanh, mặc dù là Tạ Vân cũng không cùng. Bất quá lúc này, mượn dấu ấn bản nguyên, Xích Linh đối với không gian huyền ảo các loại lĩnh ngộ, giống như trường giang nước chảy bình thường tràn vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Tạ Vân trước đồng dạng đem không gian ý cảnh thôi diễn đến viên mãn cảnh, ở thôi diễn trạng không đau trong quá trình, tuy rằng cũng không có hướng về lĩnh ngộ không gian huyền ảo phương hướng nỗ lực, thế nhưng đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ nhưng là không ngừng sâu sắc thêm, trên thực tế, từ lâu mơ hồ vượt qua không gian ý cảnh cực hạn. Lúc này dấu ấn bản nguyên chảy ra không gian huyền ảo lực, giống như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để Tạ Vân trong lòng rộng rãi sáng sủa. Chẳng không. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao chém ngang. Một chốc, hư không đột nhiên ngưng trệ, dường như một phương to lớn quan tài thủy tinh quách. Kế tiếp sát na, phương này bị triệt để đóng băng không gian nhưng là lặng yên không tiếng động yên diệt. Một cái đen kịt như mực vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, phạm vi trong vòng 10 trượng, liền một tia hư không cũng không từng tồn lưu. Hào đao pháp. Trong hư không đột nhiên vang lên hét lên từng tiếng, Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở xuyên không trong tháp. Xích Linh tựa hồ cảm nhận được hai người đối với Tạ Vân cũng không ác ý, khẽ kêu một tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái, lập tức hóa thành một chỉ to bằng bàn tay kim tước. Hai cánh rung lên, rơi vào Tạ Vân vai trái trên, một đôi sán lạn tròng mắt màu vàng nóng không ngừng theo Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả trên người đảo qua. Mơ hồ nổi lên một tia kiêng kỵ sắc mặt. Cựu phẩm huyết luyện kim điêu, thật là tinh khiết lực lượng không gian, thật là tinh khiết huyết mạch sức mạnh. Tạ Vân, tiểu tử ngươi thực sự là phúc duyên vững vàng, lại có thể từ nhỏ có như vậy một vị huyết luyện kim điêu làm bạn, tinh thuần như thế huyết mạch, lão phu tu hành gần ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua. Tam Nhãn Minh Vương liếc mắt nhìn Xích Linh, hai mắt đột nhiên nổi lên một vệ tinh quang, chợt cười ha ha, vẻ mặt vui mừng sắc mặt. Tham kiến Minh Vương đại nhân, Tôn giả đại nhân. Tạ Vân vội vã thu hồi trường đao, không người thi lễ một cái. Thanh Mi Tôn giả gật gật đầu, cười nói, không cần đa lễ, này dĩ nhiên là một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ, xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên là số mệnh trung. Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương hai người đối với lực lượng không gian cũng không tính là quen thuộc, tuy rằng cảm giác Tạ Vân cùng Xích Linh trên người khuấy động không gian khí tức tịnh không giống với tầm thường viên mãn không gian ý cảnh, thế nhưng là làm sao đều không thể tin được, hai cái này tuổi tác không đủ 50 tiểu tử, càng nhưng đã lĩnh ngộ không gian huyền ảo, càng thêm không thể tin được, chiêu thức này trung phẩm huy diệu võ kỹ, chính là Tạ Vân tự nghĩ ra. Minh Vương, Tôn giả, ta nghĩ trước tiên đi một chuyến Mộc Thần Tinh, thông qua Linh Đan Môn cùng Đan Vương thành con đường, nhìn có thể mua bao nhiêu dược liệu. Sau ta muốn đi một chuyến Thái Dương chiến trường, Phá Ách Thượng Nhân đưa tin, biển sao trong luyện chế ly hồn đan tỷ lệ thành công hơi cao, đồng thời có thể mời được Linh Đan Sư, chỉ Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đan Tôn, Phá Ách Thượng Nhân cũng không thích hợp luyện chế ly hồn đan. Tạ Vân lúc này đã thành công thôi diễn ra trung phẩm huy diệu cảnh chẳng không. Trong thời gian ngắn lại nghĩ muốn để thăng sức chiến đấu, đã cơ hồ là không thể nào. Cho tới lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, kim huyền ảo, thậm chí phong huyền ảo, lôi huyền ảo, tuy rằng không hẳn không có cơ hội, thế nhưng đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, nhưng là căn bản không có thời gian. Hơn nữa một khi lên cấp phí huyết cảnh, linh hồn, huyết thống, chân nguyên, tuổi thọ đều sẽ toàn diện thăng hoa, đến thời điểm lại tiếp tục tìm hiểu, hiệu suất hội càng cao hơn. Thời gian cũng sẽ càng đầy đủ. Bây giờ Tạ Vân đã hoàn toàn có thể lang bạt Thái Dương chiến trường. Trên thực tế, coi như là Thái Dương chiến trường, Thái Âm chiến trường, tuy rằng cao thủ như mây, tu giả như mưa, nhưng viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, tuyệt đối sẽ không bị trở thành tầng dưới chót, thậm chí như trước có thể được xưng là thượng tầng nhân vật. Thái Dương chiến trường thể tích vượt quá Quy Nguyên Tinh ngàn vạn lần, nhân khẩu càng là khó có thể tính toán. Bình thường một tòa đại thành thì có mấy trăm triệu nhân khẩu không thôi. Ở khổng lồ như vậy nhân khẩu số đếm dưới, cố nhiên có thể đản sinh ra nhiều vô số kể cao dài tu giả, thế nhưng cấp thấp võ giả số lượng nhưng là càng thêm kinh người. Hơn nữa toàn bộ Thái Dương chiến trường cũng có thể xưng là một cái to lớn chiến trường, nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc càng thêm thịnh hành, viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng ở Thái Dương chiến trường có lẽ sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng sinh hoạt nhưng tuyệt đối sẽ không đau khổ, ngược lại sẽ càng tăng nhanh hơn ý. Thái Dương chiến trường không chỉ là kim thân tu giả thánh địa tu hành, càng là cả âm dương tinh vực, sở hữu võ giả trong lòng thánh địa tu hành. Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đàn Tôn tin tức, chúng ta đã đang toàn lực thu thập, bất quá muốn xin bọn họ ra tay, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến cảnh giới của bọn họ, lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị, kiên quyết không phải chỉ là linh thạch là có thể mời được. Tam Nhãn Minh Vương khẽ thở một hơi, trong giọng nói nổi lên một chút bất đắc dĩ. Đừng nói Quy Nguyên Tông ở Thái Dương trên chiến trường liền cái nhị lưu tông môn đều kém xa, coi như là Thái Dương trên chiến trường vô địch bá chủ tông môn, muốn thỉnh Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đàn Tôn luyện chế đan dược, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn làm được điểm này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng đối với Quy Nguyên Tông cùng Tạ Vân tới nói, bất luận khó khăn đến mức nào, đều phải thành công. Ba thời gian mười mấy năm, Tạ Vân coi như gặp đầy trời đại vận, một lần lên cấp thượng phẩm linh đan sư, cũng không thể đạt đến đỉnh phong. Mặc dù là Phá Ách thượng nhân đều khó mà bảo đảm luyện chế ly hồn đan tỷ lệ thành công, Tạ Vân muốn ở ba mươi mấy trong năm luyện chế ra tới, hoàn toàn là một chuyện không thể nào. Muốn đạt đến một bước này, chí ít cần tăng lên tới hoánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh, tài có mấy phần khả năng. Minh Vương đại nhân, đệ tử còn có một việc tình cũng muốn hỏi rõ ràng, Thiên Hỏa trưởng lão bị vây ở liệt diễm bí cảnh, đến tuột cùng là tình huống thế nào, nàng hiện tại vị trí cụ thể ở nơi nào, lại là bởi vì nguyên nhân gì bị vây ở liệt diễm bí cảnh. Tạ Vân âm thanh nghiêm nghị, thậm chí có từng kia một run rẩy. Thanh Mi Tôn giả hơi sững sờ, nghi tiếng nói, Thiên Hỏa trưởng lão, ngươi nói Thủy Thu. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến hỏi tin tức về nàng? Tạ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không dối gạt hai vị tiền bối, Thiên Hỏa trưởng lão chính là Tạ Vân mẹ đẻ, hạt châu này, liền là mẫu thân lưu. Chương 1269, Thiên Hỏa trưởng lão thân thế. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu, ngươi là con trai của Thủy Thu. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, bốn con mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Tạ Vân hít sâu một hơi, thân hình dường như hơi hòa vào trong hư không. Mới vừa tại đây hai vị long cốt cảnh tu giả khí thế mạnh mẽ dưới vững vàng trụ khí hơi thở, chậm rãi nói, mẫu thân đại nhân sinh ra ta sau, rất nhanh rồi rời đi Tạ gia, chỉ đứng lại cho ta cái này từ Ngọc Châu cùng một ít tin tức, để ta tiến vào Quy Nguyên Tông. Nguyên bản mẫu thân còn để lại cho Tạ Vân một viên tử hỏa bao cổ tay, là tiến vào Quy Nguyên Tông tín vật. Bất quá bây giờ tử hỏa bao cổ tay đã hóa thành cổ tay trái tử hỏa phù văn, ngưng tụ thành một thế giới nhỏ, nhưng là không đủ là ngoại nhân nói. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, ngươi đã có thể người mang tử Ngọc Linh Nguyên Châu, hơn nữa biết thiên hỏa trưởng lao bốn chữ, hẳn là sẽ không sai. Căn cứ tin tức của chúng ta, thiên hỏa trưởng lao đúng là ở ngươi sinh ra trước một năm xuất hiện ở Trung ương đế quốc Bắc Cương một vùng, sau đó lập tức biến mất ở liệt diễm bí cảnh, không biết tung tích. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu. Tạ Vân vuốt ve cái này một đường làm bạn chính mình, vô số lần chứng cứu mình chân bóng hạt châu, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc sắc mặt. Thanh Mi Tôn giả nói ra, Tử Ngọc Linh Nguyên Châu 6.000 năm trước một vị trưởng lao ở bí cảnh trong ngẫu nhiên đoạt được, nghe đồn là một cái bị tổn thương hàng đầu cực phẩm linh khí, chính là Quy Nguyên Tông Chí Bảo Một. Mẹ ngươi Thủy Thu năm đó thiên tài hơn người, gồm cả thủy hỏa hai thuộc tính, danh tiếng sức cùng ngươi so với cũng chỉ ở phảng phất, so Dạ Tuyết Vi nhưng là mạnh hơn một đoạn, bằng không cũng không thể ở mới vừa mới tiến cấp phí huyết cảnh, lập tức được ban cho dư Tử Ngọc Linh Nguyên Châu. Thiên tài hơn người, kim thân tu giả, thủy hỏa hai thuộc tính. Tạ Vân hơi tái diện Thanh Mi Tôn giả, trong mắt thần thái liên tục. Thanh Mi Tôn giả nói tiếp, Thủy Thu xuất thân bần hàn, thế nhưng tu hành thiên phú cực kỳ kinh người, do vận may run rủi bị Trung ương đế quốc đương nhiệm hoàng đế một vị thúc thúc phát hiện, thu làm nghĩa nữ, cùng hiện nay quốc chủ huynh muội tương xứng. Kỳ thực Lâm Nhi nha đầu này từ nhỏ đã rất được Thủy Thu chăm sóc, đầu kia hoang cổ bạo hùng chính là Thủy Thu trước tìm được, để cho Lâm Nhi coi như hộ thân linh sủng. Thủy Thu thủy hỏa hai thuộc tính cũng không cân đối, thủy thuộc tính chỉ là thông thường tư chất, thế nhưng hỏa thuộc tính nhưng là kinh người thiên hỏa thể, loại thể chất này so Lâm Nhi trận linh thể đều phải hiếm thấy, mặc dù là ở Thái Dương chiến trường đại tông môn trong mắt, đều là khó được đáo vật. Chỉ là không biết tại sao, ngươi không có di truyền nàng kinh người hỏa thuộc tính thiên phú, ngược lại là chiếm được thủy thuộc tính thiên phú, tình huống cụ thể, chúng ta tiểu không rõ lắm. Dù sao nàng hiện tại cũng là lòng cốt cảnh tu giả, chân nguyên khí huyết vận chuyển, huyền hữu huyền. Kia mẫu thân ta tại sao lại xuất hiện ở Quy Nguyên Tinh, sau tại sao muốn đi liệt diễm bí cảnh, thì tại sao vây ở liệt diễm bí cảnh? Tạ Vân nghe được Thanh Mi Tôn giả miêu tả, trong lòng đối với mẫu thân hình ảnh rốt cục dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Trong lòng cấp thiết cùng chờ mong, nên càng nồng đậm lên, thậm chí còn mang theo từng tia khiếp đảm tình. Gần hương tình càng khiếp, càng không nói đến là tố chưa che mặt mẫu thân. Lúc trước Tạ Vân một lòng tăng cao tu vi, liều mạng tu luyện, không tiếc mạo hiểm các loại các dạng nguy hiểm, chính là vì mau chóng nhìn thấy mẫu thân, hy vọng có thể làm hết sức trợ giúp mẫu thân. Nhưng là bây giờ, rốt cục có cơ hội nhìn thấy mẫu thân, Tạ Vân nhưng trong lòng thì nổi lên khó có thể dùng lời diễn tả được khẩn trương cùng thấp thỏm, thân phận của chính mình, tình huống của cha mẹ. Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương cũng không biết, chính là chính hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Tình huống như vậy, cuối cùng nên làm gì mặt đối với mẫu thân lại hội làm sao mặt đối với mình. Mẫu thân đại nhân đã đứng lại cho ta Tử Ngọc Linh Nguyên Châu cùng Tử Hỏa Bao cổ tay. Tạ Vân trong lòng độc thầm, nỗ lực bình phục nội tâm. Thanh Mi Tôn giả nhưng lại không biết Tạ Vân suy nghĩ trong lòng, ngừng lại một chút, mới vừa tiếp tục nói. Thiên hỏa trưởng lão năm đó tựa hồ muốn phải tìm một loại thượng phẩm linh dược, sau đó không biết sao gặp phải truy sát, trong ngân hà đại chiến mấy chàng, quấy nhiễu kinh thiên động địa. Lại sau đó lại đột nhiên không biết tung tích, từng xuất hiện ở Trung ương đế quốc Bắc Cương cùng bị vây ở Thái Dương chiến trường liệt diễm bí cảnh tin tức, trên thực tế cũng không xác thực, chủ yếu là căn cứ một ít giải rác tin tức cùng vết tích, suy đoán ra. Thủy Thu gồm cả thủy hỏa hai thuộc tính, lấy thiên hỏa thể làm trụ cột. Tiền kỳ lúc tu luyện bởi vì có thủy thuộc tính phụ trợ, làm cho chân nguyên dẻo dai dày đặc, so với tầm thường hỏa thuộc tính tu giả một lòng theo đuổi rừng rực bá đạo mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí tu hành khi đều bởi vì thủy hỏa chung sức, cương nhu hòa vào nhau mà so tầm thường yêu nghiệt nhanh hơn rất nhiều. Lấy thủy thu thiên tư ngộ tính, hoàn toàn có năng lực xung kích đạp phong cảnh, thậm chí là ngũ hành cảnh, chỉ có điều theo nàng ở hỏa một đạo lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Thiên hỏa thể khai phá càng ngày càng tinh thâm, trong huyết mạch thủy thuộc tính tiểu dần dần đã biến thành ràng buộc, làm cho nàng vô pháp thuận lợi lên cấp ánh ngọc cảnh. Nàng năm đó cùng người tranh đấu, chính là vì một cây thượng phẩm linh dược, sau bị vây ở liệt diễm bí cảnh, có lẽ cũng là tương tự nguyên nhân. Một mực không nói một lời Tam Nhãn Minh Vương đột nhiên mở miệng nói, Tạ Vân, mẹ ngươi năm đó thiên tài hơn người, so với chúng ta những người này đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, trêu chọc kẻ thù tự nhiên cũng nhiều. Đặc biệt là nàng đa số thời gian đều ở đây Thái Dương chiến trường, mặc dù bây giờ đã biến mất mấy chục năm, thế nhưng là như trước có không ít người mơ ước huyết mạch của nàng sức mạnh, ngươi bây giờ không thích hợp đơn giản bại lộ thân phận. Ta rõ ràng. Tạ Vân gật gật đầu. Trước hắn một mực không bại lộ thân phận, chính là lo lắng cho mình sẽ cho mẫu thân thêm phiền phức. Hiện tại sở dĩ chủ động bại lộ thân phận, một mặt là bởi vì Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả đáng giá tín nhiệm, mặt khác cũng là mình lập tức tiểu muốn đi tới Thái Dương chiến trường, cần muốn chiếm được một phần tin tức. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, Mai Ngọc Giản này trong ghi chép một ít liên quan tới mẹ ngươi tin tức cùng chân chính luyện hóa Tử Ngọc Linh Nguyên Châu phương pháp. Ngươi tuy rằng được Tử Ngọc Linh Nguyên Châu thời gian đã lâu, thế nhưng hiển nhiên vẫn không có chân chính nắm giữ hoàn mỹ luyện hóa phương pháp. Tam Nhãn Minh Vương đưa cho Tạ Vân một chiếc thẻ ngọc, phía trên khắc đầy phiền phức trận pháp, hiển nhiên là một khi xem sẽ tự hủy. Tạ Vân hai tay tiếp nhận thẻ ngọc, bình tĩnh lại tâm thần tinh tế duyệt đọc một lần, đợi được ngọc trong tay đơn giản hóa làm một mịn, song trưởng trong nhưng là đồng thời dâng lên một tia tinh khiết hỏa diễm. Nhảy lên trong ngọn lửa, kích động thuần túy mà nồng nặc mùi máu tanh, mỗi một cái sát na đều có cuồn cuộn không ngừng tinh huyết theo huyệt lao cung dâng trào ra, ở phá pháp lửa thiêu đốt dưới biến thành tinh khiết xương máu. Từ ngọc châu trôi nổi ở trong ngọn lửa, tinh khiết mà cuồn cuộn lực lượng linh hồn dâng trào ra, một chút rèn luyện cái này hạt châu màu tím. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân bây giờ huyết thống, chân nguyên cùng linh hồn phẩm chất cũng đã không kém hơn phí huyết cảnh tu giả, cái này từ ngọc châu càng là từ nhỏ bên người, sử dụng 20 mấy năm, có thể nói quen thuộc vô cùng. Ngăn ngắn 2 canh giờ, Tử Ngọc Châu đột nhiên cao tốc xoay tròn, một luồng tinh khiết vô cùng dược lực mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt rót vào đến Tạ Vân thân thể trong. Một chốc, tiêu hao tinh huyết, chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, dĩ nhiên trong nháy mắt khôi phục viên mãn. Nhưng vào lúc này, Tử Ngọc Châu đột nhiên hư không rung động, một đạo hóng ánh vô cùng ánh sáng màu tím, phóng lên trời. Chương 1270, không thể buông tha. Thử quang sông tiêu. Vào đúng lúc này, Tạ Vân mới xem như là chân chính luyện hóa Quy Nguyên Tông chí bảo Tử Ngọc Linh Nguyên Châu. Rất hiển nhiên, khi đó Thiên Hỏa trưởng lão đem Tử Ngọc Châu để cho Tạ Vân thời điểm, đã đem trong đó tinh huyết cùng linh hồn dấu ấn xóa đi, Tạ Vân luyện hóa trình cũng không tính gian nan. Trên thực tế Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả vì lẽ đó nhận định Tạ Vân đúng là Thiên Hỏa trưởng lão nhi tử, vốn là dấu ấn bị xóa đi, là một cái trọng yếu căn cứ. Nếu là Thiên Hỏa trưởng lão trọng thương dưới mất Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, trong đó dấu ấn tuyệt đối sẽ không bị triệt để như vậy xóa đi. Cảm thụ được mãnh liệt mà đến tinh khiết dược lực, Tạ Vân cuối cùng là thật sự hiểu hạt châu này tại sao được gọi là Quy Nguyên Tông chí bảo. Chân chính luyện hóa Tử Ngọc Linh Nguyên Châu sau, cái này bị tổn thương cực phẩm linh khí, có thể thông qua rút lấy nguyên khí đất trời, thả ra có thể so với đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan kinh người dược hiệu. Hơn nữa càng thêm thần dị chính là, dòng sức thuốc này có thể bị nhu hóa đến tầm thường trung phẩm linh đan trình độ. Phải biết, muốn luyện hóa thượng phẩm linh đan, ở tình huống bình thường, chí ít cần đạp phong cảnh tột cùng tu vi, còn đứng đầu thượng phẩm linh đan, càng là cần huyền nguyên cảnh tu vi. Mà bây giờ, nhu hóa thành tầm thường trung phẩm linh đan, long cốt cảnh tu giả liền có thể cẩn thận dùng. Lấy Thiên Hỏa trưởng lão thiên tư cùng chân nguyên phẩm chất, mới vào phí huyết cảnh, liền có thể chân chính thôi thúc Tử Ngọc Linh Nguyên Châu sức mạnh, rút lấy trung phẩm linh đan lực. Bây giờ Tạ Vân tuy rằng chưa lên cấp phí huyết cảnh, thế nhưng thân thể cường độ, chân nguyên phẩm chất nhưng là đã không kém hơn tầm thường phí huyết cảnh tu giả, cẩn thận một chút, luyện hóa một ít trung phẩm linh đan vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn. Hơn nữa Tử Ngọc Linh Nguyên Châu dược lực chính là mượn nguyên khí đất trời chuyển hóa mà thành, tinh thuần nhất, cơ hồ là không hề tạp chất, luyện hóa so với cùng cấp đan dược còn muốn thoáng dễ dàng một chút. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu vốn là cực phẩm linh khí, chỉ là bị một ít tổn thương, nếu là hoàn hảo dưới tình huống, có lẽ có hy vọng phát huy ra chân chính cực phẩm linh đan hiệu quả. Chỉ tiếc hiện tại biển sao trong đã không có cực phẩm linh khí sư, rất nhiều ở bí cảnh trong phát hiện cực phẩm linh khí, đều ở đây vô số chiến đấu và năm tháng dài đằng đẵng trong mất đi hoàn chỉnh linh tính, nhưng không cách nào chữa trị. Thanh Mi tôn giả khẽ thở dài một cái, trong giọng nói có vẻ khá là tiếc nuối. Bây giờ âm dương tinh vực, xa kém xa cùng viễn cổ, thượng cổ những này huy hoàng rực rỡ tu hành thời đại cùng so sánh. Cực phẩm linh khí sư, cực phẩm linh đan sư, kim thân tám luyện siêu cấp tu giả, cũng đã tuyệt tích. Muốn luyện hóa cực phẩm linh đan, nhất định phải đạt đến kim thân tám luyện. Bây giờ âm dương trong tinh vực, tựa hồ kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh cũng đã là tu hành cực hạn, đứng đầu thượng phẩm linh đan, đã đủ rồi. Tam nhãn minh vương khẽ lắc đầu, chợt trầm giọng nói, tử ngọc linh nguyên châu nhất định phải tận lực bảo mật, hạt châu này dược hiệu, người biết cực nhỏ, coi như là diệp lôi kích, thiết nhận đạo nhân loại này thái thượng trưởng lão, đều không làm rõ được. Đang lúc nói chuyện, ba cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên hướng về xuyên không tháp bay nhanh mà tới. Tam nhãn minh vương biến sắc mặt, lạnh lùng nói, không nghĩ tới diệp lôi kích cùng thiết nhận đạo nhân thầy trò dĩ nhiên như thế cảnh giác, dĩ nhiên một mực lưu ý ta và thanh mi hướng đi. Tử Ngọc Linh Nguyên Châu thành công luyện hóa khi bính phát tử quang dị tượng bị hắn phát hiện, ta và thanh mi rất hiển nhiên cũng không thể luyện hóa tử Ngọc Linh Nguyên Châu. Thiên hỏa trưởng lao đã biến mất mấy chục năm, còn bị vây ở liệt diễm bí cảnh, như vậy mười phần, cũng chỉ có thể là ngươi tạ vân. Việc đã đến nước này, cũng không cần thiết sợ sệt, nơi này còn chỗ Quy Nguyên Tông bên dưới đại trận, hơn nữa bây giờ tạ vân ở ngươi ta bảo vệ cho, cũng tuyệt đối không thể đơn giản rơi vào trong tay bọn họ. Thanh mi tôn giả hai hàng lông mày dựng thẳng, đáy mắt sát cơ phân tán. Ba người thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở xuyên không ngoài tháp. Dương mắt nhìn lên, diệp lôi kích, thiết nhận đạo nhân cùng xí cương hư không huyền lập, sáu con mắt chết nhìn chòng chọc tạ vân. Diệp lôi kích ánh mắt khá là ngưng định, mơ hồ lập lòe từng tia một thần sắc tham lam, càng nhiều hơn nhưng là hiếu kỳ, mà thiết nhận đạo nhân thầy trò hai con ngươi chỗ sâu nồng nặc sát cơ, nhưng là căn bản khó có thể hoàn toàn che giấu. Bọn họ thuê Lâm Dương Vũ đánh giết tạ vân chuyện tình, rất hiện ra nhưng đã bị tạ vân cùng Tam Nhãn Minh Vương phát hiện, ở tình huống như vậy, nếu là tạ vân lập tức bỏ mình, chưa kịp lên cấp phí huyết cảnh, như vậy tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Hai vị phí huyết cảnh tu giả đối với Quy Nguyên Tông ý nghĩa, ít nhất phải vượt xa một vị chết rồi thiên tài, bất luận tạ vân thiên tư cỡ nào yêu nghiệt, một khi chết rồi, tuyệt đối không thể để hai vị phí huyết cảnh tu giả chôn cùng hắn. Phải biết, xung kích phí huyết cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, bao nhiêu thiên tài hơn người viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao, cuối cùng chính là ở tầng này bình cảnh trước, dã tràng xe cát. Thế nhưng một khi tạ vân lên cấp phí huyết cảnh, thậm chí là long cốt cảnh, nếu muốn giết hai người bọn họ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm là được Thái Thượng trưởng lão tử thủ, tông môn cũng sẽ không giới đại lực khí điều giải cùng áp chế. Đặc biệt là tạ vân cho thấy thiên phú kinh người, mà hai người bọn họ tối đa chỉ có thể tiêu tốn vô cùng 5 tháng tích trữ chân nguyên, miễn cưỡng nếm thử xung kích long cốt cảnh. Ba mắt, thanh mi, hai người các ngươi không phải nói tạ vân vẫn chưa hồi phản Quy Nguyên Tinh sao? Hiện tại làm sao xuất hiện ở đây xuyên không tháp, làm sao liền tông môn chí bảo tử Ngọc Linh Nguyên Châu đều cho hắn luyện hóa. Hạt châu này không phải một mực do thiên hỏa trưởng lao giữ sao, làm sao sẽ rơi xuống tên tiểu tử này trong tay. Diệp lôi kích cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, trong mắt nhưng là mơ hồ nổi lên một vệ kiên kỵ. Thiên hỏa trưởng lao huy danh cùng mạnh mẽ, hắn diệp lôi kích chính là so Tam Nhãn Minh Vương rõ ràng hơn nhiều. Có thể nói, Quy Nguyên Tông ở toàn bộ biển sao trong Thái Thượng trưởng lão trong, Thiên Hỏa trưởng lão tuyệt đối là thanh danh thịnh nhất một cái. Tuy rằng cùng long cốt cảnh tu giả, thế nhưng Thiên Hỏa trưởng lão muốn đánh giết hắn diệp lôi kích, đơn giản là không uổng thổi hôi lực. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt hờ hững, lạnh giọng nói, những chuyện này chỉ sợ không phải ngươi nên hỏi đi. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu chuyện tình cùng bọn ta không quan hệ, thế nhưng tên tiểu tử này chuyện tình, nhưng là liên quan đến toàn bộ Quy Nguyên Tông tương lai. Nhưng là cùng bọn ta có rất nhiều quan. Tạ vân người này, liên quan đến toàn bộ Quy Nguyên Tông phát triển, chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng đưa hắn siêu hồn đoạt phách, được trên người của hắn cơ duyên, truyền thụ cho thiên tư, nộ tính, trung thành gồm cả tông môn đệ tử, sau đó đưa hắn giao cho Thái Dương Tiên Môn. Thiết nhận đạo nhân tiếng cười tràn đầy âm trầm sắc ý, diệp lôi kích vẫn chưa mở miệng, nhưng là lặng yên vận chuyển chân nguyên. Hiển nhiên là lo lắng Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả nổi lên ra tay. Thiết nhận, ngươi không khỏi khinh người quá đáng rồi. Thanh Mi tôn giả lạnh rên một tiếng, hai hàng lông mày nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là đã đem chân nguyên thôi thúc đến cực hạn. Thiết nhận đạo nhân chưa mở miệng, Tạ Vân nhưng là trầm giọng nói ra, Thiết nhận đạo nhân, ngươi và ngươi đổ đệ sĩ cương tiêu tốn thiên hỏa tinh thạch thuê Lâm Dương Vũ ám sát ta, bị ta may mắn đào mạng, mượn một tòa phá nát trận pháp truyền thống. cựu tử nhất sinh chạy trốn tới Mộc Thần Tinh. So với Lâm Dương Vũ, hai người các ngươi mới thật sự là hung thủ, năm đó có lẽ chỉ là bởi vì ta đánh giết Tằng Nhất Minh, quét mặt mũi của ngươi, thế nhưng hiện tại, rất hiển nhiên là mơ ước trên người ta cơ duyên. Cho tới vì tông môn, hà tất lại phải làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, nhìn qua đường hoàng, một bụng nam đạo nữ sướng. Chương 1270, Chu Tâm Nôn. Tiểu tạp thoái, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chỉ là một cái viên mãn cảnh tiểu bối, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây. Thiết Nhận đạo nhân cùng Xí Cương tức giận đến đầu ngón tay khẽ run, vẻ mặt bất khả tư nghị phẫn nộ biểu tình. Ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân hiện tại chính là một đầu đợi làm thịt cừu con, căn bản không cần cân nhắc Tạ Vân cảm thụ cùng tâm tình, chỉ cần có thể áp chế lại Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương, tiểu đầy đủ quyết định Tạ Vân vận mệnh. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân con này lẽ ra nên yên tĩnh chờ đợi tàn sát cừu con, dĩ nhiên chuẩn bị phản kháng, trong nháy mắt lập tức để Thiết Nhận đạo nhân cùng Xí Cương lòng tràn đầy phẫn nộ. Ba mắt, Thanh Mi, đã Tạ Vân đã trở về. Như vậy chuyện này tiểu không phải là các ngươi nói quên đi, chúng ta quy nguyên đại điện gặp. Diệp Lôi kích lạnh rên một tiếng, đầy trời lôi quang đột nhiên bạo phát, mang theo phẫn nộ Thiết Nhận đạo nhân cùng Xí Cương trong nháy mắt biến mất, căn bản không để cho Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả cơ hội mở miệng. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt nghiêm nghị, cách chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, chuyện này là chúng ta bất cần rồi, tuy nói biết luyện hóa tử Ngọc Linh Nguyên Châu hội có cảnh tượng kỳ dị sản sinh. Nhưng không nghĩ tới dị tượng dĩ nhiên kinh người như vậy. Năm đó Thủy Thu luyện hóa tử Ngọc Linh Nguyên Châu thời điểm, chúng ta cũng không ở phụ cận. Bất quá Diệp Lôi kích có thể thời khắc quan tâm ta và Thanh Mi hướng đi, cũng coi như là khôn khéo nhắn nhủi. Xe tới trước núi tất có đường, tại Quy Nguyên Tông Trong, Diệp Lôi kích coi như là thỉnh cầu trưởng tôn tinh kiếm tự mình đến, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt Tạ Vân. Thanh Mi tôn giả giữa hai lông mày sát cơ phân tán. Hiện ra nhưng đã chân chính động sát cơ. Ta theo hai vị đi tới Quy Nguyên Đại Điện chính là, Thiết Nhận đạo nhân thầy cho muốn giết ta, không phải là dễ dàng như vậy. Tạ Vân cảm nhận được Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả ánh mắt nghi ngờ, khẽ gật đầu, trong thanh âm tịnh không có chút cùng sợ hãi. Quy Nguyên Đại Điện. Mấy chục năm chưa từng mở ra Quy Nguyên Đại Điện, có thể thật thời gian một năm trong, thậm chí ngay cả tiếp theo mở ra hai lần. Lúc này Quy Nguyên Đại Điện nhưng bất đồng tại mấy tháng trước, chỉ Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả, Diệp Lôi Kích cùng Thiết Nhận đạo nhân thầy trò 5 người, bây giờ Quy Nguyên bên trong cung điện không ngừng có cao giai võ giả tiến vào, ngăn ngắn chốc lát, lập tức có mấy chục tôn viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt tiến vào Quy Nguyên Đại Điện, liền ngay cả một thanh phong trưởng lão, Diệp Lôi Kích lá mầm phong đều ở trong đó. Ở phía trên cung điện, ngoại trừ Diệp Lôi Kích ba người cùng lúc trước cùng Diễm Nha, tiễn mục chiến đấu hai vị phí huyết cảnh tu giả ở ngoài, còn có 7, 8 cái hư không kính mặt, sau lưng đều tự là một đoàn hư huyễn quang ảnh, rõ ràng là cũng là mấy tôn kim thân tu giả. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn còn biển sao trong thời gian ngắn khó có thể trở về, không thể làm gì khác hơn là thông qua hư không kính mặt đem hình chiếu truyền đưa tới. Quả nhiên là đại thủ đoạn, đại trận dựa vào. Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương phân biệt đứng ở Tạ Vân hai bên, cất bước đi vào Quy Nguyên Đại Điện. Một chốc, vô số ánh mắt đều hội tụ đến Tạ Vân tại trên người. Cái này quật khởi mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, ở thời gian cực ngắn trong, lấy được vô số Quy Nguyên Tông đệ tử cùng trưởng lao căn bản khó có thể tưởng tượng kinh người thành tựu. Huyên hải cảnh dũng đoạt thiên tài chiến quan quân, đánh tan lượng lớn thần luyện cảnh đại năng ở thần luyện 4 tầng. Đối mặt viên mãn cảnh tột cùng Thái Dương Tiên môn đệ tử nòng cốt, Lâm Dương Vũ truy sát, dĩ nhiên chạy thoát ở Mộc Thần Tinh, lấy viên mãn cảnh trung kỳ tư, đánh tan mấy tôn phí huyết cảnh luyện đan sư, cướp đoạt đan vương đại hội vòng nguyệt quế. Thành tựu như vậy, đã không chỉ là Quy Nguyên Tông tương lai ba vương, rất nhiều đệ tử, trưởng lão ngầm thậm chí đã đem Tạ Vân, Đường Lâm Nhi cùng Dạ Tuyết Vi xưng là Quy Nguyên Tông tương lai một vương nhị phi. Ngàn năm nhất kiến trận linh thể. Kinh người cực hạn hỏa diễm cùng cực hạn hàn băng thiên phú, cũng đã bị Tạ Vân quăng sau lưng, cũng lại khó cùng đánh đồng với nhau. Tạ Vân ánh mắt đảo qua chung quanh cao dài võ giả, hắn nhập môn trước sau chỉ 20 năm, đa số thời gian đều ở đây tông môn ở ngoài rèn luyện, những này thần luyện cảnh, viên mãn cảnh trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên chỉ nhận thức rất ít mấy cái. Mỉm cười hướng về một thanh phong gật gật đầu, hơi không người thi lễ một cái. lập tức đưa mắt nhìn phía ngồi ngay ngắn ở phía trên Diệp Lôi Kích ba người, sắc mặt bình tĩnh. Đây chính là Tạ Vân, quả nhiên là thiên phú kinh người à, nhìn dáng dấp cũng chính là 30, 40 tuổi, lại có thể đạt đến viên mãn cảnh hậu kỳ. Nghe nói hắn thời niên thiếu từng được kinh thiên kỳ ngộ, bằng không tuyệt đối không thể ở tuổi như vậy có thành tựu như vậy, bất quá bất luận có cỡ nào kinh người kỳ ngộ, có thể đi đến một bước này, đều phải dựa vào năng lực của chính mình. Thiên tài chiến quán quân, Đan Vương Đại hội quán quân, nghe nói đồng thời còn là một vị hạ phẩm linh khí sư, cái này Tạ Vân, miễn là không chết trẻ, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần là hiện tại này một phần chấn định tự nhiên, tiểu sa phi thường nhân có thể cùng, nếu là ta cùng hắn dễ địa mà chỗ, đối mặt nhiều như vậy kim thân tu giả, sợ là sớm đã sợ đến khí tức rung động, cả người run rẩy. Có lẽ là áp chế một cách cưỡng ép tâm tình đi. Lần này mấy tôn kim thân tu giả mạnh hơn đoạt Tạ Vân cơ duyên và kỳ ngộ, sau đó dùng Tạ Vân đầu lâu đổi lấy Thái Dương Tiên Môn hòa bình. Nhiều như vậy kim thân tu giả đồng thời ra tay, e là cho dù là Minh Vương cùng tôn giả hai vị đại nhân, cũng áp chế không nổi, xem ra lần này Tạ Vân là chạy trời không khỏi nắng. Nhìn thấy Tạ Vân đi vào đại điện, vô số võ giả thấp giọng bắt đầu nghị luận, liền ngay cả phía trên cung điện hoặc là chân thân tự thân tới, hoặc là mượn hư không kính mặt kim thân tu giả, nhìn Tạ Vân trong ánh mắt đều nổi lên từng tia một hiếu kỳ cùng thưởng thức. Có thể ở hoàn cảnh như vậy cùng dưới tình huống, duy trì chấn định, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhiều lời vô ích, các ngươi không phải là cảm thấy ta chỉ là một viên mãn cảnh, muốn có được trên người ta kỳ ngộ cùng cơ duyên, căn bản không cần cân nhắc tâm tình của ta. Hơn nữa không chỉ có là ta, tương lai chư vị ngồi ở đây, chỉ muốn các ngươi một ngày không có lên cấp phí huyết cảnh, lấy được cơ duyên và kỳ ngộ, sợ rằng xét đến cùng đều sẽ bị những này kim thân tu giả cướp đi, mà khi các ngươi thành công lên cấp, lại sẽ có long cốt cảnh, với ngọc cảnh thái thượng trưởng lao ra tay. Mà khi tông môn gặp phải nguy nan khi, những này kim thân tu giả lại hội đơn giản hy sinh chúng ta những đệ tử này, đem đổi lấy bọn họ bình an. Miễn là một ngày không đột phá viên mãn cảnh cực hạn bình cảnh, thành tựu kim thân nghiệp vị, chúng ta ở Diệp Lôi Kích, thiết nhận đạo nhân thầy trò những trưởng lão này trong mắt, cũng chỉ là một ít chuồng nuôi chó lợn thôi. Không đợi Diệp Lôi Kích mở miệng, Tạ Vân lập tức trực tiếp thôi thúc chân nguyên, đem âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Lời vừa nói ra, toàn bộ quy nguyên đại điện tất cả võ giả, thậm chí hư không kính mặt sau kim thân tu giả, đều đột nhiên biến sắc. Chu Tâm Nôn, đây là thật thật tại tại Chu Tâm Nôn, vẹn vẹn mấy câu nói, một luồng khẩn trương, đè nén, hoáng lợn. Tâm tình bất mãn, trong nháy mắt tỏ khắp ở bên trong cung điện. Có thể đi đến một bước này, ở đây thần luyện cảnh, viên mãn cảnh võ giả, kia không có một người chút kỳ ngộ cùng cơ duyên, người nào chưa từng kết làm một ít thù hận cùng sát nghiệt, nếu như tông môn hơi một tí tiểu mạnh mẽ lấy cơ duyên, vứt bỏ đệ tử, bất luận người nào đều khó mà bảo đảm trung thành. Diệp Lôi Kích cả người lôi quang lấp lóe, nhưng là phát hiện mình căn bản vô pháp áp chế Tạ Vân mở miệng. Một tầng mông mông ánh sáng màu xanh bao phủ Tạ Vân thân thể, rõ ràng là thanh mi tôn giả thôi thúc trận pháp lực, âm thầm che ở Tạ Vân. Chương 1271, có dám một trận chiến. Tạ Vân, ngươi không nên nói bậy nói bạn, chính ngươi vọng trọc sát nghiệt, đánh giết Thái Dương Tiên Môn đệ tử nòng cốt Lâm Dương Vũ, dẫn tới Hoánh Ngọc Cảnh tu giả đánh tới tông môn, suýt nữa bị người đánh vỡ sơn môn, đem toàn bộ Quy Nguyên Tông vạn năm căn cơ hủy diệt. Hiện tại toàn bộ Quy Nguyên Tông ở biển sao trong thế lực, đều chịu đến Thái Dương Tiên Môn to lớn áp chế, vô số kim thân trưởng lão cùng viên mãn cảnh, thần luyện cảnh võ giả chịu đến uy hiếp, nếu là ngươi gặp phải phiền phức, do chính ngươi để giải quyết, lại có cái gì không đúng. Diệp Lôi Kích âm thanh âm trầm mà uy nghiêm đáng sợ, giống như dày đặc trong mây sấm rền, rung động ầm ầm. Mấy tòa hư không kính mặt từ từ trở nên rõ ràng, lộ ra từng cái hoặc là giàn mua. Hoặc là uy nghiêm khuôn mặt, mỗi một cái hư không kính mặt sau, đều là một vị kim thân tu giả, trong đó thậm chí có hai vị như trước có chút hư huyễn ngông lung khuôn mặt, dĩ nhiên khuấy động ra Hoánh Ngọc Cảnh vô thượng khí tức. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm Sĩ Cương, lạnh giọng nói, ngươi mới vừa nói ta một cái viên mãn cảnh tiểu bối, kha kha, ngươi tuổi tác lớn hơn so với ta mấy trăm tuổi, kinh nghiệm chiến đấu so với ta phong phú vô số kể. Vậy ngươi dám không dám đem cảnh giới áp chế đến viên mãn cảnh đỉnh phong, đánh với ta một trận. Ở tình huống bình thường, cao giai võ giả áp chế cảnh giới cùng cấp thấp võ giả chiến đấu, cơ hồ có thể được xưng là tất thắng. tuy rằng cảnh giới bị ép đến đồng nhất trục hành trên, thế nhưng đối với ý cảnh, thậm chí huyền ảo lĩnh ngộ, đối với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn vận dụng, thậm chí đối với tại võ kỹ lý giải cùng nắm giữ, đều xa hoàn toàn không phải cấp thấp võ giả có thể so sánh được. Như vậy cũng tốt so cùng cấp võ giả trong, thiên tài hơn người yêu nghiệt đủ để lấy một chọi mười, lấy một khi bách, bất luận cái nào đem cảnh giới áp chế đến viên mãn cảnh tột cùng kim thân tu giả, đều có thể xưng tụng viên mãn cảnh vô địch. Chỉ là lời vừa nói ra, Sĩ Cương sắc mặt nhưng là hơi đổi. Tạ Vân vì lẽ đó chịu đến áp chế, vì lẽ đó rất nhiều lâu năm Thái Thượng trưởng lão có thể bị ba người bọn họ thuyết phục, một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, những lao gia hỏa kia du lịch biển sao, cũng không có thực sự được gặp Tạ Vân thiên phú. Nếu như Tạ Vân có thể ở trong chiến đấu hoàn mỹ thể hiện ra thiên phú của chính mình, tuyệt đối sẽ trên diện rộng thay đổi mọi người ấn tượng cùng ý nghĩ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Sĩ Cương cũng không có niềm tin tất thắng. Tạ Vân cùng nhau đi tới, xưa nay đều là quét ngang cùng cấp, vượt cấp chiến đấu như cùng ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Nếu là mình đem cảnh giới áp chế đến viên mãn cảnh đỉnh phong, quả nhiên là không hẳn có thể có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Tạ Vân. Mà nếu là thua, vậy dĩ nhiên là vạn sự đều yên, Tạ Vân tuyệt đối sẽ chân chính tiến vào các thái thượng trưởng lao tầm nhìn, thậm chí bị coi như trưởng môn hạt giống tới bồi dưỡng. Sĩ Cương trưởng lão, ngươi không phải là không dám đánh với ta một trận chứ? Tạ Vân nhìn thấy Sĩ Cương trong mắt chần chờ, phỏng trừng thôi thúc chân nguyên, đem âm thanh xa xa lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Sĩ Cương trên người, từng tiêm một trào phúng cùng khinh bỉ thần thái, từ từ khuấy động xuất ra. Sĩ Cương cắn răng, lạnh giọng nói, chỉ là một cái viên mãn cảnh tiểu bối, chúng ta còn muốn giữ lại tính mạng của ngươi đi đuổi Thái Dương tiên môn các lao ra, nếu là ta ra tay, nhất thời thu lại không được thủ đưa ngươi đánh giết, lại có ý nghĩa gì? Ha ha ha ha, Sĩ Cương a Sĩ Cương, nói là ngươi vừa phải làm biểu, lại muốn lập đền thờ, ngươi còn không tin. Rõ ràng trong lòng nhát gan, không dám đánh với ta một trận, nhưng nói thật giống như ba chiêu hai thức là có thể đem ta đánh giết như thế. Ngươi đã không dám áp chế cảnh giới, vậy thì cùng ta toàn lực một trận chiến đi, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, các ngươi thầy trò chẳng qua là vai hề. Tạ Vân tung tiếng cười dài, trong thanh âm đột nhiên khuấy động ra một loại vô địch tự tin và thô bạo, giống như thần trung mộ cổ, chuông sớm chống chiều, rung động ở mỗi người bên hai. Viên mãn cảnh khiêu chiến phí huyết cảnh, đây là một loại bất khả tư nghị điên cuồng. Chỉ ở trong điển tịch, ở huy hoàng rực rỡ viễn cổ tu hành thời đại, tồn tại vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, có thể ở viên mãn cảnh khiêu chiến phí huyết cảnh tu giả. Từ trung cổ tới nay, tuy rằng thiên địa linh khí trục thưa dần, vô thượng truyền thừa từ từ thất lạc, đã cũng không còn cách nào đản sinh ra như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí ở tu hành thế giới, dần dần đem kim thân bình cảnh, cho rằng một đạo không thể vượt qua lệch trời. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân nhưng là tại Quy Nguyên Tông chí cao vô thượng Quy Nguyên bên trong cung điện, hung hãn khiêu chiến một vị thành danh phí huyết cảnh tu giả. Vào đúng lúc này, vô số người đang xem cuộc chiến, thậm chí hư không kính mặt trong mấy tôn thái thượng trưởng lão, đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Thanh mi tôn giả há miệng, nhưng là đem trong miệng khuyên can lời nói nuốt xuống, hai tay âm thầm kết ấn, lặng yên thôi thúc trận pháp lực. Vào giờ phút này, Tạ Vân tinh khí thần đã nồng nặc tới cực điểm. Vào đúng lúc này, một luồng vô địch niềm tin cùng chiến ý ở Tạ Vân trong lòng sôi trào. Như vậy trạng thái, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, nếu là vào lúc này toàn lực một trận chiến, miễn là bất tử, đối với Tạ Vân để thăng tồn tại khó có thể dùng lời diễn tả được sự giúp đỡ to lớn, thậm chí có thể đem xung kích phí huyết cảnh khả năng sớm. Vô địch tự tin cùng ý chí chiến đấu, tên tiểu tử này không nên bỏ qua. Không sai, chuyện này Diệp Lôi Kích cùng Thiết Nhận đạo nhân làm được hơi quá rồi, chỉ cần là phần này khí chất. Tiêu tuyệt đối không phải dựa vào một kỳ ngộ có thể đúc ra, tuyệt đối là trải qua thiên truy bách luyện, vô số rèn luyện, tài tới mức độ này. Ba mắt nói tên tiểu tử này sẽ trở thành Quy Nguyên Tông tương lai vương giả, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Thái Dương chiến trường muốn cướp đoạt Tạ Vân cơ duyên, bóp chết Tạ Vân tương lai, ngã là có thể lý giải, nghe nói Thiết Nhận đạo nhân thầy trò, còn có con trai của Diệp Lôi Kích đều cùng cái này Tạ Vân có chút thù hận. Phỏng chừng trong lòng bọn họ cũng là đối với cái này Tạ Vân ôm có không nhỏ kiên kỵ. Hư không kính mặt trong, mấy tôn thái thượng trưởng lao cấp tốc thông qua linh hồn truyền âm trao đổi, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt rõ ràng hiền lành rất nhiều. Trong bọn họ phần lớn, đều căn bản không rõ ràng tình huống, chỉ là một mặt xác thực bị Thái Dương Tiên Môn một ít áp chế cùng Diệp Lôi Kích ba người đầu độc, mặt khác thì lại là bọn hắn tịnh không chút nào để ý Tạ Vân. Một cái viên mãn cảnh võ giả, bất luận cỡ nào thiên tài hơn người, cùng kim thân tu giả đều có thiên địa kém. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân cho thấy phong cách vô địch, nhưng là để tâm thái của bọn họ lặng yên phát sinh biến hóa. Xí Cương nhìn bên cạnh sư tôn Thiết Nhận Đạo Nhân một chút, Thiết Nhận Đạo trong mắt người nổi lên một vệ bất đắc dĩ, chợt hóa thành một tia bén nhọn sắc ý. Đến tình huống bây giờ, đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, đã như vậy, tiểu đơn giản đem Tạ Vân diệt đi. Thanh Mi tôn giả tất nhiên sẽ âm thầm thôi thúc trận pháp bảo vệ Tạ Vân, ngươi chờ một lúc tìm tới một cơ hội, trực tiếp bạo phát sát chiêu, coi như giết không chết hắn, phải phá hủy hắn căn cơ, để hắn vô pháp cầm giữ có như thế kinh diễm thiên phú và tiềm lực. Đến thời điểm một cái bị phế bỏ thiên tài, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, giá trị tổng hội mất giá rất nhiều. Thiết Nhận Đạo Nhân cấp tốc truyền âm, Xí Cương nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, khắp toàn thân đột nhiên dâng lên một luồng rừng rực vô cùng hỏa diễm. Tạ Vân, đi theo ta. Trong tiếng hét vang, quy nguyên đại điện trong trận, một tòa thật to võ đài đột nhiên hư không ngưng tụ. Chương 1272, đuổi sát viễn cổ. Xí Cương một thân pháp bào màu đỏ, khí vũ hiên ngang. Phí huyết cảnh tu giả tuổi thọ ngàn năm, Xí Cương mặc dù đúng đã vượt qua 300 tuổi, nhưng nhìn đi tới lại giống như 30 mấy tuổi. Lòng bàn tay xích quang lấp lóe, một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm lặng yên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, to lớn trên võ đài một chốc xích quang lấp lóe, nồng nặc vô cùng hỏa nguyên khí mơ hồ ngưng tụ thành từng đạo long hổ bóng mờ, chiếm giữ ở Xí Cương bên cạnh. Tòa này võ đài được gọi là Quy Nguyên võ đài. Ở tình huống bình thường chỉ kim thân tu giả quyết chiến khi mới có thể mở ra tòa này võ đài. Võ đài trừng vạn trượng vuông vắn, chu vi khắc họa tỉ mỉ trận pháp, có thể khống chế khuấy động đích chân nguyên sẽ không tiêu tán. Toàn bộ võ đài đều thông qua không gian trồng chất trận pháp, dung ở trong hư không, muốn xông vào trận pháp dễ dàng, nhưng là muốn rời khỏi trận pháp, mặc dù là long cốt cảnh tu giả, đều chí ít cần phải hao phí một cái sát na thời gian. Ở phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả trong mắt, một cái sát na thời gian dài dằng dặc vô cùng. 1% cái sát na, 1000% cái sát na, cũng đủ để quyết định sinh tử thành bại. Này một cái sát na thời gian, tự quyết định một khi tiến vào quy nguyên võ đài, chiến đấu cơ hồ liền tiến vào một loại không chết không thôi cục diện. Quy nguyên võ đài mở ra, ta mượn trận lực, có thể trong nháy mắt áp chế lại không gian trồng chất trận pháp, thêm vào ngươi đối với không gian ý cảnh lĩnh ngộ. Hẳn là có thể ở 1% cái sát na đột phá trận pháp vây nốt. Nếu là ngươi không kiên trì được, liền nhanh chóng hướng về ta và Minh Vương phương hướng lui bước, ta sẽ trước tiên thôi thúc bảo vệ đại trận, phụ trợ ngươi rời đi. Thanh Mi tôn giả cấp tốc truyền âm, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Tạ Vân khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở Xí Cương trước mặt. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Tuy rằng Tạ Vân cùng Xí Cương vào hôm nay mới vừa lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là hai người bọn họ lẫn nhau đều hiểu, thù hận đã vô pháp hòa giải. Khi Thiết Nhận Đạo Nhân thầy trò thuê Lâm Dương Vũ Chu diệt Tạ Vân bắt đầu, song phương tiểu nhất định phải có một phương bỏ mình hồn diệt. Xí Cương tay phải cầm thật chặt trường kiếm, một luồng rừng rực vô cùng khí tức chậm rãi tản mắt ra, phạm vi ngàn trượng liệt diễm lao nhanh, giống như tiến vào núi lửa quẩn. Tạ Vân hai mắt híp lại, tinh tế cảm thụ được trong hư không hỏa diễm khí tức, âm thanh tràn đầy nghiêm nghị. Thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, quả nhiên không hổ là phí huyết cảnh tu giả sức mạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, cho ngươi đem kỳ ngộ hiến cho tông môn, sau đó sẽ đem trí nhớ của ngươi xóa đi, ném cho Thái Dương Tiên Môn một tên rắc rưởi. Ngươi bây giờ bé ngoan bó tay chịu trói, chủ động mở rộng linh hồn, vẫn có thể thoải mái một ít, bằng không siêu hồn đoạt phách tư vị nhi, không phải là mỗi người đều có thể chịu được. Xí Cương trường kiếm khẽ hất. Kiếm khí trong khuấy động ra nồng nặc vô cùng sắc ý, âm thanh tràn đầy âm u cùng dữ tợn. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy phô thiên cái địa hỏa diễm kiếm khí, theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, trong thoáng chốc lại có một loại cả thế gian đều là kẻ địch áp lực. Có thể đạt đến phí huyết cảnh, Xí Cương hỏa ý cảnh định đúng đã đạt đến viên mãn cảnh. Vào giờ phút này, vô cùng áp lực vô tận mãnh liệt mà tới, dường như một tòa treo ở Tạ Vân đỉnh đầu núi nhỏ. Cũng không vội tại đem Tạ Vân trực tiếp đập nát, mà là muốn một tấc, chậm rãi đem Tạ Vân ép thành bột mịn. Này không chỉ là muốn theo chân nguyên trên áp chế Tạ Vân, càng phải theo tâm linh phương diện triệt để đánh tan Tạ Vân. Phí huyết cảnh tu giả quả nhiên không phải dễ đối phó, đối với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn ứng dụng, xa xa không là viên mãn cảnh tột cùng võ giả có thể so sánh được. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong lòng càng nghiêm nghị. Trước Tạ Vân mặc dù nhưng đã tiếp xúc qua không ít phí huyết cảnh, long cốt cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả, thậm chí ngay cả phá ách thượng nhân loại kia hàng đầu tồn tại khí tức đều từng cảm thụ qua. Nhưng là chân chính trực diện một vị phí huyết cảnh tu giả, hiện tại nhưng là lần thứ nhất. Nhìn Tạ Vân trong mắt càng khắc sâu nghiêm nghị, Xí Cương nhanh cười một tiếng, trường kiếm hư không phách chạm, từng đạo rừng rực mà kiếm quang sáng chói đan dệt ở trong hư không, reo rắt tiếng kiếm reo phóng lên trời. Một chốc, dường như buôn lôi như chớp giật, huyễn mắt người mù. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, liệt diễm buôn lôi kiếm pháp. Kiếm ra như buôn lôi thiểm điện, liệt diễm phần thiên, trong lúc nhất thời, vô số xem cuộc chiến nội môn trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt, đều cảm thấy tâm lướt thần mê. Chỉ là trên lôi đài Tạ Vân nhưng là thấy buồn cười, bộ kiếm pháp kia nhìn như sán lạn vô cùng, huy hoàng hoa mỹ, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, thế nhưng trên thực tế đối với Tạ Vân cấp bậc này đối thủ, căn bản không có ý nghĩa gì. Xí Cương vì lẽ đó thôi thúc bộ kiếm pháp kia, chỉ là muốn phối hợp mênh mông áp lực, triệt để đánh tan Tạ Vân tâm linh, một khi tâm linh tan vỡ, sẽ triệt để biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, tùy ý Xí Cương chém vào. Chỉ tiếc Tạ Vân từ lâu ngưng tụ không sợ kim, trong lòng lại không một tia một hào tâm tình tiêu cực, Lạc Nguyệt đao đột nhiên chém ra, một đạo hóng ánh vô cùng hỏa diễm trường hà trong nháy mắt hướng về Xí Cương dâng trào đi, trước mục đích kim quang không ngừng lập lòe, phạm vi hơn ngàn trượng trong nháy mắt khuấy động ra một luồng nồng nặc vô cùng, bá đạo vô cùng đao ý. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, kim diễm vân tinh. Xí Cương biến sắc mặt, hắn còn đắm chìm trong đánh tan Tạ Vân tâm linh ảo mộng trong, đột nhiên cảm nhận được một luồng bén nhọn đao khí, dĩ nhiên trong nháy mắt bị áp chế một chốc. Liệt diễm. Điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, trong liệt hỏa kích động lao nhanh lôi quang. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đao kiếm tương giao, hai cỗ vô cùng to lớn khí thế hung hăng đánh nhau. Hai cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức, giống như hai cái dữ tợn ác long, không ngừng va chạm, cắn xé, gầm thét lên, đem toàn bộ quy nguyên lôi đài nguyên khí đất trời trong nháy mắt quấy nhiễu một mảnh hỗn độn. Tạ Vân một bước bước ra, ngàn trượng cự ly loáng một cái mà không, trong nháy mắt xuất hiện ở Xí Cương trăm trượng bên trong, trường đao chém ngang, càng sắc bén hơn ánh đao ầm ầm mà tới. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên cứng rắn tiếp ta một kiếm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xí Cương trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng ngơ ngác, sắc ý nhưng là trước nay chưa có nồng đậm lên. Chiêu kiếm này cơ hồ bạo phát 7 phần 10 sức chiến đấu, một ít mới vào phí huyết cảnh tu giả thậm chí đều căn bản vô pháp mạnh mẽ chống đỡ. Chính là Tạ Vân không những mạnh mẽ chống được chiêu kiếm này, hơn nữa thuận thế nhanh công, căn bản không có một tia một hào vướng hữu. Rất hiển nhiên, Tạ Vân đã chân chính có thể so với phí huyết cảnh tu giả sức chiến đấu, như vậy yêu nghiệt, đừng nói là Quy Nguyên Tông xưa nay đều chưa từng xuất hiện, coi như là toàn bộ âm dương tinh vực, sợ rằng đều khó mà tìm kiếm. Chỉ cần là một đao này uy, cũng đủ để thể hiện ra Tạ Vân đuổi sát viễn cổ yêu nghiệt thiên phú kinh người. Bước chân gật liên tục, Xí Cương thân hình giống như nhảy lên ngọn lửa, lại thích tựa như bính phát núi lửa, linh động mà bá đạo, trường kiếm không ngừng phách chạm. Hướng về Tạ Vân bùng nổ ra ác liệt vô cùng công kích. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng phóng lên trời, khi thì dày đặc như cuồng phong mưa rào, khi thì lại ủ rột tựa như độn cơ ma sát. Đao kiếm điên cuồng đụng chạm, tình cờ tay trái cùng hai chân cũng sẽ va chạm mấy lần. Quy nguyên trên võ đài đã triệt để đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Nồng nặc ánh đao ánh kiếm khuấy động vô cùng vô tận hỏa nguyên chân khí, cơ hồ đem toàn bộ hư không đều đốt. Mênh mông sức mạnh không ngừng cổ đãng, liền ngay cả quy nguyên võ đài cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung động, rầm rạp trận phù không ngừng lập lòe hào quang óng ánh. Chương 1273, cấp chiếm thượng phòng. Này sắt thép va chạm tiếng làm sao sẽ như thế chói tai? Quá cường đại, đây chính là kim thân tu giả sức mạnh sao? Nếu như không phải quy nguyên chung quanh lôi đài phương trận ngăn cản, sợ rằng chỉ cần là tiêu tán kinh phong, là có thể trong nháy mắt đem ta phá hủy vô số lần. Tạ Vân đã vô địch rồi, dĩ nhiên thật sự chính diện cùng phí huyết cảnh tu giả giao phong không rơi xuống hạ phong, quy nguyên tông hưng thịnh a. Vô số võ giả thấp giọng nghị luận, đủ mọi màu sắc đích chân nguyên vòng bảo vệ không ngừng dâng lên. Hàng trước một ít thần luyện cảnh đại năng nhưng lại như trước sắc mặt trắng bệnh, thậm chí lỗ tai cùng khỏe miệng đều chậm rãi chảy xuống tiên huyết. Quy nguyên chung quanh lôi đài trận pháp tuy rằng có thể ngăn cản tuyệt đại đa số tiêu tán kinh phong, đối với xem cuộc chiến kim thân tu giả sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì, thế nhưng những này thần luyện cảnh đại năng, nhưng là dần dần có chút không kiên trì nổi. Tam nhãn minh vương cùng thanh mi tôn giả nhưng là cũng không để ý, trình độ như thế này áp lực, tuy rằng có thể để cho nội môn trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt cảm thấy thống khổ, nhưng sẽ không chân chính thương tới bản nguyên. Có thể sớm cảm thụ một chút phí huyết cảnh tu giả khí tức cùng sức mạnh, đối với bọn hắn tương lai tu hành tồn tại chỗ tốt cực lớn, đây là một hồi cơ duyên. Trên võ đài, Tạ Vân cùng Xí Cương liên tục va chạm mấy trăm lần, toàn bộ hư không đều bị quấy nhiễu một mảnh hỗn độn. Xí Cương ỷ vào phí huyết cảnh cảnh giới ưu thế, không ngừng khởi động cường đại chân nguyên, bùng nổ ra phô thiên cái địa ác liệt công kích. Chỉ có điều Tạ Vân đối với kim diễm vẫn tinh vận dụng đã đến thần mà rõ mức độ. Viên mãn kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh hòa lẫn, ngang dọc khuấy động, kinh khủng lực xuyên thấu cùng nổ tung lực không ngừng xuyên thấu qua mũi kiếm oanh kích Xí Cương thân thể. Ngăn ngắn trong chốc lát, Xí Cương dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy cánh tay phải hơi có chút mất cảm giác, chân nguyên tiêu hao càng mãnh liệt dâng lên. Tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ môn đạo, nhất định phải đánh giết, dù cho không chiếm được những kia kỳ ngộ cơ duyên cũng nhất định phải đưa hắn giết chết. Xí Cương lòng tràn đầy ngơ ngác. Sát ý trong lòng đã nồng nặc tới cực điểm. Trên thực tế đang chiến đấu trước, Xí Cương đối với Tạ Vân sức chiến đấu đã làm ra cực cao đánh giá, thậm chí không dám đem cảnh giới áp chế đến viên mãn cảnh đỉnh phong cùng Tạ Vân chiến đấu. Thế nhưng hiện tại chân chính bắt đầu chiến đấu sau, Xí Cương nhưng là phát hiện, chính mình như trước đánh giá thấp trước mắt cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích thiếu niên, Tạ Vân đích chân nguyên, võ kỹ, thân thể cường độ, đều đạt tới mức độ khó tin. Thậm chí trong thoáng chốc, Xí Cương trong lòng dĩ nhiên sinh ra một chút sợ hãi cùng đè nén. Ở tình huống bình thường, phí huyết cảnh tu giả đích chân nguyên phẩm chất cùng thân thể cường độ, đều sẽ so viên mãn cảnh võ giả mạnh mẽ vài cái đẳng cấp, chính diện liều mạng, hoàn toàn có thể hình thành nghiền ép thế. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân thân thể nhưng dường như đúc bằng sắt thép giống như vậy, đơn giản là cứng rắn không thể phá vỡ, giống như một tôn máy chiến đấu, điên cuồng công kích tới Xí Cương. Dĩ nhiên từ đầu tới cuối duy trì đối công tư thái, thậm chí mơ hồ muốn tranh cướp một tia thượng phong. Cong. Trong hư không, đột nhiên tiếng xé gió mãnh liệt, vô cùng hỏa diễm dĩ nhiên cấp tốc hướng về hai bên né tránh. Một đạo chân bóng như thủy tinh dao găm đột nhiên đâm về phía Xí Cương mi tâm, một luồng sắc bén vô cùng đao ý đâm thẳng Xí Cương biển linh hồn. Công kích linh hồn. Liên tục đối đầu mấy ngàn chiêu, Tạ Vân đã dần dần quen thuộc Xí Cương phong cách chiến đấu cùng hỏa diễm sức mạnh. Rốt cục tìm được một cái thời cơ thích hợp, trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng cường đại công kích linh hồn. Một chốc, một luồng bén nhọn sát cơ đột nhiên đâm vào Xí Cương biển linh hồn nơi sâu xa, cấp tốc tản mắt ra, Xí Cương lại đang công kích linh hồn dưới áp chế, ánh kiếm ngưng trệ một cái sát na. Đáng chết, đã quên tiểu tử này là Đan Vương Đại hội quán quân rồi. Xí Cương trong lòng thầm kêu một tiếng không được, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái. Dựa vào đau đớn cùng mùi máu tanh kích thích, trong nháy mắt theo linh hồn dưới áp lực tỉnh lại, trường kiếm liền họa 12 cái kiếm hình cung, đem thân thể vững vàng bảo vệ, thân hình nhưng lại như là cùng rời dây cung tiễn, về phía sau lui nhanh. Nay lui lại, những kia đang không ngừng đích chân nguyên khuấy động dưới gần như thất khiếu chảy máu võ giả đồng thời thở dài một hơi, vội vã dùng lượng lớn đan dược. Như vậy va chạm tuy rằng có thể để cho bọn họ sớm cảm nhận được phí huyết cảnh tu giả sức mạnh và khí tức, đối với tương lai tu hành tồn tại ích lợi cực lớn, thế nhưng nếu như một mực vĩnh viễn đối với đụng đi, một ít cảnh giới hơi thấp võ giả mặc dù sẽ không đả thương cùng bản nguyên, chỉ cần là phần này rung động khí huyết thống khổ, cũng rất khó thừa nhận rồi. Chỉ là những này cấp thấp võ giả thở dài một hơi, xem cuộc chiến kim thân tu giả nhưng là giật nảy cả mình. Ở đây trước, không có bất kỳ người nào nghĩ tới, sẽ là Xí Cương trước tiên không ngăn được Tạ Vân thế tiến công, bị ép lùi về sau. Diệp Lôi Kích nhìn lui nhanh Xí Cương, đáy mắt nổi lên một tia xem thường cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói, Xí Cương thậm chí ngay cả một cái viên mãn cảnh tiểu bối đều không bắt được, đơn giản là tên rất rưởi. Tiểu tử này cho tới bây giờ căn bản không có bạo phát bài tẩy gì, chính là từng chiêu từng thức, mạnh mẽ đem Xí Cương ép đến hạ phòng, đã như thế. Lúc trước những kia nắm quan sát thái độ trưởng lão, tất nhiên sẽ ngã về ba mắt cùng thanh mi một bên. Thiết nhận đạo nhân nhưng là cười lạnh, nói ra, chờ xem, Sĩ Cương tiểu tử này từ nhỏ đã theo ta tu hành, đánh giết Tạ Vân tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, có thể có chiến đấu như vậy lực, muốn mạnh mẽ hơn siêu hồn đoạt phách, sau đó giao cho Thái Dương tiên môn đã không thể nào, những lao gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, coi như là trưởng tôn trưởng lao chỉ sợ cũng phải ra sức bảo vệ cái này Tạ Vân. Chỉ có điều đại thù đã kết làm, tên tiểu tử này nếu không phải chết, chúng ta tương lai đều là phiền phức. Diệp Lôi Kích sắc mặt nghiêm nghị, cho tới bây giờ, ban đầu tính toán mưu đồ đã đánh không vang, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đánh giết Tạ Vân, giải trừ hậu hoạn. Một bên khác, Thanh Mi Tôn giả thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt ngưng trọng rốt cục buông lỏng một ít, khẽ cười nói, không nghĩ tới à, thực sự là không nghĩ tới. Tạ Vân tên tiểu tử này quả thực chính là cái kỳ tích, dĩ nhiên thật sự có thể tăng Sĩ Cương bước lui. Đã như thế, chuyện này sợ rằng đã coi như là giải quyết tốt đẹp, thiên tài như thế hơn người yêu nghiệt, coi như là trưởng tôn tinh kiếm trưởng lão, cũng không thể làm như không thấy. Hai hàng thanh mi khẽ run, hiển nhiên là trong lòng vui mừng đến cực hạn. Tam Nhãn Minh Vương nhưng là đưa mắt xa xa nhìn phía hư không kính mặt trong thái thượng trưởng lão, khỏe miệng nổi lên vẻ khinh bỉ sắc mặt. Trên võ đài, Tạ Vân mi tâm không ngừng lập lòe ra hóng ánh trước mục ánh sáng, công kích linh hồn khi thì hóa thành sắc bén vô cùng ánh đao, khi thì hóa thành dẻo dai linh động tia võng, không ngừng đột kích gây rối Sĩ Cương biển linh hồn, đồng thời kim, hỏa, phong, lôi bốn hệ chân nguyên hóa thành vô cùng ánh đao, điên cuồng oanh kích Sĩ Cương. Trong lúc nhất thời, Sĩ Cương dĩ nhiên hoàn toàn ngã vào hạ phong. Sĩ Cương ở linh hồn một đạo trên cũng không có quá sâu trình độ. Lên cấp linh giai nhỏ viên mãn thậm chí là ở lên cấp phí huyết cảnh sau, nước chảy thành sông. Mà Tạ Vân linh hồn phẩm chất so tầm thường linh giai nhỏ viên mãn chí ít cường đại rồi gần trăm lần, công kích càng là ác liệt mà dày đặc. Sĩ Cương tuy rằng cảnh giới áp chế Tạ Vân, nhưng là linh hồn va chạm nhưng là căn bản không phải đối thủ của Tạ Vân, chỉ có thể dựa dẫm mạnh mẽ hỏa nguyên chân khí, phụ trợ linh hồn phòng ngự, cục diện nhưng là càng ngày càng khó coi dâng lên. Tạ Vân, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, đã đầy đủ kiêu ngạo, phía dưới một chiêu, ngươi không phải có cơ hội nữa. Liên lui lại 3.000 trượng, Sĩ Cương rốt cục chậm quá một hơi, trong lòng bàn tay trường kiếm đột nhiên nổi lên một vệt dữ tợn màu đỏ thẫm. Chương 1274, bấy dập. Trường kiếm rung động nhẹ nhẹ, toàn bộ quy nguyên trên lôi đài hỏa nguyên khí cấp tốc bắt đầu sôi trào, ánh kiếm một tấc tăng vọt, mỗi tăng trưởng một tấc, mạnh mẽ vô cùng uy thế tiểu tăng vọt một đoạn. Trong phút chốc, Sĩ Cương dường như hóa thành một vị liệt diễm kiếm thần, trường kiếm trong tay giống như thiên phạt lôi hỏa đại kiếp nạn, xa xa chỉ về Tạ Vân. Quy Nguyên võ đài, thậm chí toàn bộ Quy Nguyên đại điện, nhiệt độ cấp tốc bắt đầu để thăng. Ngắn ngắn trong chốc lát, Quy Nguyên bên trong cung điện nhiệt độ đã tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình đưa thân vào núi lửa đáy, chu vi lưu động không khí giống như nghiêm nghị mà rừng rực dung nham. Nếu không phải vận chuyển chân nguyên chống đỡ, ngay lập tức sẽ đem ra thịt, huyết nhục, thậm chí xương cốt tiêu hủy. Sĩ Cương cái tên này có chút không biết xấu hổ, đối phó một cái viên mãn cảnh tiểu bối, dĩ nhiên bùng nổ ra ép đáy hòm sắt chiêu. Chiêu kiếm này có thể ngưng tụ trong thiên địa hỏa nguyên khí, sau đó coi là rút, đem không nghèo nguyên khí đất trời, thậm chí hư không toàn bộ nhen lửa, coi như là tầm thường phí huyết cảnh tu giả đều rất khó chống lại, không dám dễ dàng tranh tài. Hư không kính mặt trong, một cái long cốt cảnh trưởng lão nhíu nhíu mày, trong giọng nói có chút không vui. Một vị khác phí huyết cảnh trưởng lão nhưng là nói ra, Tạ Vân tiểu tử này lúc trước đã cho thấy kinh người sức chiến đấu, có lẽ thật sự có thể ngăn trở cũng khó nói, ba mắt cùng thanh mi đã dám để cho hắn lên đài, hiển nhiên là tồn tại thủ đoạn bảo mệnh. Đã hắn không có trực tiếp chịu thua, sợ rằng thật sự có bài tẩy gì. Hiện tại đã chậm, qua sông chưa thể, kích trong đó chảy. Nếu như có thể ở vừa cái kia trong nháy mắt, đánh gãy Sĩ Cương sát chiêu, tiếp theo sau đó dùng công kích linh hồn tiêu hao. Sắp thua, nói không chắc thật sự có hy vọng ở chân nguyên tiêu hao hết trước chiến thắng Sĩ Cương, nhưng là bây giờ, không có bất kỳ cơ hội. Cũng còn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mặc dù nói tiểu tử này trải qua vô số lần vượt cấp khiêu chiến, nhưng dù sao chỉ là hơn 30 tuổi mà thôi, càng là lần thứ nhất đối mặt kim thân tu giả. Mười phần là bị Sĩ Cương sức mạnh mạnh mẽ chế trụ, căn bản không dám vọng động, một lòng nghĩ phòng ngự, dĩ nhiên là hội bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hư không kính mặt trong, mấy tôn thái thượng trưởng lao thấp giọng trò chuyện với nhau, trong ánh mắt nhưng là hơi chảy ra một tia tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Một vị tuyệt thế yêu nghiệt chẳng mấy chốc sẽ ở trước mặt mình trọng thương, thậm chí triệt để bỏ mình hồn diệt, tình huống như thế, rất hiển nhiên là bọn họ không hy vọng thấy. Mà dưới lôi đài, ba mắt cùng thanh mi tôn giả, cùng với vô số người đang xem cuộc chiến đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trên lôi đài song phương, liền hô hấp thanh âm đều lặng yên biến mất. Trên võ đài, Tạ Vân hai mắt ngắm nhìn Sĩ Cương trường kiếm trong tay, sắc mặt càng ngưng trọng. Trường kiếm run không ngừng, ánh kiếm đã tăng vọt đến 10 trượng, kinh khủng uy thế đã giống như một tòa hùng sơn, đem toàn bộ võ đài bao phủ, không khí chính là nhiệt độ đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, coi như là hạ phẩm linh giáp, tựa hồ cũng muốn dần dần bắt đầu hòa tan. Hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ là, Sĩ Cương khí tức tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng giống như vậy, dĩ nhiên vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng vọt. Dựa theo lẽ thường, chủ động xuất kích đánh gãy Sĩ Cương giữ thế, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Tạ Vân cùng nhau đi tới, trải qua vạn chiến, tự nhiên rõ ràng cái này dễ hiểu trí cực đạo lý, thế nhưng hắn nhưng cũng không có này không có làm. Sinh tử thành bại, tự xem một đao này. Tạ Vân cảm thụ được Sĩ Cương không ngừng tăng vọt khí tức, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái có thể nói điên cuồng ý nghĩ. Hắn muốn thừa cơ hội này, ở vô số nội môn trưởng lão, đệ tử nòng cốt cùng thái thượng trưởng lão trước mặt, mạnh mẽ đem Sĩ Cương đánh chết. Hít sâu một hơi, hơi lui lại một bước. Bước đi này lui ra, vô số người đang xem cuộc chiến đấy mắt nổi lên vẻ thất vọng cùng khẩn trương, nhưng hư không kính mặt cùng ở đây kim thân tu giả, trong mắt nhưng là đồng thời bắn ra một tia thần thái. Giống như kéo đầy dây cung, Tạ Vân khí thế theo này lui lại một bước, điên cuồng tăng vọt lên, mà Sĩ Cương ánh kiếm khóa chặt, nhưng là mơ hồ có từng tia một sai lệch, không thể không một lần nữa điều chỉnh. Mà chính là một chút tế vi khác biệt, nhưng là để trong hư không gần như vô cùng vô tận uy thế, không hề trọn vẹn. Sĩ Cương sắc mặt âm u, ánh kiếm đã tăng vọt đến 33 trượng, Sĩ Cương khí tức kinh khủng đã dần dần mất khống chế, cả người giống như một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát to lớn núi lửa, rừng rực dung nham đủ để đem tất cả ngăn ở trước người đồ vật toàn bộ phá hủy. Nhưng vào lúc này, Sĩ Cương rốt cục hét dài một tiếng, mạnh mẽ vô cùng chân nguyên ầm ầm bạo phát, ánh kiếm một chốc tăng vọt đến hơn 1000 trượng, quét ngang thương khung. Vào đúng lúc này, Tạ Vân chỉ cảm thấy chu thiên vạn giới, tựa hồ cũng thành phiến hỏa diễm hải dương, mỗi một sợi không khí, mỗi một tia hạt bụi nhỏ, đều tràn đầy rừng rực mà sức mạnh cuồng bạo, phô thiên cái địa hướng về chính mình dâng trào mà tới. Trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có này một ánh kiếm cùng hư không cao tốc ma sát, chói tai tiếng kiếm reo kèm theo không ngừng phá nát màu đen hư vô, để vô số người đang xem cuộc chiến đồng thời cảm thấy thân thể run rẩy, khó có thể hô hấp. Bất luận cái nào phí huyết cảnh tu giả, đều có vô cùng cường đại lá bài tẩy. Chỉ chân chính đối mặt loại này vĩ đại sức mạnh, mới có thể ý thức được phí huyết cảnh tu giả mạnh mẽ. Tạ Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, đối với lên cấp phí huyết cảnh khát vọng càng nồng đậm lên, trường đao nhưng là đột nhiên chém ra, từng cái huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà mãnh liệt xuất ra, lấm ta lấm tấm mị kim ánh đao giống như bắn tóe tinh thần, không ngừng đập về phía đạo này quét ngang hư không khủng bố ánh kiếm. Một chốc, vận luật đao, hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, toàn bộ bị thôi thúc đến cực hạn. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tục 6 lần va chạm, Tạ Vân mỗi một đao bổ ra đều sẽ lui nhanh trăm trượng, rừng rực hỏa diễm đao mang tứ tán bắn tóe, mị kim tinh thần nhưng lại như là cùng giải rác sao băng mảnh vỡ, ở ánh kiếm oanh kích dưới bay ra đầu đầu cũng có, toàn bộ hư không đều rất giống hóa thành một vũng ngông dương hỏa hải, mà mị kim ánh đao gần giống như chìm nổi ở biển lửa trên điểm điểm mảnh vàng vụn, căn bản vô pháp cấp Sĩ Cương tạo thành bất cứ phiền phức gì. Sức mạnh thật là khủng bố, đây mới là kim thân tu giả sức mạnh chân chính sao. Tạ Vân quả thực đã không thể dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung, đây quả thực là một cái quái vật. Sức mạnh như vậy va chạm, coi như chân nguyên không có bị đánh tan, thân thể vậy cũng hội triệt để tan vỡ, liên tiếp 6 lần va chạm, thậm chí ngay cả thủ thế cũng không có bị đánh tan. Sức mạnh như vậy, đã xa vượt xa viên mãn cảnh cực hạn. Lúc trước lần va chạm đầu tiên, Tạ Vân điên cuồng trận lui, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Tạ Vân nhất định phải bại trận, thậm chí khả năng trực tiếp bị phá hủy. Thế nhưng liên tiếp 6 lần va chạm, Tạ Vân tuy rằng không ngừng lui nhanh, thế nhưng thần hoàn khí túc, thủ thế trọn vẹn, chút nào không nhìn ra nửa điểm dấu hiệu thất bại. Nghe nói bên thai dồn dập lên nghị luận, Sĩ Cương càng cảm giác thấy hơi kiểm thượng mang không được, đột nhiên hét dài một tiếng, kiếm ý dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt, cả người chân nguyên cơ hồ toàn bộ rót vào đến trên trường kiếm. Vô số hỏa diễm trường hà, trong nháy mắt gãy lịa, trường kiếm trong thời gian ngắn lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân khỏe miệng đột nhiên nổi lên một vệ sát ý lạnh như băng. Chương 1275, Vô Sỉ Thiết Nhận Đạo Nhân. Liệt Diễm Tinh Bạo. Tạ Vân hét lớn một tiếng, khí tức trên người dĩ nhiên lại tăng vọt gấp 10 lần, rải rác ở trong hư không điểm điểm tinh quang đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, sắc bén vô cùng mỹ kim khí tức phóng lên trời, vô số đạo sán lạn hào quang màu vàng nóng đan xen vào nhau, giống như một tấm vong lớn, trong nháy mắt đem Sĩ Cương bao phủ ở hạch tâm. Sao có thể có chuyện đó? Trung phẩm huy diệu võ kỹ. Sĩ Cương hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác cùng không hề che giấu đấu kỵ. Trung phẩm huy diệu võ kỹ, mặc dù ở toàn bộ biển sao trong cũng đã là đứng đầu nhất võ kỹ, phải biết thượng phẩm huy diệu vũ kỹ, chỉ đứng đầu nhất bá chủ tông môn mới có thể có. Quy Nguyên Tông những thái thượng trưởng lão này, căn bản liền trung phẩm huy diệu võ kỹ đều không làm sao từng thấy, chớ đừng nói chi là tu hành, toàn bộ Quy Nguyên Tông, sợ rằng chỉ có vẹn vẹn mấy tôn kim thân ba luyện thái thượng trưởng lão, tài có một chiêu nửa thức. Vào giờ phút này, Tạ Vân đột nhiên bùng nổ ra một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ, toàn bộ Quy Nguyên Đại Điện đều sôi trào. Đây là ngươi chính mình muốn chết, đời sau chuyển thế đầu thai, nhớ tới không muốn phong mang quá thịnh. Sĩ Cương điên cuồng hét lên một tiếng, ánh kiếm đột nhiên bắn ra hóng ánh trí cực quang huy, kế tiếp sát na, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm nổ tung, toàn bộ Quy Nguyên võ đài đều mạnh mẽ chấn động một thoáng. Trước mắt người mục, làm người chấn động cả hồn phách hào quang óng ánh, đem toàn bộ hư không soi sáng thành phiến lóe sáng màu trắng, hỗn độn nguyên khí đất trời điên cuồng tuôn trào, căn bản không thấy rõ trên võ đài cuối cùng chuyện gì xảy ra. Vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hàng trước xem cuộc chiến một ít thần luyện cảnh đệ tử nòng cốt cùng nội môn trưởng lão cũng không còn cách nào chống lại khuấy động kinh phong. Từng cái tiên huyết phun mạnh, đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ trong nháy mắt ngông lung trên một tầng khốc liệt màu máu. Một ít thần luyện cảnh võ giả thậm chí không thể không rời đi chỗ ngồi, hướng về Quy Nguyên Đại Điện tít ngoài rìa lui nhanh đi. Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương biến sắc mặt, đồng thời thôi thúc chân nguyên, hình thành một cái to lớn vòng ánh sáng bảo vệ, đem sở hữu thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh võ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Như vậy va chạm, đã triệt để mất đi khống chế, Quy Nguyên võ đài nguyên bổn chính là vì kim thân tu giả quyết chiến đến dùng, này tiêu tán đích chân nguyên trải qua trận pháp ngăn. Đã rất khó đối với phí huyết cảnh tu giả tạo thành thương tổn, thế nhưng đối với viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh võ giả tới nói, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm tiếng đột nhiên vang lên, một bóng người cấp tốc theo nổ tung hạt nhân lui nhanh xuất ra. Không nghĩ tới Tạ Vân lại có thể ở như vậy va chạm dưới giữ được tính mạng. Thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt, sức mạnh như vậy, đối mặt mới vào phí huyết cảnh tu giả, cũng không phải là không có thủ thắng khả năng. Hơn 30 tuổi, thật không biết là tu luyện thế nào. Hiện tại liền muốn nhìn hắn làm sao đào mạng, đến trình độ này, Sĩ Cương tuyệt đối muốn đem Tạ Vân triệt để đánh giết, không để lại hậu hoạn. Tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn, nhìn phía đạo này bay ngược bóng người, thậm chí ngay cả lui nhanh thần luyện cảnh đại năng đều dừng bước, muốn nhìn một chút Tạ Vân cuối cùng làm sao chạy thoát. Một khi tiến vào Quy Nguyên võ đài, chính là ngầm thừa nhận không chết không thôi, nếu như có thể chạy ra lôi đài phong tỏa, tự nhiên là đều đại hoan hỷ, thế nhưng trốn không thoát, chết ở trên võ đài, đó chính là vạn sự đều yên, ai cũng sẽ không báo thù cho hắn. Nhưng chỉ là vẹn vẹn 1% cái sát na, tất cả mọi người ánh mắt đồng thời trở nên dại ra. Đạo nhân ảnh này rõ ràng là Sĩ Cương. Lúc này Sĩ Cương cả người đẫm máu, khí tức đầy đủ rất xuống 7/10, trên người hạ phẩm hộ thân linh giáp càng là vụn vặt, hiển nhiên là ở mới vừa va chạm trong bị thiệt lớn. Nếu không có lên cấp phí huyết cảnh, sức sống tăng lên trên diện rộng, đổi lại bất luận cái nào viên mãn cảnh tột cùng võ giả, thương thế như vậy đã đầy đủ bỏ mình hồn diệt, căn bản không có nửa điểm đào mạng khả năng. Sao có thể có chuyện đó, dĩ nhiên là Sĩ Cương thái thượng trưởng lao thất bại. Vô địch rồi, đơn giản là vô địch rồi, không nghĩ tới ta có sinh năm, dĩ nhiên có thể nhìn thấy một vị có thể so với viễn cổ vô thượng yêu nghiệt, không hổ là Quy Nguyên Tông tương lai vương giả. miễn là Tạ Vân không chết trẻ, không chỉ là thống nhất toàn bộ quy nguyên tinh, thậm chí có hy vọng chân tránh bước vào biển sao, đặt xuống phiến thật to cơ nghiệp. Không trách Thái Dương tiên môn mấy lao giả, còn có thiết nhận đạo nhân bọn họ nhất định phải đánh giết Tạ Vân, có như vậy một cái yêu nghiệt, quả nhiên là dạ bất an gối. Vô số võ giả la thất thanh, không ngừng đốt mắt, tựa hồ căn bản khó có thể tin tưởng được phát sinh trước mắt một màn. Sĩ Cương dĩ nhiên thất bại. Diệp Lôi kích gầm nhẹ một tiếng, phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Thiết nhận đạo nhân nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, trên người mơ hồ khuấy động ra một tia bén nhọn chân nguyên, ánh mắt chết nhìn chòng chọc trên lôi đài Tạ Vân cùng Sĩ Cương. Sĩ Cương thân hình lùi gấp, cấp tốc tới gần lôi đài biên giới, đồng thời cấp tốc hướng về trong miệng nhét vào mấy viên khôi phục chân nguyên cùng tinh huyết đan dược. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ liệt diễm tinh bạo toàn bộ lực lượng, dù là Sĩ Cương đã lên cấp phí huyết cảnh trăm năm, như trước cảm thấy cả người chân nguyên như sôi, mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục đều đau nhức vô cùng, thật giống như bị đốt đỏ bàn ủi quay nướng, lại thật giống như bị sắc bén đao kiếm chém vào. Tạ Vân theo khuấy động hỏa nguyên khí trong bay nhanh xuất ra, sau lưng triển khai một đôi to lớn kim lôi cánh chim, không gian khí tức lặng yên tản mắt ra, tốc độ dĩ nhiên trong nháy mắt vượt qua toàn lực lui nhanh Sĩ Cương. Giữa hai người cự ly trong thời gian ngắn tiểu rút ngắn đến 3.000 trượng tả hưu, miễn là gần thêm chút nữa, Tạ Vân là có thể lần thứ hai bạo phát công kích. Không được. Sĩ Cương tim đập loạn, đáy mắt nổi lên một vẻ sợ hãi cùng khuất nhục, mạnh mẽ cắn răng, rốt cục dương giọng quát lên, ta. Chịu thua hai chữ chưa mở miệng, một luồng bén nhọn sức gió đập vào mặt, hỏa nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, dĩ nhiên mạnh mẽ chế trụ Sĩ Cương thanh âm. Đánh bại một vị phí huyết cảnh tu giả không khó, nhưng là muốn đánh giết, đặc biệt là ở biển sao trong chém giết phí huyết cảnh tu giả, đơn giản là khó như lên trời. Là lấy Tạ Vân tuyệt đối không thể bỏ qua cái này chạm cơ hội giết Sĩ Cương, nếu bỏ lỡ lần này, lại nghĩ muốn tìm đến một cơ hội, đi biển sao trong chém giết thiết nhận đạo nhân cùng Sĩ Cương, sợ rằng căn bản liền tìm tới đối phương đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà để hai vị cùng mình tồn tại huyết hải thâm cửu kim thân tu giả tiêu giao ở biển sao trong, tuyệt đối là một thanh lơ lửng ở đỉnh đầu lợi kiếm, thời khắc không được can sinh. Không được, tiểu tử này thật muốn hạ sát thủ. Thiết nhận đạo nhân biến sắc mặt, thân hình đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, bay thẳng hướng về quy nguyên võ đài. Tam nhãn minh vương cùng thanh mi tôn giả chính đang thôi thúc chân nguyên bảo vệ những võ giả khác, thêm Tạ Vân đột nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trong lòng có chút hứa thả lỏng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hội như thế vô liêm sỉ, ở võ đài quyết chiến khi nhảy vào trong đó, là lấy nhất thời không quan sát, dĩ nhiên để thiết nhận đạo nhân phóng lên trời, lại nghĩ muốn ngăn trở, đã là nỏ mạnh hết đà. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Tạ Vân đột nhiên nhìn thấy thiết nhận đạo nhân bay nhanh mà tới, không nhịn được sổ một câu thô tục, trong đan điền đột nhiên dâng lên ba đám rừng rực hỏa diễm. Sau một khắc, khí tức dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt, tốc độ cơ hồ tăng lên tới phí huyết cảnh tu giả cũng khó thấy rõ mức độ, trong nháy mắt xuất hiện ở Sĩ Cương bên cạnh.